Dương Minh Tiểu nói này, Hoàng Tố Chân nhất thời cũng minh bạch, nguyên lai hai người này là người giả bị đụng, hốt du chính mình. Nghĩ tới đây, nàng Nưu Trí cũng là 10 phần tức giận, nói ra, các ngươi hai cái gia hỏa cũng quá làm người tức giận, cũng dám đối với ta như vậy, cũng dám xảo trá ta tiền, ngươi cho rằng ta thật sự là người bên ngoài sao? Ta hiện tại cũng là người kinh thành. Các ngươi đừng ăn nói lung tung, các ngươi sao có thể chứng minh ta cái này đồ sứ không phải Minh Triều, là cảnh sát tới ta đây cũng là Minh Triều. Lý Tứ nói ra, ngươi biết là ai sao? Dương Minh lạnh lùng nói, ta là giám bảo đại sư, ta đều qua kinh thành đài truyền hình, ta không tin ngươi hội không biết ta. Hôm trước có cái Vương Đại Bất ở chỗ này bị người đánh gãy chân, ngươi chưa nghe nói qua sao? Đó là ta đánh, ngươi cho rằng ngươi thực lực Vương Đại thiếu lợi hại sao? Lý Tứ hiện tại mới chú ý tới Dương Minh, phát hiện ra hỏa này thật là có chút quen mặt, hắn hỏi, huynh đệ, ngươi có phải hay không họ Dương? Dương Minh lạnh lùng nói, không tệ, Dương Minh là ta. Lý Tứ nghe xong người trước mặt này quả nhiên là Dương Minh, nghĩ thầm, gia hỏa này lại là giám bảo đại sư, xem ra hôm nay làm ăn này muốn xong đời. Húng chi Dương Minh nhắc lên cái kia Vương Đại Thiếu gãy chân sự tình, lúc đó cái này Lý Tứ không có ở trước mặt, nhưng là sau đó nghe người ta nói, tâm lúc đó còn rất giật mình là ai lợi hại như vậy, cũng dám đem Vương Đại Thiếu chân cắt đứt. Vậy cũng là lần muốn sự tình, chủ yếu nhất là đánh gãy Vương Đại Thiếu chân, tiểu tử này lại còn thật tốt, không có vào ngục giam, cũng không có bị Vương gia trả thù. Phải biết Vương gia tại kinh thành cũng là có thế lực, cái này Dương Minh đánh qua Vương Đại Thiếu về sau, chính mình không có việc gì, vậy nói rõ ra hỏa này tối thiểu nhất Vương gia lợi hại nhiều. Nghĩ tới đây, Lý Tứ nhất thời mềm, hắn vừa cười vừa nói, Dương Đại Sư nha, lại là ngươi nha, ta thật không biết là ngươi, nếu như biết là ngươi, đánh chết ta cũng không dám mạo phạm các ngươi, chuyện này tính toán, ngã nát là ta đáng chết. Dương Minh lạnh lùng nói, khẳng định là đáng đời ngươi, thứ này là chính ngươi ngã nát, sau đó lại hãm hại người bạn học ta. Lý Tứ đối với mình mặt đánh một chút, nói ra, Dương Đại Sư, đây cũng không phải là ta cố ý ngã, ta cũng không biết làm sao nát, nhưng là tuyệt đối cùng ngươi đồng học không quan hệ. Gia hỏa này cũng là giảo hoạt, vô luận như thế nào hắn là sẽ không thừa nhận là mình ngã, nếu như hắn thừa nhận, cái kia là nói rõ hắn là người giả bị đụng. Hắn hiện tại không thừa nhận, đó là sợ chính mình gánh trách nhiệm, hắn cũng là rất giảo hoạt. Hoàng Tố Chân nhìn đến bọn họ không hỏi nữa chính mình đòi tiền, cũng không cùng bọn hắn so đo. Đương nhiên, nàng cũng biết đây đều là Dương Minh công lao, nếu như không phải Dương Minh, nàng căn bản thoát không thân thể. Dương Minh nhìn lấy Lý Tứ, lạnh lùng nói, hôm nay sự tình không cùng người so đo, nếu như lần sau lại phát hiện dạng như ngươi, đừng trách ta đem ngươi phế. Nếu như đổi người khác nói lời này có lẽ Lý Tứ không tin, nhưng là Dương Minh nói ra lời nói, hắn vẫn là không dám không tin, dù sao Vương Đại Thiếu cũng dám phế chân, huống chi chính mình dạng này hạ tầng nhân vật. Lý Tứ cúi đầu không lưng nói, đúng, ta về sau tuyệt đối không dám, về sau không dám. Dương Minh nhìn đến Lý Tứ cười theo, cũng không lại nói cái gì, Hoàng Tố Chân nói ra, không muốn lại cùng dạng này người chậm trễ sự tình, chúng ta đi thôi. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, tốt, mặc kệ bọn họ. Nhìn lấy Dương Minh bóng lưng, Lý Tứ mới thở dài một hơi, Lý Tứ trước mặt đầu chọc bằng hưu nói ra, đại ca, chẳng lẽ tính như vậy? Đương nhiên tính như vậy, ngươi cho rằng còn có thể thế nào? Lý Tứ nói ra, chúng ta có thể thật tốt đứng ở chỗ này bất quá, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi làm sao như thế sợ hắn? Đầu chọc hỏi. Lý Tứ nhìn đầu chọc, nói ra, tiểu tử, ngươi không biết, hôm trước tại chúng ta cái này thị trường, có một cái có thế lực lớn thiếu, bị tiểu tử này đánh, đồng thời đánh gãy người ta hai cái đùi, ngươi nhìn hiện tại hắn còn ở nơi này đi dạo, cái kia chỉ có một kết quả. Không đợi Lý Tứ nói xong, gia hỏa này nói chuyện, kết quả này là, cái kia Vương Đại Thiếu khổ sở uổng phí. Ngươi còn không tính ngốc, cái kia Vương Đại Thiếu khổ sở uổng phí, nói rõ gia hỏa này Vương gia lợi hại, Vương gia căn bản không thể trêu vào người ta. Lý Tứ nói ra, tê liệt, tiểu nói này, thật đúng là chuyện như vậy. Hắn đánh gãy Vương gia Đại Thiếu chân đều có thể đánh không, vậy nếu như đánh làm chúng ta bị tổn thất, đoán chừng chúng ta còn muốn ngược lại cho người ta tiền. Đúng nha, cho nên chúng ta còn tính là may mắn, gia hỏa này không có cùng chúng ta so đo. Dương Minh rời đi nơi này về sau, vừa cười vừa nói, Tố Trinh, ngươi chạy thế nào nơi này đến? Ta đã đến Kinh Thành 2 năm, ngược lại là làm sao ngươi tới Kinh Thành, còn giống như tại Kinh Thành lăn lộn có thể. Hoàng Tố Chân nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng là mù lăn lộn, vừa vặn đến Kinh Thành làm việc. Tại cái này ở một thời gian ngắn. Không tệ a, hôm nay ngươi giúp ta một chút, buổi trưa ta mời ngươi ăn cơm. Hoàng Tố Chân nói ra, Dương Minh, buổi chiều có họp lớp, chúng ta cùng đi chơi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây là tại Kinh Thành nha, ngươi nói họp lớp, ngươi ý tứ chúng ta rất nhiều đồng học đều tại Kinh Thành. Chương 1217, họp lớp. Hoàng Tố Chân nói ra, cụ thể nhiều ít ta cũng không biết, nhưng là có thể liên hệ có 6-7 cái, xế chiều hôm nay tại Long Môn nhà hàng tụ hội, nếu không chúng ta cùng đi. Tốt lắm. Đều thật nhiều năm không có gặp mặt, tự nhiên mau mau đến xem. Dương Minh nói, đi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Hoàng Tố Chân nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói mỹ nữ, hiện tại đi ăn cơm cũng tại quá sớm a. Hoàng Tố Chân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ra, đã 10 giờ hơn, có thể ăn cơm, chúng ta tùy tiện ăn một chút, buổi chiều là tụ hội thời gian. Dương Minh vừa cười vừa nói, buổi chiều mấy điểm tụ hội nha? 4 giờ rưỡi chiều tập hợp, cho nên nói chúng ta muốn ăn cơm, nếu như bọn họ nói một lượng điểm tập hợp, chúng ta đều không muốn lần cơm trưa. Hoàng Tố Chân vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, bất quá ta là nam nhân, hôm nay nhất định phải là ta mời khách. Ngươi nhìn, ngươi lại cho ta khách khí có phải hay không, ngươi là nam nhân, nhưng là ngươi hôm nay giúp ta, cho nên vẫn là ta mời khách tốt. Hoàng Tố Chân nói ra, dù sao ngươi bây giờ lại không trở về phương Nam, muốn mời khách ngươi còn sẽ có cơ hội. Dương Minh nghĩ thầm, xem ra hôm nay thật chỉ có thể dạng này, nếu như mình còn muốn kiên trì mời khách, đoán chừng mỹ nữ này muốn tức giận. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng chỉ có thể dạng này, hắn vừa cười vừa nói, tốt à, vậy hôm nay để ngươi mời khách. Hai người đến nhà hàng về sau, Dương Minh nói, hai người chúng ta, ngươi cũng không muốn điểm quá nhiều đồ ăn nha, ăn không lãng phí. Ngươi yên tâm tốt, ta tâm lý nắm chắc. Hoàng Tố Chân nói ra, tính toán tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng không cần 300 ngàn nha. Nàng ý tứ rất rõ ràng, hôm nay nếu như không phải gặp phải Dương Minh, chính mình không bồi thường tiền đoán chừng bọn họ là sẽ không để cho đi. Tính toán không bồi thường 300 ngàn, cũng phải cấp một bộ phận tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi theo vốn không muốn cho bọn hắn tiền, về sau ngươi nhớ kỹ cho ta, chỉ cần gặp lại dạng này sự tình, ngươi báo cảnh sát, bọn gia hỏa này là vi phạm, cho nên bọn họ vẫn là sợ cảnh sát, bình thường ngươi chỉ cần báo cảnh sát bọn họ mềm, sẽ trực tiếp để ngươi đi, đương nhiên cũng có những cái kia kiên trì chờ cảnh sát xử lý, nhưng là cảnh sát đến, tính toán xử lý cũng sẽ không khuynh hướng bọn họ. Hoàng Tố Chân ngẫm lại cũng là chuyện như vậy, về sau nếu như gặp lại dạng này sự tình, nhìn tới vẫn là báo cảnh sát tốt. Hai người điểm vài món thức ăn, sau đó muốn mấy cái chai bia, cùng một chỗ vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Ăn xong về sau, mới tính tới buổi trưa, Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại thời gian còn sớm, nếu không chúng ta tìm trà quán trước uống trà đi, đến thời gian lại đi tụ hội. Hoàng Tố Chân gật gật đầu, nói ra, đúng nha à, hiện tại cũng không có chỗ đi, chúng ta đi uống trà đi. Hai người lấy điện thoại di động ra, tìm chung quanh đây có hay không trà lâu. Dương Minh cười hỏi, các ngươi tụ hội cái kia nhà hàng cách nơi này có bao xa, nếu như xa lời nói, chúng ta vẫn là tới trước nhà hàng phụ cận, sau đó lại tìm trà quán, dạng này sẽ không trễ đến. Hoàng Tố Chân nói ra, ngươi yên tâm đi, cái kia nhà hàng ở chỗ này không xa, ta là hôm nay không có chuyện gì, cho nên sớm trừ ra, mới đang đánh cược thạch thành phố chàng gặp phải ngươi. Đã ở phụ cận đây, cái kia không có vấn đề gì, chúng ta ở phụ cận đây chơi có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, Hoàng Tố Chân đã lục soát một nhà trà quán, hai người rời đi nhà hàng về sau, đi thẳng đến nhà này trà quán. Nhà này trà quán tuy nhiên không phải quá lớn, nhưng là có gian phòng, cũng rất an tĩnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, nơi này hoàn cảnh không tệ, chúng ta ở chỗ này uống trà, chờ bọn hắn đến đánh chúng ta điện thoại, chúng ta sẽ đi qua. Hoàng Tố Chân gật gật đầu, nói ra, đúng nha, ta cũng là ý tứ này. Hai người tại trà quán vừa uống trà một bên nói chuyện phiếm, thực Hoàng Tố Chân tại thời còn học sinh còn từng ưa thích qua Dương Minh, chỉ là nàng nữ hải tử này không thích biểu đạt, cho nên thành thầm mến. Dương Minh tại tiết học đợi, có thể nói là một cái rất nhận nữ học sinh ưa thích xoay ca, lúc đó hắn chẳng những học giỏi, đồng thời thư pháp tốt, còn biết võ. Nói thật ra, Dương Minh dạng này nam hải, rất nhiều nữ đồng học ưa thích cũng là bình thường. Hoàng Tố Chân nói cho Dương Minh, hắn đã có bạn trai, đồng thời lập tức muốn kết hôn. Dương Minh nghe về sau, vừa cười vừa nói, không tệ nha, bạn trai ngươi là nơi nào? Là kinh thành, tại Hân Hân Quốc tế ban, vẫn là một cái tiểu cán bộ. Hoàng Tố Chân nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia không tệ nha, chờ sau này kết hôn thời điểm, nhất định muốn nói cho ta biết nha, ta sẽ đi uống rượu mừng. Hân Hân Quốc tế là Lý Hân Hân công ty, Dương Minh tự nhiên biết, Dương Minh còn từng tại chỗ đó qua mấy ngày ban. Tốt, đến lúc đó ta nhất định thông báo ngươi. Hoàng Tố Chân nói ra. Lúc này, Hoàng Tố Chân điện thoại di động đã vang lên, nguyên lai là bọn họ đồng học đã đến nhà hàng. Hoàng Tố Chân tiếp cú điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, đã các ngươi đã đến, vậy chúng ta bây giờ đi qua. Gọi điện thoại là bọn họ một cái đồng học, cái này đồng học gọi Tôn Nhã. Tôn Nhã tại đầu bên kia điện thoại vừa cười vừa nói, ngươi nói các ngươi, chẳng lẽ bạn trai ngươi đến? Hoàng Tố Chân vừa cười vừa nói, không phải bạn trai ta, là Dương Minh, ta ở chỗ này gặp phải chúng ta lão đồng học Dương Minh. Nguyên lai là Dương Minh nha, đây chính là lúc đó trường học của chúng ta phong vân nhân vật, đã dạng này, cái kia nắm chặt đến đây đi. Nói đối phương tắt điện thoại. Điện thoại treo về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, giống như bọn họ đều đã đến, đã dạng này, chúng ta bây giờ cũng đi qua đi. Đúng nha, bọn họ đều đã đến, chúng ta cũng không trì hoãn, chúng ta cùng đi đi. Hoàng Tố Chân nói ra, bọn họ cách mở con trà, cùng đi Long Môn khách sạn lớn, đến nhà hàng về sau, phục vụ viên mang lấy bọn hắn đến lầu gian phòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, thật không nghĩ tới tại kinh thành còn có thể nhìn thấy chính mình đồng học, thật sự là may mắn nha. Đúng nha, về sau không có việc gì thời điểm có thể thường xuyên họp gặp. Hoàng Tố Chân nói ra. Đang khi nói chuyện bọn họ đều đã đến lầu cửa bao xương, phục vụ viên mở cửa phòng về sau, lui ra ngoài. Lần tụ hội này là một cái gọi Thôi Khánh Phong Phú đồng học thu xếp, hắn tại kinh thành cũng coi như lăn lộn ít tiền, hôm nay hắn thu xếp tụ hội, thực chủ yếu nhất không phải nói tụ hội. Có người có chút tiền về sau muốn trang bức, hắn chủ yếu nhất là muốn trang bức, cũng là nói muốn cho đồng học biết hắn lăn lộn không tệ. Đây đều là lòng hư vinh vấn đề, có chút người ưa thích áo gấm đi đêm, có người ưa thích như bức hưng hống, cái người lựa chọn khác biệt. Dương Minh sau khi đi vào, vừa cười vừa nói, các vị lao đồng học tốt, tốt lâu không thấy. Mọi người thấy Dương Minh đều đứng lên, cao hứng cùng Dương Minh chào hỏi, tuy nhiên bọn họ lần tụ hội thời điểm có Hoàng Tố Chân, nhưng là vẫn muốn cùng Hoàng Tố Chân cũng hàn huyên một chút. Chương 1218, họp lớp trang bức. Lần này đồng học cũng là 3 nam nhân, 4 nữ nhân, nam tử trừ Dương Minh bên ngoài, là lần này bỏ vốn người Thôi Khánh Phong, còn một người khác gọi Trương Siêu Quần. Trương Siêu Quần hắn là năm ngoái đến kinh thành, hiện tại cũng sống đến mức không tệ. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm là ở chỗ này làm bảo an, bởi vì hắn trước kia luyện qua 2 năm võ thuật, cho nên lăn lộn không tệ, hiện tại chữ A đến một cái công ty bảo an đội trưởng. Cái này bảo an đội trưởng ở dân quê trong mắt đã rất nhu bức, dù sao mang theo 2-3 cái bảo an, Trương Siêu Quần đồng dạng đi ra bên ngoài đều không nói mình là bảo an đội trưởng, hắn đều là nói mình là bảo an quản lý. Có người không hiểu, còn tưởng rằng quản lý là bao lớn quan viên đâu, thực có chút đơn vị, bảo an đội trưởng là bảo an quản lý, chỉ là cái xưng hô hỏi. Dương Minh ngồi xuống về sau, Trương Siêu Quần vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi không phải là cùng Hoàng Tố Chân thông đồng đi, làm sao trùng hợp như vậy các ngươi cùng một chỗ tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi hội nói vơ nói vẩn, người ta mỹ nữ đã có bạn trai. Đúng, lại nói bậy nhìn ta không đánh ngươi. Hoàng Tố Chân nói ra, ngươi cái tên này là Lưu Manh, đoán chừng kinh thành tiểu cô nương ngươi không ít chơi đi. Ta thế nhưng là cái chính nhân quân tử, ta kiếm lời chút tiền ấy trừ ăn cơm, căn bản không đủ chơi gái, ta vẫn là có ý định tìm nhà nông thôn cô nương. Trương Siêu Quần vừa cười vừa nói. Lúc này, Thôi Khánh Phong nói ra, các ngươi không muốn chỉ lo nói Lưu Manh lời nói, chúng ta vẫn là thật tốt uống rượu đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt uống rượu với nhau. Các bạn học cùng một chỗ gặp mặt, tự nhiên muốn uống rượu với nhau, bất quá bọn hắn hôm nay bắt đầu quát cũng là bia, uống qua một trận bia về sau, Thôi Khánh Phong đột nhiên lại muốn uống rượu trắng. Dương Minh vừa cười vừa nói, rượu trắng ta khẳng định không được, ta sợ nhất cùng rượu trắng, huống chi bia cùng rượu trắng cùng uống, ta khẳng định phải say mềm. Uống rượu không kim uống say, cái kia cũng không bằng quát thuốc trừ sâu giờ vợ tờ. Cho nên đã tụ hội, nhất định muốn uống nhiều. Trương Siêu Quần nói ra. Đúng, hôm nay ra mấy cái nữ có thể không uống rượu trắng, nhưng là chúng ta cái này 3 nam nhân nhất định phải quát. Thôi Khánh Phong nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã các ngươi nói như vậy, vậy xem ra ta cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Các ngươi nói uống rượu quát, chúng ta quát không muốn lẫn nhau mời rượu, cùng uống đi. Mấy cái nữ hoặc là uống rượu, hoặc là uống đồ uống, Dương Minh mấy người uống rượu. 3 người quát một hồi, Thôi Khánh Phong nói ra, các ngươi 2 cái có thể rộng mở quát. Ta không thể lại uống ta cũng chịu không được à, ta chỉ có thể tùy ý. Dương Minh vừa cười vừa nói, như vậy sao được, ngươi mở chính mình muốn uống rượu trắng, lúc này mới vừa uống một chút, ngươi nói không được, vậy chúng ta làm sao quát. Các ngươi 2 cái uống nhiều một chút có thể, ta có thể là không được. Thôi Khánh Phong nói ra, ta không phải nói sao. Các ngươi nhiều uống một chút, ta tùy ý có thể. Dương Minh không nói gì thêm, nhưng là cái này Trương Siêu Quần thế nhưng là không nguyện ý, hắn lạnh lùng nói, ngươi làm sao có thể nói như vậy. Thôi Khánh Phong ngươi đây là xem thường chúng ta. Thôi Khánh Phong vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi có phải là uống nhiều hay không, chúng ta đều là đồng học, ta làm sao lại xem thường ngươi nha. Ngươi đừng tưởng rằng ta không hiểu, ta thực cái gì đều hiểu. Trương Siêu Quần nói ra, bình thường đều là cấp nói với hạ cấp, ngươi uống chơi ta tùy tiện. Dương Minh nghĩ thầm, thật là có chuyện như vậy, bình thường lãnh đạo đối cấp dưới ưa thích nói như vậy, còn có một loại là lưu manh đối với mình tiểu đệ có thể nói như vậy. Đương nhiên, lãnh đạo đối với dân chúng cũng có thể nói như vậy. Nói như vậy có một loại thật cao tại tư thái. Dương Minh vừa cười vừa nói, không quan trọng, coi như hắn làm lãnh đạo chúng ta cũng có thể nha, đều là đồng học, so đo nhiều như vậy làm gì. Thôi Khánh Phong vừa cười vừa nói, vẫn là Dương Minh nói đúng, thực coi ta là lão đại khái có thể, dù sao ta các ngươi số tuổi cũng muốn lớn hơn một chút, các ngươi là hô ta lão đại cũng sẽ không lỗ, về sau tại kinh thành có chuyện gì tìm ta có thể, ta khẳng định có thể cho các ngươi làm tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ nha, lão đồng học trong khoảng thời gian này lăn lộn châu bò. Thực Thôi Khánh Phong thật là có ý tứ này, hắn thật đúng là xem thường Dương Minh cùng Trương Siêu Quần, hắn cảm giác mình bọn họ đều mạnh. Đúng nha, vẫn là Dương Minh nói lời nói êm hay. Thôi Khánh Phong nói ra, Dương Minh, về sau tại kinh thành ngươi gặp đến bất cứ phiền phức gì ta đồng phố có thể giúp ngươi, ngươi yên tâm tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta bình thường sẽ không tìm tới ngươi hỗ trợ, coi là dù sao ta là người thành thật, ta ở bên ngoài đồng dạng cũng sẽ không gây chuyện gì. Thôi Khánh Phong để phục vụ viên tiếp tục đưa tiểu, hô vài tiếng phục vụ viên mới tới, Thôi Khánh Phong nói ra, mỹ nữ, ngươi làm sao chậm như vậy mới tới? Phục vụ viên vừa cười vừa nói, mấy vị không biết, đối diện trong dạp ngồi một cái đại thần, kinh thành tứ thiếu gia biết không? Dương Minh chỉ là cười cười, cũng không có lên tiếng, dù sao là như vậy, xem bọn hắn có thể dạy vào cái bộ dáng gì đi ra. Thôi Khánh Phong vừa cười vừa nói, phục vụ viên, kinh thành tứ thiếu gia ta tự nhiên nhận biết, Trương Nhị Đản còn là bằng hữu ta, về sau các ngươi có chuyện gì nếu như ta đường ra không tốt, các ngươi có thể tìm hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, xử lý như thế nào không tốt, đây không phải đùa giỡn hay sao? Có ngươi choi đại thiếu tại, không người nào dám xâm phạm bọn họ. Phục vụ viên ra ngoài lấy rượu, lúc này Thôi Khánh Phong đứng lên nói ra, các ngươi ở đây đợi một chút, ta muốn đi cùng Trương đại thiếu uống rượu với nhau, ta muốn đi cho Trương đại thiếu mời rượu. Dương Minh nghĩ thầm, như thế đảo đi đảo lại, thật có ý tứ sao? Chủ yếu nhất Dương Minh cho rằng choi đồng học khẳng định cùng Trương Nhị Đản sao có cái gì giao tình, chủ yếu nhất Trương Nhị Đản bình thường đều là gọi hắn Trương Nhị thiếu, bình thường còn thật không có hô Trương đại thiếu. Dương Minh dù sao là xem thường Thôi Khánh Phong, bởi vì loại này nâng cốc sự tình, bình thường người còn thật làm không được. Nhìn đến Thôi Khánh Phong ra ngoài, Dương Minh vừa cười vừa nói, không thèm quan tâm bọn họ, chúng ta dùng nữa. Đúng, gia hỏa này quá hội trang bức, ta càng ngày càng phát hiện gia hỏa này quá trang bức. Trương Siêu Quần nói ra. Một cái khác mỹ nữ cũng vừa cười vừa nói, gia hỏa này căn bản không hiểu trang bức tiết tấu, có thể trang bức xoa có thể trang bức, không có bản sự trang bức tại cái kia đựng, đó là một chuyện cười. Đúng nha, vậy mà cùng Dương Minh cùng một chỗ trang bức, chẳng lẽ hắn thật không biết Dương Minh lợi hại? Một cái mỹ nữ đồng học nói ra. Trương Siêu Quần không chịu được giật nảy cả mình, cái này cũng hắn lợi hại, Dương hiểu rõ chân tướng làm sao, vậy mà nói Thôi Khánh Phong không Dương Minh. Nghĩ tới đây, Trương Siêu Quần vừa cười vừa nói, Dương Minh làm sao lợi hại? Ngươi đoán chừng 2 năm này không có trở về nhà, ngươi vậy mà không biết Dương Minh lợi hại. Mỹ nữ kia nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không được, cái kia có thể cho bọn hắn. Hoàng Tố Chân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi không nên khách khí, ngươi là đại ca của chúng ta. Chương 1219, chúng ta ở cùng nhau đi. Một cái mỹ nữ đồng học nói ra, Trương Siêu Quần, ngươi biết Dương gia thần giao không? Trương Siêu Quần nghĩ thầm, Dương Minh họ Dương, cái kia Dương gia thần giao chẳng lẽ là Dương Minh làm được? Nghĩ tới đây, Trương Siêu Quần nói ra, Dương gia thần giao không phải là Dương Minh loại a? Hoàng Tố Chân vừa cười vừa nói, còn bực này ngươi bị ngươi đoán đúng, Dương gia thần giao là Dương Minh trồng trọt, hắn chẳng những có thể chữa bệnh, còn có rất nhiều ngươi không biết bản sự đây. Thôi Khánh Phong đến đối diện về sau, không bao lâu trở về. Trương Siêu Quần vừa cười vừa nói, Khánh Phong, làm sao nhanh như vậy nha? Thôi Khánh Phong vừa cười vừa nói, không có việc gì, bọn họ lập tức tới. Thực Thôi Khánh Phong bưng đến đối diện về sau, người ta căn bản cũng không nhận ra hắn, hắn chỉ là cùng Trương Nhị Đản cùng một chỗ ăn rồi một lần cơm, người ta đã sớm đem hắn quên, là chính hắn cứng rắn tiến tới. Trương Nhị Đản ngay tại để hắn bằng hữu uống rượu, lúc này Thôi Khánh Phong tới, người bên kia đang uống rượu, hắn tiến tới. Trương Nhị Đản lạnh lùng đối với Thôi Khánh Phong nói ra, tiểu tử, ngươi là ai, làm sao không có gõ cửa đẩy cửa, một điểm lễ phép đều là không có sao? Trương đại thiếu, chúng ta đã từng cùng một chỗ ăn cơm xong, ngươi quên sao? Thôi Khánh Phong nói ra, ta là lao cho chư vị mời rượu. Không muốn phiền toái như vậy, ngươi đến phòng ngươi chờ xem, đợi lát nữa đi lên bồi ngươi uống rượu. Trương Nhị Đản nói ra, đã Trương Nhị Đản đều nói như vậy, vậy hắn Thôi Khánh Phong chỉ có thể như thế trở về, chờ lấy Trương Nhị Đản tới. Dạng này thực cũng là chính hắn muốn kết quả, Trương Nhị Đản muốn đi qua hắn có thể không nhớ rõ sao. Cái này cũng kích động. Thôi Khánh Phong vừa cười vừa nói, chúng ta uống rượu trước. Thực hắn hiện tại cũng không có hoàn toàn chắc chắn, có lẽ Trương Nhị Đản không đến đây. Không bao lâu, Trương Nhị Đản còn thật tới, trong này thực trừ Dương Minh cùng Thôi Khánh Phong nhận biết Trương Nhị Đản, mấy cái nữ nhân là không biết. Trương Nhị Đản sau khi đi vào, hắn đột nhiên nhìn đến Dương Minh, nhìn đến Dương Minh về sau, Trương Nhị Đản lập tức độ đối với bất kỳ người nào đều không có cảm giác. Chủ yếu là trong mắt nàng chỉ có Dương Minh, Trương Nhị Đản nói ra, lão đại, tại sao là ngươi nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, tại sao không thể là ta nha? Ngươi ý tứ chỉ có thể ngươi ở chỗ này, ta không thể tới cái này nhà hàng. Lão đại ngươi cũng không thể nói như vậy, ta ngày ngày đều muốn mời ngươi ăn cơm, chỉ là ngươi không có nhà. Trương Nhị Đản nói ra cho Dương Minh mời rượu. Những người này đều rất giật mình, đặc biệt là Thôi Khánh Phong, hắn thật sự là 10 phần giật mình. Tại sao có thể như vậy, tiểu tử này tại sao biết Trương Nhị Đản? Không chỉ là nhận biết Trương Nhị Đản đơn giản như vậy, bởi vì dù sao Dương Minh là người gia lão đại. Kinh thành tứ thiếu gia một trong, vậy mà hô Dương Minh là lão đại. Cái này Dương hiểu rõ chân tướng là làm gì, làm sao lợi hại. Dương Minh cùng Trương Nhị Đản uống rượu xong về sau, Trương Nhị Đản cùng Dương Minh hàn huyên 2 câu, sau đó rời đi. Trương Nhị Đản rời đi, không thể nghi ngờ sẽ cho Thôi Khánh Phong một cái to lớn đả kích. Cái này Trương Nhị Đản rõ ràng là tới tìm hắn uống rượu, đến gian phòng về sau chỉ cùng Dương Minh quát, uống rượu xong trực tiếp đi. Nói thật ra, dạng này sự tình người nào gặp phải đều muốn tâm tình khó chịu. Trương Siêu Quần vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cũng là quá lợi hại. Ngươi là tại sao biết cái này kinh thành tứ thiếu gia một trong? Chủ yếu nhất là vẫn là người gia lão đại, tuyệt độ không phải nói đùa. Một cái, nữ nói ra. Thực rất đơn giản, ta cùng hắn đánh nhau hắn không phải đối thủ của ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, sau đó hắn muốn cùng ta đánh cược, dù sao ngày đó hắn thua tâm phục khẩu phục, liền phe Gia Di đều bại bởi ta, về sau ta không có muốn hắn phe Gia Di, sau đó gặp mặt hắn đều hô ta lão đại. Quá ngu bức, ngươi vậy mà thắng người ta phe Gia Di. Trương Siêu Quần nói ra, cái này Thúc Khánh Phong bây giờ mới biết người ta Dương Minh lợi hại, người ta chính mình lợi hại nhiều, chính mình còn cả ngày trăng bức. Thôi Khánh Phong hiện tại thật nói không nên lời cái gì, dù sao người ta chính mình lợi hại nhiều, hắn vốn là làm cái học lớp, đó là muốn trăng bức. Hiện tại hắn mới biết mình cái này bức trang quá không có mức độ, Dương Minh đây mới là vô hình chứa một cái tốt bức a. Thôi Khánh Phong sớm cho kịp tính tiền về sau tất cả mọi người lần lượt đi. Sau cùng còn lại hai người, Dương Minh cùng một cái khác mỹ nữ, nói thật ra, Dương Minh đều quên cái này mỹ nữ tên gọi là gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, bọn họ đều đi, có muốn hay không ta đưa ngươi về nhà. Cái này mỹ nữ tên gọi Tôn Tiểu Thanh, Tôn Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, Dương Minh, nếu như hôm nay ta không nói cho ta tên ngươi, đoán chừng ngươi sớm đem ta quên à. Dương Minh vừa cười vừa nói, tên có lẽ ta quên, nhưng là ngươi người này ta chắc chắn sẽ không quên. Ngươi hội nói dễ nghe, thực ta cho ngươi biết, tại tiết học đợi, ta thích một người nam nhân, đó là ngươi. Tôn Tiểu Thanh nói ra, chỉ là ta khi đó lao sư, cũng không có dám biểu đạt ra tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, nguyên lai là dạng này nha, thế nhưng là ngươi đã kết hôn, ta vừa mới giống như nghe ngươi nói, ngươi đã kết hôn nha. Đúng nha, ta đã kết hôn người cũng là kinh thành, bọn họ xem thường ta. Ta tại bọn họ nhà cũng không có địa vị, bọn họ căn bản xem thường nơi khác, huống chi ta vẫn là nông thôn. Cái kia đã sinh hoạt chung một chỗ, đây là duyên phận, chỉ cần có thể tướng, cái kia như thế qua đi. Tôn Tiểu Thanh nói ra, ta cũng nghĩ như vậy à, đã dạng này, cái kia như thế đem qua đi, không dễ chịu cũng muốn qua đi xuống nhà. Sinh hoạt luôn luôn có một ít bất đắc dĩ, đây cũng là không có cách nào. Đúng nha, ta hôm nay không trở về nhà, muốn ở bên ngoài, chúng ta ngủ cùng chỗ đi. Dương Minh không nghĩ tới mỹ nữ này muốn cùng mình ngủ cùng chỗ. Hắn thật không nghĩ tới, vừa rồi tại cùng nhau ăn cơm thời điểm, Dương Minh cảm giác tại Tôn Tiểu Thanh cũng không có đối với mình có đặc biệt ý tứ. Hiện tại nàng chậm chạp không đi nguyên lai là muốn cùng với chính mình nha, Dương Minh nghĩ thầm, đoán chừng là quát uống nhiều rượu a. Sau đó hắn cười hỏi, mỹ nữ, ngươi có phải hay không quát uống nhiều rượu, ngươi không trở về nhà lão công ngươi không tìm ngươi sao? Ta tâm tình không tốt, thực là hôm nay không nhìn thấy ngươi, ta đều không có tính toán về nhà, ta đã nói cho bọn hắn ta hôm nay không trở về nhà, ta nói đến nữ đồng học trong nhà. Bọn họ cũng sẽ không tìm ta. Tôn Tiểu Thanh nói ra, nếu như hôm nay không nhìn thấy ngươi, ta dự định chính mình mở cái gian phòng, sau đó một người ở. Dương Minh nói, đã ngươi xác định không quay về, vậy chúng ta tìm cái chỗ nghỉ ngơi đi, dù sao không có chuyện còn có thể tâm sự. Thực Dương Minh hôm nay cũng không có tính toán đi Dương Diễm chỗ đó, hắn cũng muốn tự do một chút, tính toán hôm nay không có gặp phải mỹ nữ này, Dương Minh cũng muốn chính mình ở nhà khách. Bây giờ không phải là vừa vặn, có người có thể nói một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy chúng ta ra ngoài đi. Ngươi mang chứng minh nhân dân không có. Tôn Tiểu Thanh nói ra, ta mang, ngươi mang không có. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tự nhiên cũng mang, nhưng là chúng ta dùng ta một người chứng minh nhân dân đăng ký ngủ lại có thể, bởi vì nếu như hai người đều dùng, đến lúc đó bị người khác biết, giải thích đều giải thích không rõ ràng. Hai người không có ở lại nơi này, mà chính là đi ra bên ngoài tìm một cái nhà khách ở lại. Chương 1220, thần thối môn thiếu môn chủ. Dương Minh đến một nhà hào hoa nhà khách, hắn dùng thẻ căn cước của mình thuê phòng, sau đó cùng Tôn Tiểu Thanh ở lại. Thực Tôn Tiểu Thanh có chính mình mục đích, hắn trước kia là ưa thích Dương Minh, chính mình lúc đó nhát gan, không có dám hướng Dương Minh biểu đạt yêu thương. Hiện tại chính mình kết hôn, lá gan cũng lớn, chủ yếu nhất là chính mình hôn nhân không tốt, cho nên nàng vậy mà muốn phóng túng một lần. Trước kia không có thể cùng với Dương Minh, hiện tại kết hôn, nàng đem lần thứ nhất cho lão công mình, bây giờ nghĩ cùng với Dương Minh một lần, dạng này cả đời mình cũng không có tiếc nuối. Thực nếu như hắn là một cái tiểu cô nương, có lẽ Dương Minh cũng sẽ không nguyện ý, nhưng là đã nàng một nhà kết hôn. Nếu như nàng chủ động, có lẽ Dương Minh cũng sẽ không cự tuyệt mỹ nữ này. Dù sao có một câu như vậy, nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách tầng xa. Bọn họ tuy nhiên không phải nói chuyện yêu đương, nhưng là đạo lý vẫn là một dạng. Hai người tiến nhà khách về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đi tắm trước, ngươi trước xem TV. Tốt, đợi lát nữa ta lại tẩy tắm. Tôn Tiểu Thanh vốn là muốn nói cùng Dương Minh cùng nhau tắm rửa, về sau ngẫm lại nếu như mình dạng này, có phải hay không quá chủ động. Thực nữ nhân còn nam nhân cùng một chỗ. Nàng tuy nhiên rất ưa thích nam nhân này, nhưng là nàng hay là hy vọng nam nhân này có thể chủ động một chút. Chủ yếu nhất là, Tôn Tiểu Thanh sợ chính mình quá chủ động về sau, Dương Minh hoài nghi nàng là háo sắc nữ nhân. Thực Tôn Tiểu Thanh từ khi trưởng thành đến bây giờ, trừ nàng lao công mình, nàng còn không có cùng khác nam nhân làm qua chuyện này. Nàng cũng là một cái so sánh truyền thống nữ nhân, cũng không phải là loại kia phần eo mang bộ bài, người nào đến cho người nào đến nữ nhân. Dương Minh tắm xong về sau, mặc lấy một cái quần lót đi ra, cái này Tôn Tiểu Thanh nhìn đến Dương Minh mặc lấy một cái quần lót. Ngược lại có chút xấu hổ. Thực người là như vậy, hội thẹn thùng, chỉ có hai người cùng một chỗ, làm sự kiện kia về sau, mới có thể không sợ xấu hổ. Trước lúc này, đều vẫn còn có chút thẹn thùng. Nhìn đến Dương Minh tắm xong tắm, Tôn Tiểu Thanh cũng đi tắm rửa, Dương Minh nhìn đến Tôn Tiểu Thanh đi vào tắm rửa, sau đó lấy điện thoại di động ra nhìn. Đợi đến Tôn Tiểu Thanh ra đến thời điểm, Dương Minh còn tại túi đầu nhìn đây. Tôn Tiểu Thanh nhìn lấy Dương Minh đang nhìn, nàng mặc lấy nội y y đứng tại Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, "Dương Minh, ngươi đang nhìn cái gì?" Dương Minh vừa cười vừa nói, nhìn người khúc tinh. "Ta bình thường cũng thích xem người khúc tinh." Tôn Tiểu Thanh nói ra. Nhìn đến Tôn Tiểu Thanh đã ngồi tại trước chân, Dương Minh cũng không tiện lại tiếp tục nhìn, sau đó vừa cười vừa nói, "Tiểu Thanh, lão công ngươi là làm cái gì?" Tôn Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, "Hắn là tại chúng ta khu bộ giáo dục ban, gia hỏa này thực cũng là ở đơn vị bị khinh bỉ, cho nên về đến nhà về sau ưa thích ở trước mặt ta nổi giận. Các ngươi thuộc về cái nào đi khu nha, hắn ở đơn vị làm sao lại bị khinh bỉ nha? Chúng ta thuộc về thường sân khu, chủ yếu lại là bọn họ phòng lãnh đạo lão bà, trước kia là lão công ta bạn gái, ngươi suy nghĩ một chút lão bà của người ta trước kia bị hắn chơi qua, cho hắn tiểu hài xuyên cũng rất bình thường." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Đúng nha, bất quá bởi vì hắn lão bà trước kia là lão công ngươi bạn gái, sau đó cho lão công ngươi tiểu hài xuyên, cũng là có chút điểm quá phận nha, vấn đề này nói thật ra, cũng có chút không chân chính." "Đúng nha, dù sao đều là đi qua kiểu, nếu như ta lão công hiện tại cùng lão bà hắn có quan hệ, hắn trả thù cũng rất bình thường." Tôn Tiểu Thanh nói ra, "Đây đều là đi qua sự tình." Nam nhân kia cũng hơi chút hẹp hỏi. "Đúng nha, ngươi thích lão công ngươi sao?" Dương Minh vừa cười vừa nói. "Cùng hắn nói không yêu hay không yêu, là muốn cùng một chỗ sinh hoạt, thực ta chỉ là tại tiết học đợi yêu ngươi, nhưng là đó là tương tư đơn phương, nói thật ra, hiện tại hôn nhân phổ biến không có thích, đều là lăn lộn cuộc sống." Tôn Tiểu Thanh nói ra, "Không muốn lấy hắn, chúng ta ngủ đi." Nói, Tôn Tiểu Thanh chủ động đem Dương Minh ôm vào trong ngực, Dương Minh biết hôm nay là không tránh thoát, dứt khoát cũng đem nàng ôm cùng một chỗ. Lao công người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, hai người miệng cũng hôn cùng một chỗ. Dương Minh vốn đang thật muốn cự tuyệt, nhưng là ngẫm lại nếu quả thật cự tuyệt, cũng lộ ra xấu hổ. Không bao lâu, giường lớn kịch liệt đung đưa, hai người điên cuồng triền miên. Hai người dày vò đến nửa đêm về sáng, ngày thứ hai buổi trưa 10 giờ hơn mới rời giường, hai người sau khi thức dậy, Dương Minh đem gian phòng lui, mang theo Tôn Tiểu Thanh cùng đi ăn cơm. Bọn họ cái này cơm thực đã coi như là cơm trưa, ăn cơm xong về sau, Tôn Tiểu Thanh về nhà. Tôn Tiểu Thanh vừa tới mở, Dương Minh cũng dự định hồi Dương Diễm chỗ đó, đột nhiên, Dương Minh nhận được một cú điện thoại, cú điện thoại là này một cái số xa lạ đánh tới. Dương Minh nghĩ thầm, ai sẽ đánh điện thoại mình? Bất kể là ai đánh tới, vẫn là muốn tiếp một chút. Dương Minh nghe điện thoại, đối phương là một cái thanh âm nam tử. Dương Minh hỏi, "Ngươi tốt, ngươi là vị nào?" "Ta là Vương Huy phụ thân, ngươi đem nhi tử ta đánh, ngươi chẳng lẽ nhanh như vậy quên?" Dương Minh lạnh lùng nói, "Không biết, ta làm sao lại quên đâu. Nhưng là nếu như ta không đánh hắn, hắn cũng sẽ đánh ta, lúc đó ta cũng là tự vệ, ta cũng không thể chờ chết ta." "Ngươi nói cũng là có đạo lý, nhưng là ngươi có dám hay không cùng gặp mặt ta, chúng ta bây giờ gặp mặt kết giữa chúng ta ân oán." "Có cái gì không dám, ngươi nói ở nơi nào gặp mặt ta?" "Tốt, đó là đang đánh cược thạch thành phố Tràng đằng sau, có một cái vứt bỏ đại viện, trước kia là nhà máy hóa chất, ngươi có thể tìm được, ta ở nơi đó chờ ngươi." Nói xong, đối phương tắt điện thoại. Dương Minh nghĩ thầm, "Mẹ, gặp mặt, chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao?" Nghĩ tới đây, Dương Minh nghe ngóng nơi này vứt bỏ nhà xưởng làm sao chạy, không bao lâu, Dương Minh tới chỗ. Tới chỗ về sau, Dương Minh nhìn đến trong sân có đại khái 20 người hai bên, mặt khác còn ngừng lại một cô Big Ben. Big Ben bên trong ngồi Vương Huy phụ thân Vương Đại Bờ Sông, Vương Đại Bờ Sông còn không có xuống xe, hắn hai ngày này chỗ lấy không có tìm Dương Minh, đó là bởi vì hắn đang tìm người. Vương Đại Bờ Sông biết mình mấy cái bảo tiêu đều không phải là Dương Minh đối thủ, cái kia Dương Minh khẳng định cũng không phải bình thường người, sau đó hắn hoa giá cao mời một ít võ lâm cao thủ, dạng này mới có nắm chắc đánh bại Dương Minh. Lần này hắn chuyên môn đến võ thuật chi thôn kho cùng thành phố, từ nơi đó tìm thần thối môn cao thủ, thần thối môn sáng lập tại Thanh Triều kỳ, bọn họ môn phái này chủ yếu là chân công phu lợi hại. Tại Thanh Triều thời điểm, là nổi tiếng thiên hạ, cũng đã từng xuất hiện danh gia, còn lái qua tiêu cục. Hôm nay thần thối môn phái tới bọn họ thiếu môn chủ phía Đông Sáng võ công đạt được phụ thân Đông Phương Bạch chân truyền, cho nên tiểu tử này tại giới võ thuật cũng là có chút điểm danh khí. Chương 1221, khuất nhục quân hùng. Đương nhiên, hắn còn không biết hôm nay muốn đối chiến là Dương Minh, không biết là Hoa Hạ Vũ Thần bảng xếp hàng thứ nhất Dương Minh. Nếu như hắn biết là tới đối phó Dương Minh, là cho hắn nhiều tiền hơn nữa đoán chừng bọn họ cũng sẽ không tới. Phía Đông Sáng dẫn hắn một sư đệ tới, người sư đệ này gọi Lục Thiếu Mạnh, Lục Thiếu Mạnh võ công cũng coi như rất lợi hại, nếu không cũng sẽ không phái hắn theo sư huynh cùng một chỗ tới. Lần này Vương Đại Bờ Sông đi tìm phía Đông Sáng phụ thân Đông Phương Bạch, là hoa 2 triệu, Đông Phương Bạch mới có thể phái hắn nhi tử tới. Dương Minh đến trong sân về sau, Vương Đại Bờ Sông đánh lái xe cửa sổ, cười lạnh nói, "Ngươi gọi Dương Minh đúng không? Ta muốn để ngươi biết một việc, là Vương gia chúng ta không phải dễ chê ơ." "Ngươi không phải dễ chê ơ, thật là khi dễ người khác có phải không?" "Người khác là dễ chê sao?" Dương Minh lạnh lùng hỏi, ta không hiểu, ngươi là làm sao biết ta số điện thoại di động mã? Muốn biết ngươi số điện thoại di động không nên quá đơn giản, cái này đều là chuyện nhỏ, ta là tuyệt đối có thể biết, ngươi không nên hỏi, ngươi vẫn là muốn đối phó thế nào chúng ta những người này đi. Thế thì không nhất định, ngươi phải biết, con kiến lại nhiều, đi tiểu đều có thể tách ra, trong mắt ta, mấy người bọn ngươi là con kiến hôi. Lúc này, phía đông sáng tới, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi nói chúng ta đều là con kiến hôi. Dương Minh lạnh lùng nói, không tệ, trong mắt ta, các ngươi cùng con kiến hôi thật không có khác nhau. Thật sự là người không biết không sợ, ta sẽ cho ngươi biết Mã Vương ra bà con mắt. Phía đông sáng nói ra, đã ngươi dạng này, vậy ta cũng không khách khí, ta là tới giúp Vương thiếu gia báo thủ. Dương Minh nói, ngươi trước khi đến không có hỏi thăm nghe ngóng sao? Không hỏi sự tình nguyên nhân sao? Không có nghĩ qua hắn là trừng phạt đúng tội sao? Những sự tình kia đều không tại ta cân nhắc bên trong, ta chỉ biết là lấy người tiền tài, cái kia muốn cùng người tiêu thai, các ngươi ân đoán ta mặc kệ, dù là ngươi chiếm ý, ở ta nơi này đường cũng là không có dùng. Dương Minh lạnh lùng nói ra, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không khách khí, đến lúc đó xảy ra chuyện cũng chớ có trách ta. Vương Đại Bờ Sông nói ra, không nên cùng tiểu tử này nói nhảm, các ngươi có thể động thủ. Vương Đại Bờ Sông vừa dứt lời, phía đông sáng nói ra, Vương Tổng, ngươi yên tâm tốt, dựa theo ngươi nói, để hắn tứ chi toàn đoạn. Bởi vì Dương Minh đánh gãy Vương Huy hai cái đùi, Vương Đại Bờ Sông muốn phía đông sáng đoạn Dương Minh tứ chi, hai cái cánh tay xem như lợi tức. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không biết tiểu tử ngươi là cái gì người qua đường, nhưng là ngươi sẽ vì hôm nay sự tình hối hận, cũng là nói, ngươi hội bại thật thê thảm. Chúng ta người luyện võ không phải quang động động miệng có thể, chúng ta nếu là thật công phu, nếu như chỉ là động động miệng, bọn họ khẳng định sẽ tìm Quách Đức Cương hoặc là Chu Lập Ba, mà không phải tìm ta cho bọn hắn xuất lực. Phía đông sáng nói trực tiếp tiến công. Phía đông lượng lượng nói công tới, trực tiếp giả thoáng nhất quyền, sau đó một chân đá ra. Dương Minh căn bản không có quản hắn cái kia giả thoáng nhất quyền, trực tiếp một chân đá ra đi, một cước này trực tiếp đá vào phía đông sáng chân, phía đông sáng rõ ràng là trước đá ra đi. Nhưng là hắn không có đá Dương Minh, ngược lại bị Dương Minh phát sau mà đến trước, đá vào hắn chân. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, phía đông sáng nhất thời quỳ trên mặt đất, nguyên lai hắn đuổi phải đã đoạn. Vốn là những người này cũng đều biết chút võ công, nhưng là bọn họ biết đều không phải là phía đông sáng cùng Lục Thiếu Mạnh đối thủ, cho nên những người này tuy nhiên cũng tới, nhưng là chủ yếu vẫn là nhìn thần thối môn cái này hai huynh đệ. Bây giờ nhìn phía đông sáng căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ là vừa so chiêu bị Dương Minh cho đánh ngã, đồng thời giống như chân đã đoạn. Mọi người nhất thời cảm giác hôm nay là đến nhầm, phía đông sáng đều không được, bọn họ khẳng định cũng là chịu chết. Lục Thiếu Mạnh nhìn đến chính mình sư huynh vậy mà không được, sư huynh võ công khẳng định phải hắn mạnh hơn một chút, nhưng lại bị người tới trực tiếp đánh bại, xem ra chính mình cũng không được. Bất quá Lục Thiếu Mạnh còn có một cái ý nghĩ, đó là không phải mình sư huynh khinh địch. Khinh địch là rất dễ dàng tạo thành thất bại. Mặc kệ là tinh địch, vẫn là thật không được, lúc này Lục Thiếu Mạnh cũng không thể không. Bởi vì nếu như Lục Thiếu Mạnh không, trở về cũng không có cách nào cùng sư phụ giao nộp. Lục Thiếu Mạnh không chút suy nghĩ, trực tiếp nào tới, cái này Lục Thiếu Mạnh cũng là một cái rất lệ người, hắn đã từng tham gia qua cấp quốc gia võ thuật đại tái, đồng thời hoặc là không tệ thành tích. Bây giờ đang ở giới võ thuật cũng là có chút điểm danh khí, chẳng những hoặc là huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách, còn thu hoạch được cấp 2 trọng tài giấy chứng nhận tư cách. Hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp bay lên không trung bay chân đá ra ngoài. Bay lên không trung bay chân là tục ngữ nói pháo kép, mặc dù là giới võ thuật miệng cơ bản thối công, nhưng là có thể luyện tốt lại là không nhiều. Lục Thiếu Mạnh chân mang theo tiếng rít âm đá đến, Dương Minh căn bản không có để hắn vào trong mắt, coi như hắn chân đá tại Dương Minh thân thể, cũng sẽ không đối Dương Minh mang đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng là Dương Minh cũng không thể để đối phương đá chính mình, mặc kệ là thi đấu vẫn là quyết đấu, chỉ cần bị đối phương đánh ngã đều cảm giác mất mặt, dù là không có bất kỳ cái gì thương tổn. Cho nên Dương Minh sẽ không để cho đối phương đá, hắn chợt lách người né tránh, Lục Thiếu Mạnh cảm giác mình một cước này khẳng định sẽ đá ngã Dương Minh, mặc kệ có thể hay không cho đối phương chế tạo thành thương tổn, nhưng là đá ngã đối phương vấn đề là không lớn. Hắn không nghĩ tới căn bản không có đá đối phương, ngược lại là phát hiện đối phương đã không tại ánh mắt của mình bên trong. Thực lúc này Dương Minh đã đến Lục Thiếu Mạnh phía sau cái mông, sau đó một chân đá ra đi. Lục Thiếu Mạnh còn chưa xuống vững vàng, chính mình cái mông mặt bị một đá, một cước này lực lượng thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng, cũng vượt qua hắn phạm vi chịu đựng. Một cước này Dương Minh đem hắn đá xa 4-5 mét, vừa vặn rơi vào Vương Đại Bờ Sông xe con. Vương Đại Bờ Sông cũng giật mình, hắn thật không nghĩ tới cái này Dương Minh đã vậy còn quá lợi hại. Chính mình mời đến hai đại cao thủ, tại Dương Minh trước mặt căn bản là không có sức hoàn thủ. Vương Đại Bờ Sông cũng có chút bận tâm, bởi vì hắn những người này cùng thần tối môn hai cái kia đều xem như nghiệp dư, hiện tại hai người này đều bại, người khác cũng khẳng định không được. Nhưng lại như là đã đến cái dạng này, vậy khẳng định là không thể chịu thua. Vương Đại Bờ Sông hô, mọi người cho ta cùng một chỗ, chỉ cần ai có thể đem hắn đánh ngã, ta cho ai 1 triệu, đánh hắn nhất quyền cho 100 ngàn. Vương Đại Bờ Sông cho rằng có trọng thưởng tất có dũng phu, chỉ cần bỏ được dùng tiền, vậy khẳng định có người làm hắn bán mạng. Nhiều người như vậy tính toán từng cái đều không phải là Dương Minh đối thủ, nhưng là nếu như cùng một chỗ, cứng rắn áp cũng đem Dương Minh đè sấp dưới. Loại ý nghĩ này cũng không tệ, cũng có nhất định đạo lý, nhưng là Dương Minh không phải người bình thường. Chương 1222, người lại nhiều đều không được. Chương 1222, người lại nhiều đều không được. Những người này cũng đều là lấy tiền không thể không cấp người ta làm việc, huống chi Vương Đại Bờ Sông còn nói đánh nhất quyền cho 100.000, cho nên bọn họ còn thì nguyện ý xông về phía trước. Những người này đều hướng cái tới, Dương Minh nhìn đến những người này đều vào tới, hắn cũng không muốn đối với những người này khách khí. Song lại bất kể nói thế nào, chính mình là người bị hại, đã bọn họ muốn hại chính mình cũng không cần thiết khiêm nhường. Dương Minh xông vào những người này đội ngũ đến, cái kia thật tốt là hổ rơi bầy cừu một dạng, nói chính xác hơn pháp là thế mạnh như trẻ tre. Chẳng những 3 phút, những người này toàn bộ đều ngã xuống, cũng là nói những người này không có một cái nào có thể đứng đấy, hoặc là nằm trên mặt đất, hoặc là ngồi trên mặt đất. Duy nhất còn có thể đứng là Lục Thiếu Mạnh, hắn mặc dù là vừa mới cái kia một chút rơi không nhẹ, nhưng là dù sao cũng là luyện qua chân thực công phu, cho nên hắn hiện tại đã đứng lên. Những cái kia ngã xuống người cũng đã đánh mất chiến đấu lực, nếu như nói bây giờ còn có thể có chiến đấu lực, cái kia chỉ có Lục Thiếu Mạnh. Dương Minh đi đến Lục Thiếu Mạnh trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi còn muốn chiến đấu sao? Lục Thiếu Mạnh biết mình căn bản không phải Dương Minh đối thủ, bởi vì Dương Minh một cước này xem như đánh lén, lực lượng này đều là để hắn chấn kinh, chính mình căn bản không phải người ta đối thủ. Tái chiến cũng là vô ý nghĩa. Lục Thiếu Mạnh cũng không phải người ngu, nếu như chính mình còn không biết sâu cạn, đoán chừng chính mình cũng sẽ thụ trọng thương. Nghĩ tới đây, Lục Thiếu Mạnh đã hoàn toàn mất đi đấu trí, hắn rất khiêm tốn nói ra, không chiến, ta căn bản không phải các hạ đối thủ, tiên sinh có thể nói cho ta biết tên ngươi sao? Dương Minh lạnh lùng nói, mời ngươi Vương Đại Bờ Sông không có nói cho ngươi biết tên của ta sao? Không, hắn chỉ là nói cho chúng ta biết là một người trẻ tuổi, cũng không có nói cho chúng ta biết các hạ tên. Tốt, ta có thể nói cho ngươi. Tên của ta gọi Dương Minh, ta tùy thời xin đợi các ngươi đến báo thủ, đương nhiên, các ngươi chỉ có thể tìm ta, nếu như liên lụy đến người khác, cái kia đừng trách ta không khách khí, ta cũng sẽ để cho các ngươi cửa nát nhà tan. Lục Thiếu Mạnh nghe xong đối phương tên gọi Dương Minh, hắn nhất thời minh bạch, đây là Hoa Hạ Võ Lâm xếp hạng thứ nhất Dương Minh, hắn nhất thời thoải mái, chính mình không phải là đối thủ vậy quá bình thường. Nếu như sư phụ hắn Đông Phương Bạch biết Vương Đại Bờ Sông địch nhân là Dương Minh, đoán chừng cũng sẽ không đáp ứng Vương Đại Bờ Sông, Lục Thiếu cười lớn nói, nguyên lai là Dương đại sư. Nếu như biết Vương Tổng muốn đối phó người là ngươi, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng, hiện tại ta thua là tâm phục khẩu phục. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi bại cũng là gieo gió gặt bão, bởi vì hắn nhi tử vốn là không phải vật gì tốt, các ngươi đây là nối giáo cho giặc, nếu như các ngươi thắng lợi, vậy thì thật là trời xanh không có mắt. Dương Minh nói là lời nói thật, nếu như hôm nay là một người bình thường, đoán chừng thật cũng bị bọn họ đoạn tứ chi, may mắn Dương Minh chính mình là cao thủ. Cho nên hôm nay Dương Minh tính toán đem bọn hắn đả thương, cái kia cũng là phải, là phòng vệ chính đáng. Lục Thiếu Mạnh nói ra, Dương Đại Sư nói đúng, chúng ta hôm nay làm đến sự tình là một sai lầm sự tình, ta lần nữa hướng ngươi biểu thị xin lỗi, tông sư không thể nhục đạo lý ta vẫn là biết, nếu như vừa mới ngươi nói ra tên ngươi, ta tin tưởng tại chỗ không có một người dám đối với ngài bất kính. Dương Minh lạnh lùng nói, ta biết các ngươi là thần thối môn, tối thiểu nhất ngươi cùng cái thứ nhất công kích ta tiểu tử kia là thần thối môn, trở về đem cái này mất đi trước sau đi qua kỹ càng cho sư phụ của ngươi nói một chút, ta không biết ngăn cản các ngươi báo thủ, nếu như các ngươi muốn báo thủ, ta lúc nào cũng có thể sẽ tiếp lấy. Dương Đại Sư nói giỡn, chúng ta làm sao còn dám lại tìm ngươi phiền phức, tuyệt đối không dám, ngươi có thể tha thứ chúng ta tính toán thắp nhang cầu nguyện. Lục Thiếu Mạnh nói ra, thực Lục Thiếu Mạnh trong lòng cũng là nắm chắc, nếu biết đối phương là Dương Minh, thần thối môn tuyệt đối sẽ không lại nghĩ đến chuyện báo cửu. Nếu như hôm nay không phải Dương Minh, là người khác, có lẽ thần thối môn còn thật sẽ không bỏ qua đối phương. Nhưng là hôm nay đây là Dương Minh, bọn họ còn thật không dám tìm Dương Minh phiền phức, Dương Minh danh tiếng tại võ lâm giới. Đó là để mọi người nhìn lên tồn tại. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực coi như các ngươi không có ý định báo thù, ta cũng sẽ để ngươi đem chuyện đã xảy ra biết, chuyện này nguyên nhân gây ra là con của hắn Vương Huy, tại thị trường đồ cổ phải tốn mấy trăm mua ta giá trị mấy triệu đồ vật, ta tự nhiên không nguyện ý bán cho hắn, ta không nguyện ý bán cho hắn hắn muốn cướp, ta đương nhiên sẽ không đáp ứng. Dương Minh ngừng dừng một cái, nói tiếp, Vương Huy để hắn mấy cái bảo tiêu đánh ta, nói chỉ phải cho ta lưu một hơi có thể, sau đó đem ta bảo bối cướp đi, ngươi suy nghĩ một chút nếu như là ngươi sẽ làm sao? Nếu như là ta khẳng định cũng sẽ không đáp ứng, chuyện này bất kể là ai, đều sẽ không đáp ứng. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, cho nên ta sẽ không đáp ứng, đám người bọn họ không có chiến thắng ta thắng lợi, Vương Huy hai cái đùi đều đoạn, đây là chuyện đã xảy ra, ta tin tưởng ngươi là hiểu chuyện người, ta cũng không làm giải thích, ta không thẹn với lương tâm, cho nên ta cũng không sợ các ngươi báo thủ. Thực giang hồ ân oán vốn là không giảng đạo lý, người nào lợi hại người nào có đạo lý. Dương Minh vẫn là giảng đạo lý, hắn đem chuyện đã xảy ra nói ra. Cái kia không thẹn với lương tâm. Hắn mặc kệ cái khác người có phải hay không còn đem mình làm địch nhân, cũng mặc kệ đối phương là làm sao nghĩ, hắn chỉ cần làm đến dạng này có thể. Lúc này, Vương Đại Bờ Sông đột nhiên phát động xe, gia hỏa này muốn chạy. Dương Minh lạnh lùng nói, mẹ, ngươi còn muốn chạy nha, ta có thể để ngươi chạy sao? Nói, một chân đá ra đi, một cước này trực tiếp đem xe hơi đá ngã lăn. Vương Đại Bờ Sông nhất thời dọa đến cũng không biết như thế nào cho phải, xe lật về sau, Vương Đại Bờ Sông còn không có thụ thương, hắn theo trong xe leo ra. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ta vốn là không muốn cùng các ngươi so đo, bất đắc dĩ các ngươi những lũ tiểu nhân này luôn luôn muốn tìm ta phiền phức, ta không hiểu, vì cái gì các ngươi loại này người vì sao phải sinh hoạt tại cái này thế, các ngươi chẳng lẽ không khi dễ người không thể sinh hoạt sao? Nói Dương Minh đá một chân, một cước này đem giá hỏa này đưa ra đến mấy mét xa, Dương Minh biết giá hỏa này không biết cái gì công phu, cho nên còn không có dám dùng quá sức. Nhưng là như vậy, cũng một chân đầy đủ giá hỏa này thụ, Dương Minh cười lạnh nói, ta không sợ đắc tội ngươi, cũng không sợ ngươi tìm ta báo thù, ngươi bản sự đi cứ việc lại đi tìm người khác, hôm nay ta vẫn là hội tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là lần sau nếu như lại phát hiện ngươi quấy rối ta, ta sẽ không như thế khách khí, ngươi cút đi cho ta. Vương Đại Bờ Sông thật vất vả mới đứng lên, bò sau khi thức dậy lập tức chạy, nhìn đến Vương Đại Bờ Sông chạy, Dương Minh cũng không có đuổi theo. Dương Minh đối với mấy cái này chiến bại gia hỏa nói ra, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, hôm nay sự tình đến nơi đây kết thúc, ta cũng không đi đánh nghe các ngươi là ai, ta cũng sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi không phục, cứ việc có thể tìm ta Dương Minh, nhưng là lần sau ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha các ngươi. Chương 1223, lấy bạo chế bạo. Chương 1223, lấy bạo chế bạo. Dương Minh rời đi nơi này về sau, hắn trực tiếp đón xe đi Dương Diễm trong nhà. Hắn đến Dương Minh trong nhà về sau, Dương Diễm cao hứng tự mình xuống bếp đi làm cơm. Cơm còn không có làm tốt, Liêu Tiểu Vân điện thoại di động kêu lên, Liêu Tiểu Vân nghe điện thoại, là nàng bác gái gọi điện thoại tới. Liêu Tiểu Vân bác gái Liêu Như ở cái này vùng ngoại thành mở nhà hàng, sinh ý cũng coi như có thể, cái này nhà hàng cũng không tính lớn, nhưng là nuôi sống người một nhà vẫn là không có vấn đề. Bởi vì Liêu Như lao công qua đời, nàng mang theo một đứa con gái sinh hoạt, nữ nhi Đường Hiểu đẹp đẽ tại trường quân đội sách, trong tiệm Liêu Như chính mình, hắn tìm hai cái người giúp việc, một cái đầu bếp một cái phục vụ viên. Hôm nay nàng chỗ lấy cho Liêu Tiểu Vân gọi điện thoại, là nàng bị đánh, nói có tiểu côn đồ đến nàng nhà hàng đánh nàng. Liêu Tiểu Vân tiếp điện thoại về sau, nói cho Dương Minh, nói mình bác gái bị tiểu côn đồ đánh. Dương Minh nghe về sau, cũng là rất tức giận, cái này tiểu côn đồ quá đáng giận, vậy mà đánh tới nữ nhân. Dương Minh nói, không có việc gì, ngươi mang ta tới, ta xem một chút là chuyện gì xảy ra. Dương Diễm còn đang nấu cơm, nghe được về sau, nàng cũng muốn đi qua. Dương Minh nói, ngươi ở nhà nấu cơm giữ nhà có thể, ngươi đi cũng không có tác dụng gì, ta tự mình đi có thể. Dương Minh cùng Liêu Tiểu Vân cùng một chỗ đánh cái xe, cùng đi Liêu Như nhà hàng. Nhà hàng cách nơi này cũng không phải quá xa, không bao lâu hai người tới chỗ. Tới chỗ về sau, Dương Minh nhìn đến nhà hàng vây không ít người, Dương Minh nhìn đến một cái tiểu lưu manh chính ở chỗ này, cầm trong tay cái cây gậy ở nơi đó mù gõ. Gia hỏa này một gậy đem cửa thủy tinh pha lê đập nát, miệng bên trong còn đang mắng, tê liệt, tiến bệnh viện cũng phải cấp tiền, giả chết cũng nhất định phải trả thù lao, trừ phi chết thật, tính toán chết thật, tiền này cũng nhất định phải cho. Dương Minh nói, cái nào là công ngươi? Ta bác gái giống như không tại, có lẽ đã đi bệnh viện. Liêu Tiểu Vân nói ra. Dương Minh nói, không có việc gì, có ta ở đây, hết thể đều vô sự. Lúc này, Liêu Như Thực đã bị phục vụ viên cho đưa đến bệnh viện, nhà hàng đầu bếp đã từ lâu hoảng sợ chạy, đoán chừng cũng là sợ bị đánh. Dương Minh hỏi thăm vây xem người nói chủ quán cơm nương đã được đưa đến bệnh viện. Lúc này, một cái vây xem người đi đánh Liêu Tiểu Vân trước mặt, nàng là cái này nhà hàng sát vách trong tiệm nữ lao bản. Dương Minh hỏi, đại tỷ, ngươi biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Còn có thể chuyện gì xảy ra, cái này tiểu côn đồ là lấy tiền, bọn họ là thu bảo hộ phí. Nếu như ngươi cho có lẽ không có việc gì, nhưng là nếu như ngươi không cho, bọn họ khẳng định sẽ tìm phiền toái. Vị này phụ nữ nói ra. Dương Minh nghe về sau, nói ra, bây giờ còn có người dám thu bảo hộ phí. Đúng nha, bọn họ tính toán không trắng trận địa thu bảo hộ phí, bọn họ có thể trá hình nha, như đến trong tiệm cơm nói thẳng không có tiền hoa, muốn hỏi ngươi vay tiền, hoặc là bọn họ nói ăn vào con rồi tóc, để nhà hàng bồi thường tiền. Lão bản này nương nói ra, giống ta mở cửa hàng, bọn họ bán ta một bình nước ngọt có gas, quắt một nửa vậy mà nói bên trong có con ruồi, ta đương nhiên biết là chính bọn hắn bỏ vào, thế nhưng là bọn họ đòi tiền, ta cũng không dám không cho. Dương Minh lạnh cười nói, đây cũng quá cản rỡ, ngươi là không cho bọn họ có thể thế nào? Thực sự không được ngươi có thể báo cảnh sát. Báo cảnh sát không có dùng, cảnh sát đến bọn họ đi, đợi đến cảnh sát sau khi đi, bọn họ còn sẽ tới, cho nên căn bản là vô dụng. Vậy xem ra chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Dương Minh nói lấy đi đến bên trong. Bên trong hiện tại một cái tiểu lưu manh, một cái tiểu lưu manh lại còn như thế cản rỡ. Dương Minh nâng lên một chân đá vào tiểu tử kia thân thể. Chỉ nghe sợ phanh một tiếng, tiểu tử kia bị Dương Minh một chân đá ngã xuống đất. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ nha. Tên kia không nghĩ tới sẽ có người đánh chính mình, hắn tại con đường này, mặc kệ là đánh nhà kia, cũng đều không có một cái nào dám hoàn thủ. Hôm nay lại bị người đánh, tiểu tử này gọi Tiểu Lôi, tại con đường này người cơ hồ đều biết hắn, đương nhiên cũng là đều có chút sợ hắn. Đồng dạng mở tiệm đều không thích cùng tiểu côn đồ dây dưa, phần lớn là nén lớn giận, đã người ta đòi tiền, cái kia lấy chút tiền đi, xem như dùng tiền tiêu thai. Tiểu Lôi theo địa đứng lên, nói ra, bà nội ngươi, ngươi là gan không nhỏ nha, lại dám đánh lão tử. Nàng vừa dứt lời, mặt chịu một bàn tay, một tát này vẫn là Dương Minh đánh. Dương Minh đánh về sau, nói ra, tiểu tử, ngươi nghe cho ta, cái này pha lên là ngươi chật chật, bồi thường 10.000. Tê liệt, đừng nói không đáng 10.000, coi là đáng giá 10.000, ta cũng sẽ không bồi. Tiểu Lôi miệng còn cứng rắn, chủ yếu là hắn có phấn khích, nàng biết mình đánh không lại Dương Minh. Tính toán đánh không lại Dương Minh, hắn cũng sẽ không sợ sệt, bởi vì hắn có hậu trường, nếu như hắn ăn thiệt thòi, hắn có thể tìm lao đại sẽ cho hắn xuất khí. Dương Minh mới mặc kệ những sự tình kia, quản hắn lao đại là người nào, hiện tại Dương Minh muốn đánh. Dương Minh đối với tên kia mặt có là một bàn tay, lần này lần đánh còn hung ác, gia hỏa này răng đều bị Dương Minh đánh dụng hai khỏa. Dương Minh lạnh lùng hỏi, ta hỏi lại ngươi, đến cùng cho tiền hay không? Nói Dương Minh lại đánh một bàn tay, cái này Tiểu Lôi nhất thời bị Dương Minh đánh mộng, hắn nghĩ thầm, chính mình trước kia tổng cho là mình hội bản lĩnh, bây giờ mới biết chính mình võ công kém xa, không phải bình thường kém. Hắn hiện tại chỉ có thể hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nghĩ tới đây, gia hỏa này nói ra, ta nói với ngươi, ta chết không có tiền, bất quá ta có thể cho ta lao đại tới, hắn sẽ cho ngươi tiền. Thực tiểu tử này là muốn cho lao đại của mình gọi điện thoại, để lao đại của mình đến xử lý chuyện này. Điện thoại đã thông về sau, Tiểu Lôi nói với chính mình lao đại, nói mình bị đánh. Hắn chẳng những nói mình bị đánh, còn nói đối phương hỏi hắn đòi tiền, muốn 10.000 khối tiền. Cái này lao đại tên gọi Phan Minh Tin, ở chỗ này hắn không có sợ qua người nào, dù sao mình cũng coi là lao đại, bình thường đánh nhau làm gì, căn bản không muốn hắn ra mặt. Bất quá tiểu tử này không có đã đáp ứng đến, chỉ nói là phái người tới có thể. Thực càng là những người này đại lưu manh, hắn đồng dạng cũng là không muốn ra mặt, bởi vì nếu như lời này gặp phải cao thủ, bại mất mặt. Tiểu Lôi đã chịu không còn hình dáng, hắn trong lòng thầm nghĩ, lao đại, ngươi ngược lại là nắm chặt tới, ngươi tại không đến, ta muốn bị đánh chết. Không bao lâu, đến mấy người này xem xét một cái lạ lẫm người trẻ tuổi lại đem Tiểu Lôi đánh ngồi trên mặt đất. Thực hiện tại Dương Minh đã không đánh hắn, chỉ là tiểu tử này còn không dám lên. Tiểu Lôi xem xét những người kia tới, không khỏi hô, các ngươi mau tới đây nha, các ngươi lại không đến ta muốn bị đánh chết. Chương 1224, để Liêu Nhứ dọn ra ngoài. Dương Minh nhìn đến mấy người này tới, lạnh lùng nói, các ngươi lấy tiền không có. Cầm đầu một cái ra hỏa là cái đầu trọc lạnh lùng nói, tiền gì? Tiểu tử này đem cái này cửa hàng nện, tự nhiên là cái tiệm này tiền, đương nhiên về phần hắn đánh người sự tình, muốn nhìn thương tổn tới trình độ nào, sau đó lại nghiên cứu tiền này vấn đề. Dương Minh nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống đầy đủ, cũng dám gõ lửa chúng ta. Tên kia nói vọt tới. Đầu chọc hướng đến thời điểm, hắn mang theo mấy người cũng cùng đi theo. Dương Minh nghĩ thầm, đã các ngươi tới, vậy ta thật tốt giáo huấn một chút các ngươi. Dương Minh trực tiếp nên đón, cùng mấy người này chiến đấu cùng một chỗ. Những thứ này vây xem tự nhiên đều là phản cảm những thứ này tiểu côn đồ, bọn họ khẳng định đều tại vì Dương Minh lo lắng. Đương nhiên, có sợ hãi đánh nhau đụng phải chính mình, có lẫn mất xa xa. Có vây xem thậm chí cũng không dám nhìn, nhắm mắt. Bọn họ thậm chí trong đầu đều có Dương Minh bị đánh đến gần chết không kéo sống bộ dáng. Nhưng là chờ bọn hắn vừa mở mắt nhìn, mới biết mình muốn sai, nguyên lai Dương Minh quá lợi hại, những người này toàn bộ bị Dương Minh đánh ngã xuống đất. Bọn họ nằm trên mặt đất, hoặc là lẩm bẩm dậy không nổi, hoặc là không có có thụ thương, nhưng là cũng không dám lên. Bọn họ cũng đều biết chính mình không phải Dương Minh đối thủ, tự nhiên không phải là đối thủ, vậy khẳng định sợ bị đánh. Một đám người cũng không là đối thủ, một người tự nhiên càng không được, cho nên ở thời điểm này, là không người nào nguyện ý ra mặt. Dương Minh lạnh lùng nói, đem các ngươi thân thể tiền đều móc ra. Mấy người này thân thể thật là có ít tiền, nhưng là để bọn hắn lấy ra, bọn họ còn thật không bỏ được. Dương Minh đi đến một người trước mặt, đối với hắn mặt là một bàn tay, đúng một tiếng, tên kia bưng bít lấy nóng bỏng mặt nhìn lấy Dương Minh, một câu lời cũng không dám nói. Dương Minh lạnh lùng nói, đem ngươi thân thể tiền đều cho ta móc ra. Tên kia vừa nghe nói để cho mình bỏ tiền, không do dự đem tiền móc ra, đưa cho Dương Minh. Hắn thân thể cũng 300-400 khối, Dương Minh tiếp nhận tiền hắn. Lại đi đến một người khác bên người, giơ tay lên muốn tiếp tục đánh xuống. Gia hỏa này xem xét Dương Minh muốn đánh chính mình, lập tức nói, huynh đệ, đừng đánh ta, ta bỏ tiền. Nói, hắn đem tiền móc ra, Dương Minh đi đến người nào trước mặt, ai cũng đem tiền mình móc ra. Nói thật ra, bọn họ cũng sợ bị đánh nha, có người thậm chí sớm cho kịp móc ra, sau đó đưa tay ra trở lấy Dương Minh tới bắt. Dương Minh đem mấy người tiền thu tới tay bên trong, nhìn xem ước chừng cũng có hơn 2.000 khối, sau đó lạnh lùng nói, các ngươi đều cút đi cho ta. Về sau còn dám tại con đường này thu bảo hộ phí, đừng trách ta không khách khí, lần sau tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Mấy người vừa nghe nói để lăn, đứng lên chạy. Sau cùng chạy là cái kia Tiểu Lôi, Tiểu Lôi một bên chạy còn vừa nói nói, là để cho chúng ta lăn, các ngươi làm sao không lăn nha? Chuyện của tôi. Hắn câu nói này nhất thời đem xem náo nhiệt người đều làm cười. Dương Minh nhìn đến bọn họ đều chạy, sau đó đi đến Liễu Tiểu Vân trước mặt, đem tiền giao cho Liễu Tiểu Vân, nói ra, số tiền này ngươi vẫn là cho câu ngươi đi. Liễu Tiểu Vân muốn là muốn không tiếp, nhưng là hắn biết Dương Minh cũng sẽ không muốn cái này tiền, sau đó nhận lấy, nói ra, chúng ta vẫn là đến bệnh viện nhìn xem ta bác gái. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, ngươi tìm tới cái này nhà hàng đầu bếp, an bài hắn chiếu khán cửa hàng, sau đó chúng ta đi bệnh viện. Liễu Tiểu Vân tìm tới đầu bếp, để bọn hắn hôm nay lâm thời nghỉ ngơi, sửa sang lại nhà hàng. Hai người đón xe đến bệnh viện về sau, cho nàng bác gái Liêu Nhứ gọi điện thoại đã thông về sau, bọn họ cùng một chỗ đến phòng bệnh. Liêu Nhứ là phục vụ viên đưa tới, phục vụ viên an bài tốt Liêu Nhứ, lại hồi nhà hàng đi. Dương Minh cùng Liêu Nhứ cùng một chỗ đến phòng bệnh, phát hiện Liêu Nhứ ngay tại treo nước, nói thật ra, nàng thương tổn còn không tính nghiêm trọng, dù sao cũng là một người phụ nữ, bọn họ cũng không có đánh quá lợi hại. Dương Minh vừa tới cửa phòng bệnh, còn chưa kịp cùng Liêu Nhứ cùng một chỗ nói chuyện, nhìn đến một cái nữ y y tá tới. Cái này nữ y tá là y tá trưởng, tên gọi Tôn Quyên, tất cả mọi người gọi nàng Tôn y tá trưởng. Tôn y tá trưởng đến phòng bệnh, nói thẳng, ngươi gọi Liêu Như đúng không? Ngươi cái phòng bệnh này muốn nhường lại, ngươi dù sao không phải quá nghiêm trọng, vẫn là đi ra bên ngoài hành lang đi thôi. Cái này bệnh viện có lúc giường bệnh là khẩn trương, giường bệnh khẩn trương thời điểm, người đến sau không thể vào phòng bệnh, chỉ có thể trong hành lang lâm thời theo cái giường ngủ. Liêu Như nghe về sau, lạnh lùng nói, bệnh viện các ngươi tại sao có thể như vậy? Ta cũng là vừa ở lại, ta đã ở lại. Về sau vô luận như thế nào cũng không thể cướp ta giường ngủ. Ngươi là bệnh nhân phục tùng theo nghề thuốc sinh an bài. Y tá trưởng nói ra, nếu như ngươi không nghe lời, vậy ta có thể cho ngươi ngừng thuốc. Liêu Tiểu Vân ở một bên nhìn đến cũng không thoải mái, đây không phải khi dễ người sao, nàng nói ra, bệnh viện các ngươi làm sao có thể dạng này, nhiều như vậy bệnh nhân, vì cái gì để ta bác gái thoái vị. Không có việc gì, để ta giải quyết. Dương Minh Tiểu Tử nói với Liêu Tiểu Vân. Dương Minh đối Liêu Tiểu Vân là cười, nhưng là quay người lại. Dương Minh mặt không có gương mặt tươi cười, hắn nhìn xem nữ y tá lớn lên, sau đó lạnh lùng nói, y tá, ngươi làm sao có thể dạng này nha? Tôn Quyên nói ra, ta không phải y tá, ta là y tá trưởng. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, tính ngươi là y tá trưởng, vậy chúng ta bây giờ nói chuyện, chúng ta là trước vào ở đến, vì cái gì chúng ta vừa vào ở đến, ngươi muốn đuổi chúng ta ra ngoài, ngươi phải cho ta một hợp lý do. Đã các ngươi ở tại ta bệnh viện, cái kia hết thảy đều muốn nghe ta chỉ huy. Nữ y tá lớn lên nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, ta và các ngươi thật tốt giảng giảng đạo lý, đem bệnh viện các ngươi viện trưởng gọi tới, ta cùng hắn thương lượng. Ngươi cho rằng ngươi là ai, chúng ta viện trưởng là ngươi muốn gặp có thể gặp sao? Ngươi mặt lớn bao nhiêu? Y tá trưởng nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, mặt ta khẳng định không có ngươi mặt lớn, ngươi mặt tối thiểu nhất có thể đổi ta một cái nữa, ta nói không tệ đi. Thực vị y tá trưởng này là người mập mạp, mặt nàng còn thật có thể đổi Dương Minh một cái choai choai. Dương Minh tiểu nói này, nhất thời đem Liễu Tiểu Vân chọc cười. Không chỉ là Liêu Tiểu Vân cười, là nằm tại giường bệnh Liêu Nhứ đều cười. Y tá trưởng bị Dương Minh tiểu nói này, nhất thời mặt mũi tràn đầy không dễ chịu, hắn đương nhiên biết mình béo. Tôn y tá trưởng nói ra, ta cho các ngươi 3 phút đồng hồ, nếu như các ngươi không dọn ra ngoài, ta cho các ngươi ngừng thuốc. Lúc này, đột nhiên một cái 50 tuổi khoảng chừng nam tử đi tới, nói ra, chuyện gì xảy ra, còn không có chuyện đi ra không? Chương 1225, Hoa Hạ thần y địa bảng. Tôn Quyên nhìn đến viện trưởng đến, sau đó lạnh lùng nói, ngươi không phải muốn gặp viện tử sao? Đây là bệnh viện chúng ta Đinh viện trưởng, ngươi có thể cùng hắn thương lượng. Viện trưởng gọi con trai Biển Liệng, con trai Biển Liệng vừa cười vừa nói, các ngươi dọn ra ngoài đi, thực trong hành lang cũng giống như vậy, dù sao đều là chữa bệnh, ở nơi nào đều như thế. Dương Minh lạnh lùng nói, đã đều như thế, vậy ngươi còn nhà chúng ta dọn ra ngoài làm gì? Vì cái gì người đến sau có đặc quyền, để cho chúng ta tới trước người dọn đi? Vị này tiểu hòa tử, lời không thể nói thế nào, chúng ta làm thầy thuốc cũng làm khó nha. Nếu như ngươi là lãnh đạo có lẽ ta không dám động các ngươi, nhưng là các ngươi là cái mở tiệm cơm. Con trai Biển Liệm nói ra, nếu không như vậy đi, các ngươi chuyển đi ra bên ngoài hành lang, ta hội cho các ngươi ưu đãi, giường ngủ phí khả lấy giảm phân nửa. Chúng ta không quan tâm cái kia giảm phân nửa, chúng ta là không phục, chúng ta dùng tiền đến liếc một chút xem bệnh, còn phải xem các ngươi sắc mặt. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi thu người ta hồng bao, muốn đem chúng ta đuổi đi ra, các ngươi ý ở đức ở đâu? Con trai Biển Liệm vừa nghe nói hắn thu hồng bao, hắn lập tức không nguyện ý, nói ra, tiểu tử, ngươi không thể chuyện phiếm, chúng ta xưa nay không thu người ta hồng bao. Ăn trộm bị bắt lại đều không thừa nhận chính mình trộm đồ đâu, các ngươi nếu như không phải thu hồng bao, các ngươi hội đuổi chúng ta ra ngoài, nói trở lại, ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta ra ngoài? Dương Minh lạnh lùng nói, bây giờ không phải là trước kia, lấy tiền các ngươi có lẽ sẽ làm sằng làm bậy, nhưng là hiện tại là lạc phát đạt xã hội, ta trực tiếp cho các ngươi vô xuống đến, phát tại diễn đàn, ngươi cái này bệnh viện cùng ngươi cái này viện trưởng, lập tức thành lạc hồng nhân. Thực Liêu Nhứ thương tổn không tính là gì sự tình, là nặng hơn nữa thương tổn, Dương Minh hôm nay cũng có thể cho nàng chữa cho tốt xuất viện. Cũng là nói Liêu Nhứ phòng bệnh này căn bản không cần, nhưng là nếu như trực tiếp như thế đi cũng nín thở nha, cho nên Dương Minh không cho Liêu Nhứ dọn ra ngoài. Tốt ta, tiểu hòa tử, ta nói với ngươi lời nói thật đi, thực ta cũng không muốn đuổi ngươi đi, nhưng là hiện tại có người buộc ta đuổi các ngươi đi, một chút lưu manh bọn họ muốn nằm viện, nếu như ta không đuổi đi các ngươi, ta đoán chừng liền bệnh viện đều ra không được. Con trai biển liệu nói ra. Tốt, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi để cái kia muốn nằm viện lưu manh tới tìm ta, ta xem một chút người nào sao mà to gan như vậy. Dương Minh lạnh lùng nói. Con trai biển liệu nghe xong, trong lòng cũng là cao hứng, có thể đem tiểu côn đồ đạp đổ trong tay người khác, vậy mình cũng mặc kệ. Con trai biển liệu nghe về sau, vừa cười vừa nói, tốt, cái kia đã ngươi nói như vậy, đem người này giao cho ngươi đi. Nói, hắn đi ra ngoài, không bao lâu đến hai người tới, mang đến về sau, con trai biển liệu nói ra, tính ngươi nhường ra đi, ta còn muốn tiếp tục tìm người khác đâu, còn cần một cái giường vị. Dương Minh xem xét, đến hai người kia Dương Minh nhận biết, là bị chính mình đả thương người, Dương Minh nghĩ thầm. Đây không phải Vương Đại Bờ Sông mời tay chân sao? Đây là bọn họ mời tay chân, tại vứt bỏ công xưởng bị chính mình đánh, làm sao đến bây giờ mới đến bệnh viện nha? Dương Minh lạnh lùng nói, là hai người kia muốn tới nha, vậy ngươi hỏi bọn họ một chút, hỏi một chút ta để sau khi đi ra, bọn họ có dám hay không ở lại? Dương Minh vừa dứt lời, hai người kia vốn là không có chú ý Dương Minh, hiện tại Dương Minh nói lời nói, bọn họ mới chú ý đều lãng mạn, khi bọn hắn thấy là Dương Minh lời nói thật, nhất thời sửng sốt. Một người đầu chọc, hắn nhìn đến Dương Minh về sau. Lập tức nói, Dương Đại Sư, thật xin lỗi, nguyên lai là ngươi cũng tại nhà. Dương Minh lạnh lùng nói, không tệ, là ta tới, các ngươi hai cái rất lợi hại nhà, chính mình không có giường ngủ lại muốn cướp người ta giường ngủ, xem ra ta đánh ngươi nhóm quá nhẹ, các ngươi cái dạng này, đi bộ đều vô sự, cho người ta mù tranh giành giường ngủ làm gì. Thật xin lỗi, chúng ta cũng không biết Dương Đại Sư lại ở chỗ này, thật xin lỗi, chúng ta cái này đi. Hai tên gia hỏa vừa chịu Dương Minh đánh, hiện tại đến khám bệnh, lại còn có thể gặp phải Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, hai vị, ta không sợ các ngươi đến báo thủ. Không dám, không dám. Hai tên gia hỏa nói rời đi. Lúc này, viện trưởng đáng kinh ngạc đốc, người trẻ tuổi trước mặt này đến tuột cùng là làm cái gì, đã vậy còn quá lợi hại, tiểu côn đồ gặp hắn đều túi đầu không lưng. Viện trưởng vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi thật sự là lợi hại, liền những thứ này tiểu côn đồ cũng không dám chọc giận ngươi. Ta cùng bọn hắn là người quen, bọn họ thương tổn là ta cho đánh. Con trai biển liệm là nhận biết hai cái này tiểu côn đồ, hắn biết hai người kia đều biết võ công. Nhưng là không nghĩ tới hai người kia lại là dám là bị trước mặt tên tiểu tử này đánh, hắn vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi thật lợi hại, giống chúng ta là không muốn chọc nhỏ như vậy lưu manh, chúng ta cũng không dám gây, nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi vậy mà có thể để bọn hắn sợ ngươi, thật là khiến người bội phục nha. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi loại người này, là hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa, ngươi sợ hắn cũng không nên đuổi chúng ta ra ngoài. Đạo lý là đạo lý này, nhưng là chúng ta nhát gan, chúng ta là sợ bọn ra hỏa này, không có cách nào. Con trai biển liệm nói ra, đối với vừa mới sự tình, ta đối với ngươi biểu thị xin lỗi. Dương Minh lạnh lùng nói, xin lỗi không xin lỗi, đối với chúng ta mà nói đều là không quan trọng, nhưng là ta cao hơn độ ngươi là, hiện tại chúng ta cũng không có ý định ở nơi này, chúng ta nửa giờ sau xuất viện, gian phòng kia các ngươi giữ đi, muốn cho người nào ở, lưu cho người nào đi. Liêu Nhứ nhìn đến tên tiểu tử này đem tiểu côn đồ dọa sợ, cho là mình có thể ở xuống tới, nhưng là bây giờ lại nói để cho mình xuất viện, nàng nhịn không được hỏi, Tiểu Vân, vị này là bác gái. Đây là bạn thân ta Dương Minh, hắn nhưng là cái đại thần y hề nha, có hắn tại ngươi không muốn nằm viện, mặc kệ là cái gì thương thế, hắn đều có thể để ngươi lập tức tốt. Liêu Tiểu Vân nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, là chuyện như vậy, có ta ở đây lời nói, ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại có thể cho ngươi trị liệu, sau đó chúng ta có thể xuất viện. Con trai biển liệm vừa nghe nói Dương Minh, lại nghe nói là thần y hề, hắn nhất thời liên tưởng đến thần y hề bảng Dương Minh. Hắn tuy nhiên không biết hoa thi đấu thần y hề bảng Dương Minh, nhưng là hắn biết. Hoa hạ thần y y bảng Dương Minh là người 20 tuổi ra mặt tiểu hòa tử. Nghĩ đến đường này, hắn nhịn không được hỏi, Dương tiên sinh, ngươi có phải hay không hoa hạ thần y y bảng Dương Minh? Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, ta là người kia. Con trai biển liệm vừa nghe nói người trước mặt này là hoa hạ thần y y bảng Dương Minh, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi nguyên lai là cái kia Dương tiên sinh nha, quá lợi hại, ngươi là ta thần tượng nha. Nói, hắn chả vươn tay muốn cùng Dương Minh nắm tay, Dương Minh vốn là xem thường cái này viện trưởng. Nhưng là đã người ta chủ động cùng ngươi nắm tay, vậy cũng không thể cự tuyệt nha. Chương 1226, muốn mời ngươi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi đều ra ngoài đi, ta muốn cho bệnh nhân chữa bệnh, chữa cho tốt bệnh về sau, chúng ta muốn xuất viện. Đinh Hải Tường kể từ khi biết trước mặt cái này thần y gì là mình thần tượng lời nói thật, đối Dương Minh đặc biệt đừng khách khí, phải biết Dương Minh trong mắt bọn hắn, đây tuyệt đối là nhìn lên tồn tại. Đinh Hải Tường vừa cười vừa nói, Dương thần y gì, có muốn hay không ta giúp làm cái gì? Ta trị liệu thời điểm là không cần nóng hổi người hỗ trợ, ngươi chủ yếu không ảnh hưởng ta có thể. Tốt, vậy ta ra ngoài, ta tại cửa ra vào, có chuyện gì ngươi phân phó một chút có thể. Đinh Hải Tường nghiêm túc nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, dưới tình huống bình thường, đó là không cần gì, ngươi chỉ cần có thể cam đoan không khiến người ta quấy rầy ta có thể. Đinh Hải Tường vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, ta ở bên ngoài cho ngươi xem lấy, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người tới quấy rầy ngươi. Nói lấy bọn hắn ra ngoài, người y tá trưởng này cũng theo đi ra bên ngoài, gian phòng này vừa vặn còn có một bệnh nhân nhìn đến Dương Minh muốn cho Liếu Nhứ chữa bệnh, cũng ra ngoài. Nữ y tá lớn lên đi ra bên ngoài, nhìn đến chính mình viện trưởng vậy mà cho Dương Minh giữ cửa, nghĩ thầm, cái này cuối năm đi người đến tột cùng có thể có bao nhiêu lợi tốt, lại còn để cho mình viện trưởng cho hắn giữ cửa, đây cũng quá quái đi. Chủ yếu là nàng dù sao không phải thầy thuốc, chỉ là một người y tá lớn lên, hắn không biết Dương Minh, cũng không có hiểu rõ qua Dương Minh. Cho nên nàng rất giật mình, nữ y tá lớn lên nhịn không được hỏi Đinh Hải Tường, nói ra, tôn viện trưởng, cái này Dương hiểu rõ chân tướng là lai lịch thế nào, ngươi đã vậy còn quá tôn trọng hắn. Đinh Hải Tường nói ra, cái này có thể lợi hại, ngươi theo bản không biết hắn đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, ngươi đừng xem hắn tuổi trẻ, hắn y thuật lại hết sức lợi hại. Có thể lợi hại tới trình độ nào? Khó nói bệnh viện chúng ta chuyên gia còn muốn lợi hại hơn. Bệnh viện chuyên gia tính là gì? Xem như đại quốc thủ đều không được. Thật lợi hại như vậy. Liên bệnh viện chúng ta chuyên gia đều không được, ta có chút không quá tin tưởng. Nữ y tá lớn lên nói ra. Ngươi hiểu cái gì, bệnh viện chúng ta chuyên gia tại người ta tiền mì, thật sự là cái giấm cũng không bằng. Đinh Hải Tường nói ra, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết hắn khủng bố đến mức nào, ta đơn giản nói với ngươi nói đi, dù là bệnh nhân còn có một hơi tại, chỉ cần có thể tìm tới Dương Minh, cái kia có thể cứu sống. Đó còn là thật lợi hại, chiếu các ngươi nói như vậy, cái kia ung thư hắn cũng có thể trị tốt. Đúng nha, mặc kệ là ung thư, vẫn là bệnh chó dại, chỉ cần Dương Minh đi, đó là dễ như trở bàn tay. Nữ y tá lớn lên nói ra, quá lợi hại, thật sự là quá lợi hại, thế giới vậy mà lại có lợi hại như vậy người, thật sự là không dám nghĩ nha. Bọn họ ở bên ngoài vừa trò chuyện, biến chờ Dương Minh, không bao lâu Dương Minh đi ra. Dương Minh sau khi đi ra vừa cười vừa nói, tốt, Tiểu Vân ngươi cho câu ngươi làm thủ tục xuất viện, cười ngươi có thể đi trở về. Dù sao cũng là Liêu Tiểu Vân bác gái, Dương Minh cũng không tiện nói bồi tiếp người ta trở về. Liêu Tiểu Vân đáp ứng một tiếng, nói ra, Dương Minh, cái kia ta hôm nay cũng không thể cùng ngươi ăn cơm, chờ có thời gian lại cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi khách khí như vậy làm gì, ta biết ngươi là không có thời gian bồi ta, chờ có thời gian chúng ta cùng nhau ăn cơm. Liêu Tiểu Vân trực tiếp mang theo chính mình bác gái cùng một chỗ xuống lầu, một bên xuống lầu tâm còn vừa nghĩ lấy, thực ta chẳng những muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, chủ yếu nhất là ta còn muốn cùng ngươi ngủ chung. Dương Minh cũng dự định rời đi, thế nhưng là tại Dương Minh muốn rời đi thời điểm, viện trưởng Đinh Hải Tường đột nhiên đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương thần ý đi, ta muốn khí ngươi ăn cơm, không biết ngươi hãnh diện không. Thực hiện tại cũng đã là buổi chiều, Đinh Hải Tường cũng đã tại trong bệnh viện ăn điểm tâm, Dương Minh sớm ăn cơm ăn muộn, hiện tại cũng không phải quá đói. Hắn biết Đinh Hải Tường vô sự mà ân cần, vậy khẳng định là có việc yêu cầu mình, sau đó lạnh lùng nói, viện trưởng, ta hiện tại cũng không đói bụng, không biết ngươi mời ta ăn cơm có chuyện gì không. Thực tôn giống như tìm Dương Minh ăn cơm, thật đúng là có sự tình, hắn là tìm Dương Minh hỗ trợ, hắn có một người bạn nữ nhi sinh bệnh, bệnh viện là trị không hết. Hiện tại hắn nhìn đến Dương Minh, đột nhiên có hy vọng, đã có Dương Minh tại, cái kia hắn bằng hữu nữ nhi không có vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn nghĩ ra được mời Dương Minh, có điều hắn còn không tốt nói thẳng, dù sao mình cùng Dương Minh cũng không có giao tình gì. Mới vừa rồi còn muốn đuổi người ta bằng hữu đi. Hiện tại chẳng những là không có giao tình, coi như để người ta đắc tội, sau đó hắn nghĩ đến thăm dò một chút. Nhưng là Dương Minh hiện tại hỏi, hắn chả không có ý tứ nói, sau đó vừa cười vừa nói, thực cũng không có chuyện gì, là muốn mời ngươi ăn cơm, muốn cùng ngươi tâm sự. Dương Minh căn bản không tin tưởng hắn lời nói, nhưng là hiện tại cũng xác thực đói, Dương Minh ngược lại là nghĩ xem hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì, sau đó vừa cười vừa nói, đã ngươi mời ta cùng nhau ăn cơm, nếu như ta tuyệt đối, vậy cũng hắn không nể mặt ngươi, tốt ta, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Đinh Hải Tường nghe xong, nhất thời kích động, sau đó cao hứng nói ra, tốt, chúng ta cùng đi ra. Phải biết Dương Minh trong lòng hắn, cái kia địa vị thế nhưng là cao không thể thành, tính toán Dương Minh không nguyện ý giúp hắn bằng hữu, cái kia có thể cùng Dương Minh cùng nhau ăn cơm, cũng là rất kích động. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, dù sao ta hôm nay là chiếm tiện nghi của ngươi. Dương thần y thì đâu? Quá khách khí, cùng với ngươi ăn cơm, đó là ta vinh hạnh. Đinh viện trưởng cũng không cần quá khách khí, nếu như ngươi như thế một khách khí, ta ngược lại thật ra có chút xấu hổ. Đang khi nói chuyện, hai người đều phụ cận một nhà khách sạn lớn, hiện tại thực đại sảnh vị trí cũng là hư không, có vị trí. Chỉ là Đinh Hải Tường không muốn ở đại sảnh ăn cơm, bởi vì dù sao mình là ban thời gian, ban trộm chạy ra đến thôi, lại còn uống rượu. Nếu như gặp phải nhận biết, sẽ ảnh hưởng không tốt. Hai người đến gian phòng về sau, Dương Minh ngược lại là không quan trọng, nhưng là Đinh Hải Tường vẫn là điểm rất nhiều món ngon. Hai người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, Dương Minh vừa cười vừa nói, Đinh viện trưởng, có chuyện gì ngươi cứ việc cùng ta nói đi, thực ta là minh bạch, ngươi hôm nay mời ta ăn cơm, khẳng định là có chuyện tìm ta. Ngươi vậy mà có thể nhìn ra, ta là có chuyện cấp cho ngươi ý, cũng có thể nói là cầu ngươi làm một việc, không biết người này còn ở đó hay không. Dương Minh nghe về sau, trong lòng vẫn là có chút thoải mái, dù sao có người cầu chính mình. Dương Minh vừa cười vừa nói, cắn người miệng mềm nha, đã ngươi đã nghĩ kỹ, nói cho ta biết đi. Tốt ta, thực cũng không phải cái đại sự gì, tối thiểu nhất trong tay ngươi không phải cái đại sự gì. Đinh Hải Tường nói ra, vậy ngươi nói đi, không cần tiếp tục rông dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi, ta thích nghe nói thật. Dương Minh vừa cười vừa nói, chương 1227, Cục trưởng Nữ Nhi. Đinh Hải Tường nói ra, tốt ta, đã ngươi nói như vậy, ta cũng không giấu giếm, ta một người bạn, hắn có cái nữ nhi, dài đến còn rất xinh đẹp, nhưng là hiện tại có bệnh, ở ta bệnh viện. Dương Minh vừa cười vừa nói, nguyên lai ngươi là muốn cho ta cho mỹ nữ xem bệnh, cái này đúng là rất đơn giản sự tình. Đã dạng này, còn hy vọng Dương Thần Y có thể y y giả phụ mẫu tâm, cho bằng hữu của ta chữa cho tốt bệnh, hắn sẽ cho ngươi tiền. Đinh Hải Tường nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiền đều là vật ngoài thân, ta xưa nay không coi tiền là chuyện, ngươi cho ta uống rượu có thể, đợi lát nữa ta đi bệnh viện nhìn xem mỹ nữ triệu chứng. Tốt, thật cảm ơn Dương Thần Y. Lần này ta giúp ngươi, nhưng là lúc sau ngươi phải chú ý, về sau không nên hơi một tí đi đuổi bệnh nhân. Dương Minh nói, người ta lấy tiền còn muốn thụ ngươi khí nha, vậy cũng hắn không công bằng, về sau ai còn đi ngươi bệnh viện. Đúng nha, ta về sau nhất định có thể sẽ sửa. Đối với, biết sai đổi vẫn là có thể, tổng khư khư cố chấp tốt. Hai người ăn no thời điểm, Dương Minh lại cho viện trưởng này tiết, dạy hắn làm người như thế nào. Sau khi cơm nước no nê, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta cùng đi bệnh viện đi, ta xem một chút bệnh nhân này là chuyện gì xảy ra. Dương Minh theo viện trưởng lại trở lại bệnh viện, đến bệnh viện về sau, Đinh viện trưởng mang theo Dương Minh đến phòng bệnh. Dương Minh đi đến cửa phòng bệnh, nhìn đến lại là ở riêng một phòng, bình thường bệnh viện đều là có phòng đơn phòng bệnh, nhưng là bình thường dân chúng chắc chắn sẽ không ở. Dạng này phòng bệnh khẳng định đều là kẻ có tiền mới nguyện ý ở, ở riêng một phòng phòng bệnh, chẳng những là hoàn cảnh, bệnh viện chiếu cố cũng tốt. Bệnh nhân này là một cái chừng 20 tuổi mỹ nữ, tên hắn gọi Xung Quanh Lạc Nhạn, hiện tại vẫn là tại hôn mê. Xung Quanh Lạc Nhạn phụ thân gọi Chu Hải, là kinh thành thành phố cục giáo dục cục trưởng, nữ nhi của hắn từ hôm qua tiến bệnh viện. Đến bây giờ thầy thuốc đều không tra được là chuyện gì xảy ra. Nhưng là bọn họ biết, cái này mỹ nữ bệnh cái này bệnh viện là không được, bọn họ đã chuyên gia hội chẩn, nhưng là vẫn làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chu Hải cũng tại bệnh viện trong phòng bệnh, nói thật ra, hắn là tin tưởng bệnh viện, dù sao cũng là chính quy bệnh viện lớn. Dương Minh nhìn đến bên trong có nhìn qua người, một cái là chủ trị bác sĩ tiền mới, một cái khác là Chu Hải. Dương Minh cùng viện trưởng đi vào chung về sau, Đinh Hải Tường nhìn đến Chu Hải, nói ra, Chu cục trưởng, ta cho ngươi mời đến thần y yề. Chu Hải hiện tại là bộ giáo dục cục trưởng, cùng Đinh Hải Tường xem như cái không tệ bằng hữu. Hắn nhìn đến Đinh Hải Tường mang theo một người trẻ tuổi, nhịn không được mà hỏi thăm, Đinh viện trưởng, ngươi nói thần y yề là chính quy người trẻ tuổi sao? Đúng nha, ngươi cũng không muốn nhìn người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này cùng thanh niên trẻ tuổi bình thường không giống nhau. Nếu như hắn nói y thuật thiên hạ đệ nhị, tuyệt đối không có người dám thừa nhận thiên hạ đệ nhất. Trước mặt cái kia chủ trị bác sĩ sớm nghe không vô, cái này cũng may mắn là mình viện trưởng mang đến. Nếu như là người khác nói người trẻ tuổi trước mặt này lợi hại như vậy, đoán chừng hắn tại đuổi đi ra. Không trả tiền mới vẫn là không quen nhìn, hắn cười lạnh nói, Đinh viện trưởng, ngươi cũng quá khoa trương đi, nếu như ngươi mang theo 5-60 tuổi lao thầy thuốc, có lẽ ta còn có thể tin tưởng, nhưng là ngươi mang đến là cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi nha, coi như hắn là học y y, hiện tại cũng không nhất định có thể tốt nghiệp. Thực Chu Hải cũng là có cái nghi vấn này, chỉ là hắn không có tốt ý nghĩ hỏi ra, hiện tại tiền mới cho hỏi ra, cho nên hắn muốn nghe xem viện trưởng là giải thích thế nào. Tiền mới nói ra, các ngươi nghe nói qua Hoa Hạ thần y y bảng không có. Hoa Hạ thần y y bảng Chu Hải là nghe nói qua không, nghe nói Hoa Hạ thần y y bảng đều là lợi hại người, chỉ là hắn không có cùng những người này từng có bất luận cái gì gặp nhau. Hắn cũng không phải chữa bệnh hệ thống, cho nên rất khó nhận biết danh y y. Không trả tiền mới ngược lại là biết Hoa Hạ thần y y bảng, bất quá giống hắn loại này phổ thông thầy thuốc, cũng là không có cách nào cùng Hoa Hạ thần y y bảng thần y y nhận biết. Những cái kia thần y y đều là bọn họ hướng tới tồn tại, bọn họ cảm giác đó là ánh trăng, mong muốn không thể thành. Tiền mới nghe được viện trưởng nhắc đến Hoa Hạ thần y y bảng, vừa cười vừa nói, Đinh viện trưởng, ngươi đừng nói cho con người của ta là Hoa Hạ thần y y bảng thần y y đi, cái này ta có thể không nhất định tin tưởng. Đinh Hải Tường nói ra, ngươi nói không tệ, hắn là Hoa Hạ thần y y bảng người, cho nên ta mới nói Chu cục trưởng nữ nhi có thể cứu. Chu Hải giật mình hỏi, hắn là Hoa Hạ thần y y bảng? Đúng nha, hắn là Hoa Hạ thần y y bảng Dương Minh, tuy nhiên hắn tuổi trẻ, nhưng lại là Hoa Hạ thần y y bảng lợi hại nhất người. Đinh Hải Tường nói ra, mặc kệ là bệnh gì, hắn đều có thể trị hết, xem như bệnh bất trị, chỉ cần bệnh nhân còn có một hơi tại, không có vấn đề. Chu Hải nói ra, vậy thì thật là quá tốt, nếu là dạng này, cái kia mời Dương thần y cho ta nữ nhi nhìn một cái đi, chỉ cần có thể chữa cho tốt nữ nhi của ta bệnh, tiền đều không là vấn đề. Thực Dương Minh sớm đã quan sát tốt, Chu Hải nữ nhi là kinh hãi, bị quỷ hù dọa, cho nên bệnh viện căn bản là không có cách nào trị liệu, cái này cũng chỉ có Dương Minh có thể trị. Bất quá Dương Minh cũng không muốn để bọn họ biết chính mình dùng linh khí chữa bệnh, tuy nhiên không biết Chu Hải là dạng gì người, nhưng là Đinh Hải tưởng tố chất là xác thực có vấn đề. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, Đinh viện trưởng, các ngươi nơi này có không có châm cứu dùng châm, ngân châm cương châm đều có thể. Bệnh viện này cũng là có y y khoa, khẳng định thu châm, Đinh viện trưởng nói ra, châm khẳng định có, cần phải đối cương châm. Dương Minh nói, có châm tốt, ta hiện tại cần châm dùng đến châm cứu, một cây châm có thể. Đinh Hải tường nghe về sau, lập tức hô tới một cái y tá, để hắn đến y khoa đi lấy châm đi. Y tá nghe được về sau, lập tức ra ngoài. Không bao lâu, y tá lấy ra một hộp châm, chẳng những y tá đến, y khoa một vị lao y cũng tới. Đinh Hải tường vừa cười vừa nói, Dương thần y, vị này là bệnh viện chúng ta lào y, tại y giới cũng là có chút danh khí, đã từng cho bộ đội lãnh đạo đã chữa bệnh. Dương Minh nghĩ thầm, cái này Đinh Hải tường lời nói là không thể nghe, tại Dương Minh tâm lý, có cái này một cái cân nhắc người tiêu chuẩn, đó là tố chất kém nam nhân, bọn họ lời nói là không thể nghe. Còn có là phẩm chất thấp người, bọn họ lời nói một câu đều không tin, mặc kệ thật giả, cũng không tin bọn họ lời nói. Đồng dạng, cái này lao ý thì cũng xem thường Dương Minh. Hắn không biết rõ, con trẻ như vậy tiểu hỏa tử vậy mà nói hành châm, nói thật ra, hắn thật đúng là có chút hoài nghi. Cái này lao ý thì họ Tôn, bình thường người đều ưa thích gọi hắn Tôn lão. Bất quá cái này Chu Hải nữ nhi Chu Thu vận bệnh hắn thật đúng là nhìn, có điều hắn cũng là thúc thủ vô sách. Nếu như người trẻ tuổi trước mặt này thật có thể trị hết Chu Thu vận bệnh, cái kia xác thực cũng coi là lợi hại. Bởi vì y tá đi hắn y khoa thời điểm, Tôn lão nghe nói có người trẻ tuổi muốn cho Chu Hải nữ nhi chữa bệnh, cho nên hắn cũng theo tới nhìn. Chương 1228, Kinh Thiên một châm. Chương 1228, Kinh Thiên một châm. Y tá lấy ra một hộp châm, giao cho Dương Minh, đồng thời nói cho Dương Minh, nói trong hộp châm đều là trừ độc qua, có thể trực tiếp dùng. Dương Minh vừa cười vừa nói, một cây châm đầy đủ, mặc kệ là bệnh gì, ta cho tới bây giờ chỉ dùng một cây châm. Tôn lão nghe về sau, nhịn không được hỏi một câu, ngươi chẳng lẽ phải dùng Kinh Thiên một châm? Hỏi qua về sau, hắn lại cảm giác mình hỏi vấn đề này có chút ốc, Kinh Thiên một châm không phải người bình thường có thể dùng, nhất định phải lấy khí thúc châm, cũng là nói sẽ dùng Kinh Thiên một châm nhất định phải là võ lâm cao thủ. Tính toán không phải võ lâm cao thủ, cũng muốn có khí công mới có thể. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Dương Minh vậy mà thực sẽ Kinh Thiên một châm. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão nhân già, ngươi nói đúng, ta là muốn dùng Kinh Thiên một châm. Dương Minh không thích ở nơi công cộng vận dụng linh khí cho bệnh nhân chữa bệnh, nhưng là Kinh Thiên một châm là có thể dùng. Vừa nghe nói Dương Minh phải dùng Kinh Thiên một châm, Tôn lão có thể ăn kinh hãi. Kinh Thiên một châm mặc dù bây giờ không có người dùng, nhưng là bình thường lao ý đều nghe nói qua. Rất nhiều lao ý đều biết Kinh Thiên một châm lợi hại, nếu như hội Kinh Thiên một châm, cái kia trị liệu ung thư không là giấc mơ. Trước kia y học không phát đạt thời điểm, bệnh lao phổi lại gọi bệnh lao, cái bệnh này thuốc là trị không hết, khi đó bệnh lao phổi là bệnh bất trị. Nhưng là nếu như người nào có thể sử dụng Kinh Thiên một châm, ai sẽ trị liệu cái bệnh này, cho nên Kinh Thiên một châm tại y giới rất nổi danh. Trước kia lão y có tổ tông gặp qua Kinh Thiên một châm. Bọn họ là không có bản lĩnh học hội, nhưng là bọn họ nhìn về sau, nhớ kỹ hành châm phương pháp, cho nên coi như bọn họ không biết, cũng đem phương pháp kia nói với chính mình học sinh hoặc là hậu nhân. Tôn lão gia ra tại dân quốc thời điểm, nhìn đến có cái cao nhân sử dụng tới Kinh Thiên một châm, lúc đó cái kia thần y nói cho Tôn lão gia ra, nói cái này Kinh Thiên một châm không phải bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng, nhất định phải lấy khí hành châm. Cho nên Tôn lão tuy nhiên không biết Kinh Thiên một châm, nhưng là hắn tự động cái này cho mèo, sau đó cái này cho mèo hắn cũng truyền thừa. Dương Minh bây giờ nói hội Kinh Thiên một châm, hắn đương nhiên giật mình. Lúc này, tất cả mọi người không nói lời nào, bởi vì Dương Minh muốn bắt đầu trị liệu. Dương Minh nói cho mọi người, để mọi người im lặng, cũng không cần nói lời nói, đồng thời để mọi người đóng kỹ cửa lại, trừ trong phòng người, đừng cho bất luận kẻ nào lại đi vào. Đinh Hải Tường để y tá ra ngoài, tại giữa cửa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Dương Minh đi đến Chu Thu Vận trước mặt, trực tiếp xuất ra một cây châm. Sau đó đối với Chu Thu Vận đầu đâm đi xuống, châm này hành châm lộ tuyến rất ưu mỹ. Hành châm tốc độ tuy nhiên không vui, nhưng lại không có một chút đỉnh trệ cảm giác, trực tiếp chạy đầu huyệt bách hội đâm vào. Phải biết cái này huyệt bách hội cũng là thân thể nhất đại tử huyệt, giống như thái dương huyệt, bình thường thầy thuốc là không dám buộc cái huyệt vị này, nhưng là Dương Minh dám nha. Đồng thời nàng cũng không phải là giống có thầy thuốc, còn muốn đào lấy tóc đi tìm huyệt vị, mà chính là trực tiếp đâm đi xuống. Kim đâm sau khi đi vào, Dương Minh tay tại châm phần đuôi nhẹ nhàng địa đạn lấy. Châm vậy mà phát ra tiếng ông ông âm. Đây là Kinh Thiên một châm nha, Tôn lão kích động nhìn lấy, hắn có dám lên tiếng, sợ ảnh hưởng Dương Minh trị liệu, nhưng là trong mắt của hắn bây giờ nhìn Dương Minh, đó là tràn ngập kính sợ. Sau 5 phút, Dương Minh lấy ra châm, châm vừa lấy ra, Chu Thu Vận mở to mắt. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, hiện tại có thể xuất viện. Chu Thu Vận sau khi mở mắt, nhìn đến Dương Minh, nàng còn rất giật mình, không biết là chuyện gì xảy ra. Làm hắn nhìn đến cha mình thời điểm, vừa cười vừa nói, cha, ta đây là ở đâu bên trong nhà. Chu Hải vừa cười vừa nói, nữ nhi, ngươi đây là tại bệnh viện nhà, ngươi bệnh, là vị này Dương Thần Y để giúp ngươi chữa khỏi bệnh. Chu Thu Vận vừa nghe nói là vị này tuổi trẻ thần y gì cho mình chữa cho tốt bệnh, Hoàng Bận Bịu vừa cười vừa nói, cảm ơn Dương Thần Y, cảm ơn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, khách khí, đây đều là ta phải làm. Dương Minh đem châm giao cho y y tá, vừa cười vừa nói, trận này lần sau dùng trước trừ độc có thể, ta không cho trừ độc. Thực Dương Minh vừa mới lên châm thời điểm, đã dùng linh khí cho châm trừ độc, chỉ là hắn không muốn để cho những người này biết linh khí lợi hại. Tôn Lão hiện tại mới dám đi đến Dương Minh trước mặt cho Dương Minh nói lời nói. Vừa mới Dương Minh trị liệu thời điểm, hắn là không dám đánh nhiễu. Tôn Lão đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương Thần Y, ta hôm nay thật sự là mở mắt, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại kinh thiên một châm. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lão tiền bối khách khí, ta chẳng qua là hậu học hạng người. Ta một chút cũng không có khách khí, nói thật ra, ngươi tài nghệ này tuyệt đối là nhất lưu, tại y học giới nếu như ngươi nói thứ hai, tuyệt đối không có người dám nói thứ nhất. Tôn Lão nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, không dám a, không dám. Ai? Y có ngươi còn trẻ như vậy người, thật sự là y may mắn nha. Dương Minh nói, chuyện bây giờ đã hoàn thành, ta không quấy rầy các vị, ta cũng muốn về nhà. Ngài sao có thể đi sớm như vậy, ta muốn mời ngươi ăn cơm đi, ta phải thật tốt cảm kích ngươi. Chu Hải nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vừa mới cùng Tôn Viện Tử cùng một chỗ ăn cơm xong, hiện tại ngươi là có tiệc, ta đều ăn không vô. Chu Hải nói ra, vậy ta ngày mai lại mời ngươi ăn cơm, ngày mai ngươi nhất định phải đáp ứng ta ngày mai buổi trưa mời ngươi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, Chu cục trưởng quá khách khí, chỉ bệnh cứu người là thầy thuốc thiên chức, ăn cơm sự tình đều là thứ yếu. Đúng nha, Dương Thần Y đi chẳng những y y thuật tốt, y y đức cũng tốt, là chúng ta học tập tấm gương nha. Đinh Hải Tường ở một bên nói ra. Dương Minh nghĩ thầm, viện trưởng này tố chất thật thành vấn đề, chính mình cũng lười cho hắn so đo. Lúc này, Chu Hải theo trong bọc xuất ra 20.000 khối tiền, nói ra, Dương Thần Y, ta trong bọc điểm ấy tiền mặt, ngươi trước tiên đem tiền này cầm lấy, ngày mai chúng ta ăn cơm thời điểm, ta lại cho ngươi mang tiền, ta biết chút tiền ấy quá ít. Dương Minh cũng không có tiếp số tiền này, chỉ là vừa cười vừa nói, Chu cục trưởng, ta không hiểu, ngươi đây là ý gì? Cái này vẫn không rõ nha, ngươi cho Chu cục trưởng nữ nhi chữa bệnh, đây là cho ngươi tiền xem bệnh. Đinh Hải Tường ở một bên nói ra. Chu Hải nói ra, đúng nha, Đinh viện trưởng nói đúng, ngươi cho ta nữ nhi chữa cho tốt bệnh, đây là cho ngươi thủ lao. Dương Minh vừa cười vừa nói, số tiền này ta chắc chắn sẽ không cầm, ta tuy nhiên cho con gái của ngươi chữa cho tốt bệnh, nhưng là ta là thầy thuốc cho bệnh nhân chữa bệnh đây cũng là một cái thầy thuốc phải làm sự tình, trị bệnh cứu người là thầy thuốc tiên trước. Thế nhưng là ngươi không phải cái này bệnh viện thầy thuốc, bọn họ cũng không cho ngươi phát tiền lương, ngươi là không cho chữa bệnh, người khác cũng không tiện nói ngươi cái gì, ngươi đã chữa cho tốt bệnh, vậy ngươi lấy tiền cũng là rất bình thường. Chu Hải nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, ta là có thể lấy tiền, nhưng là ta cũng có thể không lấy tiền, huống chi ta chữa bệnh cũng không có bao lâu thời gian. Trước 1229, cửa hàng lại bị nện. Lúc này, Tôn Lão vừa cười vừa nói, Chu cục trưởng, đã Dương Thần Y không nguyện ý thu tiền này, ngươi cũng không cần lại miễn cưỡng, cao người cùng ta nhóm phàm phu tục tử là không giống nhau, hắn chỉ cần nói không thu vậy khẳng định không thu. Chu Hải ngẫm lại cũng thế, nếu là người, cái kia hẳn là sẽ không cùng những người bình thường này mở dạng, có cao nhân đúng đúng tiền tài vì cặn bã. Nghĩ tới đây, hắn vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, vậy ngày mai buổi trưa ta mời ngươi đến Tụ Phúc lâu ăn cơm, ngươi nhất định muốn hãnh diện nha. Nói, Chu Hải lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Dương Minh, Dương Minh cười tiếp nhận danh thiếp, nói ra, tốt, ta ngày mai buổi trưa nhất định cùng ngươi uống vài chén. Dương Minh tiếp nhận Chu Hải danh thiếp, hắn là có Chu Hải số điện thoại, nhưng là Chu Hải không có có Dương Minh số điện thoại. Sau đó Chu Hải lại muốn Dương Minh số điện thoại, Dương Minh đem chính mình dãy số cho Chu Hải lưu giữ trong điện thoại mặt. Tôn Lão cũng là rất muốn cùng Dương Minh tâm sự, sau đó hắn cũng vụng trộm đem Dương Minh số điện thoại di động tồn. Lưu giữ tốt dãy số về sau, Tôn Lão nói ra, Dương Thần Y, ngày mai muộn ta muốn mời ngươi ăn cơm, ta nghĩ kỹ tốt hướng ngươi học tập một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tôn Lão, ngươi là lao tiền bối, ngươi cũng quá khách khí, hẳn là ta cái này vãn bối hướng ngươi học tập. Học không giả trẻ đạt giả vi sư, Dương Thần Y quá khách khí. Tôn Lão nói ra, Tôn Lão, ngươi không muốn gọi ta Thần Y, nghe đều khó chịu, nếu không ngươi vẫn là hô tên của ta đi, dạng này nghe dễ chịu. Dương Minh vừa cười vừa nói, về sau ngươi gọi ta Dương Minh có thể. Chu Hải nói ra, Tôn Lão, ngươi ngày mai buổi trưa cũng cùng đi có thể, ta cũng muốn mời ngươi. Thực Tôn Lão cũng là nghĩ ngày mai buổi trưa đi, dù sao Dương Minh lợi hại như vậy một người, khẳng định bình thường cũng là bề bộn nhiều việc, không có khả năng buổi trưa tiếp nhận một người mời, muộn lại đi tiếp thu một người khác đi mời. Chỉ là Chu Hải mời khách, Tôn lão cũng không tiện nói theo, mới nói muộn hắn cũng mời. Dương Minh thực cũng minh bạch đại khái ý tứ, cho nên vừa cười vừa nói, dạng này không phải vừa vặn, ngươi ngày mai buổi trưa cũng cùng chúng ta cùng đi, muộn ta còn có hắn sự tình, chúng ta xế chiều ngày mai thật tốt tham khảo. Tốt, vậy ta cảm ơn hai vị. Tôn lão vừa cười vừa nói. Mấy người còn nói một hồi lời nói, Chu Hải đương nhiên là thiên ân và tạ, sau đó Dương Minh trở về. Dương Minh rời đi bệnh viện, cho Tôn Tiểu Thanh gọi điện thoại đã thông về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Thanh, nói cho ngươi một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Xem ra ngươi thật kích động, có phải hay không 5 triệu? Tôn Tiểu Thanh tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Ta vừa mới tại bệnh viện cứu một người, người này là Bộ Giáo dục Cục trưởng Hải Tử. Ta nghĩ ngươi lão công sự tình ta có thể cho hỗ trợ, để hắn thăng quan hoặc là không cùng hắn cái kia khoa trưởng một cái phòng, vấn đề này cũng không lớn. Tôn Tiểu Thanh nghe về sau, vừa cười vừa nói, Dương Minh, vậy thì thật là quá tốt, thật phải cảm ơn ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, không nên miễn cưỡng người ta, nếu như không được tính toán. Dám chắc được, ta cứu nữ nhi của hắn một cái mạng. Hắn nhất định sẽ giúp giúp ta. Hả, vậy thì thật là cảm ơn ngươi. Đúng, lão công ngươi tên gọi là gì, cái kia khoa trưởng lại tên gọi là gì. Ta muốn biết là tên là gì mới có thể. Đọc Chu. Không có việc gì, ngươi chờ ta điện thoại có thể mở, được hay không xế chiều ngày mai biết, ta tin tưởng không có vấn đề, dạng này à, ta còn có việc. Thực Tôn Tiểu Thanh hiện tại đầy trong đầu đều là Dương Minh, dù sao cùng Dương Minh làm chuyện đó, nữ nhân bình thường là dạng này, chỉ cần cùng nam nhân này có việc này, lúc đó suốt ngày muốn nam nhân này. Dương Minh nói hết tắt điện thoại treo về sau, Dương Minh đột nhiên nhớ tới một việc, là Chu Thu Vận hiện tại bệnh là chữa cho tốt, nhưng là không biết nàng về sau có thể hay không gặp lại quỷ cái gì. Cũng quên hỏi nàng một chút ở nơi nào gặp phải quỷ, nghĩ tới đây, Dương Minh chuẩn bị gọi điện thoại cho Chu Hải, về sau ngẫm lại dù sao ngày mai gặp mặt, dứt khoát ngày mai rồi nói sau. Dương Minh đón xe trở lại Dương Diễm chỗ ở, cái này thời điểm đã là muộn, Dương Diễm cũng đã làm tốt đồ ăn, Dương Minh vừa cười vừa nói, lao bà, Liêu Tiểu Vân không có trở về sao? Dương Diễm nói ra. Đúng nha, không có trở về, đoán chừng chiếu cố nàng bác gái đi. Hả, nếu như nàng hôm nay không đến, chúng ta hôm nay có thể điên cuồng. Thật sao? Ta có chút không biết rõ, vì cái gì nàng không tại có thể điên cuồng. Dương Diễm vừa cười vừa nói, ngươi cho ta giả ngu đi, vốn là dạng này, Liêu Tiểu Vân tại thời điểm, ta cũng không dám âm thanh gọi, hiện tại nàng không ở nhà, ta có thể gọi nha. Không thể nào, vừa mới bắt đầu chúng ta sớm cùng một chỗ thời điểm, Liêu Tiểu Vân căn bản không tại, ta cũng không gặp ngươi lớn tiếng kêu lên nha. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Diễm nói ra, cái kia không giống nhau, lúc đó chủ yếu là chúng ta mới quen, ta vẫn là có chút ngượng ngùng, khi đó ta thẹn thùng nha. Nói xong, Dương Diễm đi phòng vệ sinh tắm rửa. Nhìn đến Dương Diễm đi phòng vệ sinh tắm rửa đi, Dương Minh cũng cởi quần áo, cùng đi phòng vệ sinh, đến phòng vệ sinh về sau, hai người lẫn nhau tắm rửa. Hiện tại bọn hắn đã không tồn tại không có ý tứ, đều có thể lẫn nhau cho đối phương trả lưng. Tắm xong về sau, Dương Minh đem Liếu Tiểu Vân ôm đến giường xỉ mòn, hai người bắt đầu triền miên. Hôm nay còn thật không giống nhau, Dương Diễm quả nhiên lớn tiếng kêu lên, hai người cùng một chỗ điên cuồng. Nói thật ra, lớn nhiều nam nhân còn thật ưa thích nữ nhân gọi tiếng âm. Ngày thứ hai sớm, Dương Minh sau khi rời giường, Dương Diễm sớm ngồi xuống điểm tâm. Ngay tại ăn điểm tâm thời điểm, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, Dương Minh cầm lên điện thoại di động của mình, phát hiện là Liêu Tiểu Vân gọi điện thoại tới, sau đó kết nối. Điện thoại vừa kết nối, Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh, những tên kia ban đêm lại tới nện ta bác gái cửa hàng. Dương Minh nghe về sau. Tức giận nói ra, những người này lá gan cũng quá lớn, cũng dám lại đi phá tiệm, ngươi có hay không báo cảnh sát nha. Dương Minh biết dạng này sự tình, xem như báo cảnh sát cũng là không có bao nhiêu tác dụng, bình thường không trực tiếp tại chỗ bắt lấy, bọn họ là sẽ không thừa nhận. Tính toán cảnh sát đi qua, cũng nhiều nhất là ghi chép một chút. Liêu Tiểu Vân nói ra, là báo cảnh sát, thế nhưng là giống như không có ích lợi gì, cảnh sát nói không có chứng cứ, chỉ có thể trước ghi chép một chút, sau đó lại điều tra, bất quá ta tuyệt đến cũng là không có tác dụng gì. Dương Minh nói. Đúng nha, bất quá chuyện này ngươi giao cho ta có thể, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Thực sự không được tính toán, cũng không cần thiết lại tìm bọn hắn, bởi vì ngươi tính toán tìm bọn hắn, bọn họ về sau đoán chừng sẽ còn sớm ta bác gái sự tình. Không biết, ta hội để bọn hắn không còn dám tìm câu ngươi phiền phức. Dương Minh đối điện thoại di động nói ra, ta trước treo, ngươi tại trong tiệm chờ ta có thể. Chương 1230, đi tìm Phan Minh Tín. Dương Minh treo điện thoại di động về sau, nói với Dương Diễm, lão bà, ta lại muốn đi qua. Dương Diễm nói ra. Ta biết, có phải hay không Liêu Tiểu Vân bác gái cửa hàng lại bị nện. Ngươi đi qua cũng phải cẩn thận nha. Ngươi yên tâm tốt, ta không có việc gì, coi như bọn họ là võ lâm cao thủ, nhưng là ở trước mặt ta cũng là không có bất kỳ cái gì dùng. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng là ta không hy vọng ngươi ra chuyện nha. Nói thật ra, đây là Liêu Tiểu Vân sự tình, nếu như là người khác, ta sẽ không để ngươi ra mặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, ta đương nhiên biết ngươi là quan tâm ta, nhưng là ngươi yên tâm tốt, ta không có việc gì, ngươi ở nhà chơi đi. Dương Minh nói lấy tùy tiện ăn một chút điểm tâm, sau đó ra ngoài. Hắn đầu tiên đón xe đi Liễu Tiểu Vân bác gái trong tiệm, đến cửa tiệm phát hiện quả nhiên lại bị người làm phá hư. Ban đêm bọn họ nện cửa sổ sắt sàn, cửa thủy tinh đã bị bọn họ nện qua, lần này là nện cửa sổ. Dương Minh nhìn về sau, tâm lý rất khó chịu, chính mình đánh những người này lại còn dám đến phá tiệm, cái kia là căn bản không đem hắn Dương Minh để vào mắt nha. Dương Minh lạnh lùng nói, bọn gia hỏa này là muốn chết nha, ta sẽ không buông tha bọn họ. Cảnh sát đã tới qua, ta đem chuyện đã xảy ra nói cho bọn hắn, nhưng là đoán chừng tác dụng không lớn, nơi này lại không có giám sát, tính toán đi tìm bọn họ cũng chắc chắn sẽ không thừa nhận. Dương Minh nói, đúng nha, cảnh sát tìm bọn họ chắc chắn sẽ không thừa nhận, nhưng là nếu như ta đi tìm bọn họ khẳng định sẽ thừa nhận. Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh, nếu không chúng ta vẫn là quên đi, bởi vì tính ngươi tìm tới bọn họ cũng không nhất định thừa nhận, coi như bọn họ thừa nhận lại có thể thế nào. Nói không chừng về sau còn sẽ tới tìm phiền toái, dạng này người chúng ta chớ đi chọc. Như vậy sao được, dạng này người ngươi không thể rời, ngươi càng là rời bọn họ càng là đạp cái mũi mặt. Dương Minh nói, càng không càng đi cổ đi ị, nói là bọn họ loại người này. Thế nhưng là ta cũng không muốn ngươi đi tìm bọn họ, tính ngươi lợi hại, nhưng là bọn họ nhiều người nha. Bọn họ nhiều người cũng vô dụng, không cần lo lắng chuyện này, tính toán bọn họ đều là thế giới cấp cao thủ, ta cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Thế nhưng là ta vì ngươi lo lắng nha, nếu không ta theo ngươi đi qua đi. Liêu Tiểu Vân nói ra. Thực Liêu Tiểu Vân đã rất yêu Dương Minh, cho nên nàng không muốn Dương Minh ra chuyện. Một nữ nhân nếu như ưa thích một người nam nhân, nàng là sẽ không để cho nam nhân này đi mạo hiểm. Có nữ nhân ở bên ngoài bị khinh bỉ, về đến nhà về sau, hội để cho mình nam nhân ra ngoài, cho mình báo thù đi. Nếu như mình nam nhân không muốn đi cùng người ta đánh nhau, nàng có lẽ sẽ mắng nam nhân này không dùng. Đương nhiên, dạng này nữ nhân tuyệt đối không phải một cô gái tốt. Một cô gái tốt thà rằng nguyện giản xếp ổn thỏa, cũng sẽ không để chính mình nam nhân ra ngoài liều mạng. Bởi vì bọn hắn biết lui một bước thiên không hải khoát, cũng biết sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ. Một người nam nhân nếu như ra ngoài cho người khác liều mạng, hậu quả kia có thể sẽ là ba loại kết quả, hoặc là không có đánh lên về nhà, hoặc là đem người đả thương đánh chết, nam nhân vào ngục giam. Đương nhiên còn có kém cỏi nhất một loại hậu quả, chính mình nam nhân bị người ta cho đánh chết. Cho nên nói, tốt nàng dâu là cần phải dàn xếp ổn thỏa, mà không phải hy vọng chính mình nam nhân cầm lấy dao phay tìm người khác liều mạng. Bất quá Dương Minh khăng khăng muốn đi, Liễu Tiểu Vân cũng không có cách nào. Cho nên Liễu Tiểu Vân muốn đi theo, nhưng là Dương Minh không cho Liễu Tiểu Vân theo, bởi vì hắn không muốn để cho nữ nhân theo chính mình, dù sao nam nhân đánh nhau chẳng diện nữ nhân không thích hợp nhìn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cho ta ở nhà chờ tin tức tốt đi, về sau sẽ không còn có dạng này sự tình phát sinh, ta về sau sẽ không để cho bọn họ lại tới quấy rầy cô ngươi. Có chuyện nhất định phải lấy bạo chế bạo, có người ngươi đã muốn đánh, nhất định muốn đánh phục. Bởi vì có ít người là như vậy, ngươi không hung ác đánh hắn, hắn còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ. Người với người không giống nhau, đặc biệt là người xấu, hắn chiếm tiện nghi còn cảm giác mình ăn thiệt thòi, xưa nay sẽ không đứng tại người khác lập trường đi cân nhắc, ngươi cùng bọn hắn là không theo đạo lý nào. Cùng dân liều mạng giảng đạo lý, tương đương với không trân quý sinh mệnh mình. Dương Minh sớm nghe ngóng tốt bọn gia hỏa này địa phương, những tên côn đồ này người sau lưng là Phan Minh Tín, cũng là Phan Minh Tín là lao đại bọn họ. T. Phan Minh Tín hiện tại mặt ngoài là một cái đại lão bản, mở ra một nhà thương vụ hội sở, tên gọi Đông Hưng Thương vụ hội sở. Dương Minh sớm dò nghe, hắn đồng dạng ở tại nơi này, cho nên tới đó khẳng định có thể tìm được hắn, sau đó đón xe thẳng đến chỗ đó. Đông Hưng hội sở cùng hắn thương vụ hội sở một dạng, bình thường đều là buổi chiều về sau mới buôn bán được, buổi trưa cơ hồ là không có có sinh ý. Mặc dù không có sinh ý, nhưng là Phan Minh Tín là ở chỗ này, hắn không những ở nơi này, còn cùng một cái mỹ nữ hẹn hò. Cái này mỹ nữ cũng là hơn 20 tuổi, kết hôn hơn 2 năm, nàng lao công tại nơi khác công tác, cho nên nàng có chút tịch mịch. Nữ nhân cùng nữ nhân cũng không giống nhau, có nữ nhân là có thể chịu được nhàm chán, nhưng là có nữ nhân không được, bọn họ là không chịu nổi tịch mịch. Đã từng có một nữ nhân đã từng nói khoác mà không biết ngượng nói qua, hắn lao công nếu như đi công tác một tháng, hắn tùy tiện tại đường cái nhìn đến một cái xoay ca, hắn là muốn chuyện này, hội toàn thân phát nhiệt. Đương nhiên, đây chỉ là số ít một bộ phận người. Cái này mỹ nữ là như vậy người. Nàng tịch mịch khó nhịn, cùng Phan Minh Tín liên hệ, hai người tại hệ chặt nhận biết. Bọn họ là cầm điện thoại di động tại cái kia dao động, thêm hảo hữu không đến 5 phút đồng hồ bắt đầu trò chuyện lưu manh lời nói, nam nhân vì nữ nhân tịch mịch sao? Nữ nhân hỏi nam nhân có muốn hay không chuyện này. Thật sự là một cái củi khô, một cái là liệt hỏa, hai người bắt đầu nghĩ đến hẹn hò. Hôm nay sớm Phan Minh Tín còn cho mỹ nữ phát cái tin tức, nói mình chuẩn bị tốt biện pháp. Mỹ nữ cho hắn sẽ tin hơi thở là, thực không muốn biện pháp mới kích thích. Dương Minh đến thời điểm mỹ nữ này đã cùng Phan Minh Tín hẹn hò. Dương Minh nhìn đến đại môn này miệng còn đứng lấy hai bảo vệ, sau đó đi vào. Thế nhưng là vừa định đi vào thời điểm, bảo an ngăn đón Dương Minh, hỏi Dương Minh là làm gì. Dương Minh nói, ta là tới tìm các ngươi lão bản, Phan lão bản các ngươi biết nhau hả? nguyên lai là tìm Phan lão bản nha. Vừa nghe nói Dương Minh là lão tìm Phan lão bản, hai người an ninh này nhất thời không dám ngăn đón Dương Minh. Thực một cái bảo an nói ra, lão bản của chúng ta đang cùng mỹ nữ hẹn hò đâu, nếu như ngươi đi tốt nhất đừng quấy rầy bọn họ chuyện tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói không chừng bọn họ đều đã làm xong, bất quá ngươi yên tâm tốt, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy lão bản của các ngươi, có điều hắn sớm lầu mấy nha. Lầu 6 bên phải cái cuối cùng gian phòng, đó là chúng ta lão bản văn phòng. Một cái bảo an nói ra. Dương Minh gật đầu, sau đó muốn đi vào. Lúc này theo trong thang máy đi tới hai người kia là Dương Minh đánh qua hai người, bọn họ vừa nhìn thấy Dương Minh, nhất thời dọa đến khẽ run rẩy. Chương 1231, khiến người ta khủng bố. Hai người này nhìn đến Dương Minh về sau, tự nhiên là 10 phần sợ hãi, một người hô, bảo an, đừng cho gia hỏa này tiến đến, gia hỏa này là chúng ta cựu nhân. Vừa nghe nói người này là nơi này cựu nhân, bảo an tự nhiên không dám thả Dương Minh tiến đến, sau đó hai tên gia hỏa ngăn đón Dương Minh, một cái nói ra, ngươi nếu là chúng ta kẻ thù, cái kia không thể đi vào. Dương Minh hiện tại lười nhác nói chuyện cùng bọn họ, trực tiếp đem hai người đẩy qua một bên. Hai người kia cũng là phổ thông bảo an, bọn họ làm sao có thể chịu được Dương Minh đẩy. Chỉ là bọn hắn không biết Dương Minh lợi hại, Dương Minh như thế đem bọn hắn đẩy ra, bọn họ chắc chắn sẽ không đáp ứng. Hai người muốn biểu hiện tốt một chút, cho nên lại đem Dương Minh ngăn đón. Dương Minh không muốn cùng bọn họ chậm trễ sự tình, coi là hôm nay chủ yếu nhất là gặp bọn họ lão bản, huống chi lão bản kia còn tại cùng mỹ nữ hẹn hò, nói không chừng sớm một chút đi, còn có thể nhìn xem một đôi cẩu nam nữ chiến đấu đâu. Lần này Dương Minh trực tiếp động thủ, hắn trực tiếp một chân đá bay một cái bảo an, sau đó nhất quyền lại đánh tới một cái. Hai bảo vệ toàn bộ bị Dương Minh thả trên mặt đất, Dương Minh đánh ngã hai người an ninh này chỉ dùng 3 giây đồng hồ. Theo trong thang máy đi tới hai tên gia hỏa là không dám cùng Dương Minh đánh, bởi vì bọn hắn sớm chịu qua, đã biết Dương Minh lợi hại. Bọn họ chẳng những là bị đánh, lúc đó thân thể tiền cũng bị Dương Minh cho tìm quang. Cho nên hai người này nhìn lấy Dương Minh tiến thang máy, đều không có dám lên tiếng nữa, trơ mắt nhìn Dương Minh tiến thang máy. Nhìn đến Dương Minh tiến thang máy về sau, hai người này lập tức đến bảo an trước mặt, đem bảo an nâng đỡ. Viện sau khi thức dậy, một cái gia hỏa còn nói cho bảo an, để bảo an nói chưa từng gặp qua hai người bọn họ, đồng thời nói cho bảo an, vì các ngươi hai cái không nhận lãnh đạo phê bình, các ngươi nói không có chịu qua đánh. Bọn họ ý là nói cho hai bảo vệ, không cần nói gặp qua bọn họ, dạng này Dương Minh đi cho bọn hắn không có có trách nhiệm, thực bọn họ chẳng những sợ Dương Minh, cũng sợ lao đại của mình. Bảo an là tự nhiên không nguyện ý đắc tội hai người, huống chi hai người kêu bàn giao sự tình cũng là có đạo lý, bọn họ nói không biết Dương Minh, cho nên thả hắn đi vào cũng có thể thông cảm được. Dương Minh ngồi thang máy đến lầu 6, trực tiếp chạy phòng quản lý, hắn còn chưa tới cửa vận dụng thấu thị nhãn. Cái này thấu thị nhãn xem xét, Dương Minh nhất thời phát hiện Phan Minh Tín cùng một nữ nhân tại chiến đấu, lại còn là nữ nhân ở mặt, Dương Minh nghĩ thầm, cái này Phan Minh Tín xấu như vậy, vậy mà cũng có thể tìm tới nhân tình, đồng thời nữ nhân này dung mạo không tồi. Dương Minh nghĩ thầm, chắc không được luôn có người nói, cái này cải trắng tốt đều bị heo cho ủi, xem ra lời này không giả nha. Nghĩ tới đây, Dương Minh tới lui đá văn phòng công ty môn, cửa hàng bán lẻ từ bên trong cắm, nhưng là Dương Minh một cước này đá mở. Môn chẳng những đá văng ra, trực tiếp giữ cửa đá xấu, này môn cứng đờ tiếp nện trên mặt đất, kém chút nện ở cái này một đôi nam nữ thân thể. Phan Minh Tín tuy nhiên ở phương diện này không được, nhưng là hắn hôm nay sớm ăn Vika, cho nên vẫn là có thể kiên trì một hồi, nhưng là đột nhiên cửa bị đá văng ra, vẫn là hoảng sợ hắn kêu to một tiếng, nhất thời mềm. Vốn là hai người muốn tại ghế sofa chiến đấu, bởi vì ghế sofa hơi nhỏ, không phải quá thuận tiện, Phan Minh Tín dứt khoát nằm trên mặt đất, sau đó để mỹ nữ ngồi tại hắn thân thể. Mỹ nữ thấy có người đá môn, cũng là giật mình, nàng còn tưởng rằng là Phan Minh Tín lão bà dẫn người tới bắt gian đâu. Mỹ nữ kia cuống quýt theo Phan Minh Tín thân thể đứng lên, trực tiếp chạy đến ghế sofa lấy chính mình y hề phục, lấy ra về sau cuống quýt xuyên tại chính mình thân thể. Dương Minh nghĩ thầm, mỹ nữ này dáng người vẫn là coi như không tệ, xem ra tiểu tử này diễm phúc không cạn nha. Bất quá Dương Minh căn bản không muốn vì khó nữ nhân này, nữ nhân tịch mịch đi ra đánh một chút giã cũng không có việc gì, huống chi nữ nhân này cùng Dương Minh cũng không có bất cứ quan hệ nào, người ta là tự nguyện. Dương Minh nhìn đến mỹ nữ đã mặc quần áo, lạnh lùng nói với Phan Minh Tín, tiểu tử, vội vàng đem y phục mặc đi. Dương Minh có thể thì không muốn thấy Phan Minh Tín thân thể, hắn đối thân thể nam nhân là không có hứng thú. Phan Minh Tín vừa mới đã hoảng sợ ngốc, nàng cũng cho là nữ nhân này lão công tới bắt gian đâu, bất quá nữ nhân này đều nói lão công mình tại nơi khác, cho nên hắn cũng không phải quá sợ hãi. Có điều hắn nhìn đến Dương Minh một chân giữ cửa đá xấu, cũng biết Dương Minh lợi hại. Phan Minh Tín một bên mặc quần áo vừa nói, ngươi là ai, chạy thế nào đến phòng làm việc của ta, bảo an, bảo an. Hắn lớn tiếng hô hào bảo an, nhưng là cũng không có người đáp ứng, đoán chừng là có người không biết. Tính toán có biết, bọn họ cũng đều biết Dương Minh lợi hại, đoán chừng sớm trốn đi. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi không biết ta là ai không? Ta cho ngươi biết, ngươi tối hôm nay không phải dẫn người đi lện một nhà quán cơm nhỏ sao? Ta là vì cái kia nhà hàng tới tìm ngươi. Phan Minh Tín nhất thời minh bạch, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, vậy ngươi là ý nói, ngươi là đánh ta thủ hạ người kia?" Dương Minh lạnh lùng nói, "Không tệ, ta chẳng những muốn đánh ngươi thủ hạ, ta còn muốn đánh ngươi." Nói Dương Minh đi đến gia hỏa này trước mặt, Phan Minh Tín làm sao cũng không nghĩ ra có người sẽ đánh chính mình, hơn nữa là tại trong phòng làm việc mình mặt đánh chính mình. Nhưng là hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, chính mình mặt đã chịu một bàn tay, đùng một tiếng, một tát này đánh rất vang. Phan Minh Tín mặt nhất thời có thủ trưởng ấn chữ, hắn bưng bít lấy chính mình mặt nói ra, "Tiểu tử, ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không?" Dương Minh nói lấy một chân đá tại gia hỏa này thân thể, một cước này trực tiếp đem bàn rõ ràng tin bị đá bay lên, đâm vào tường, sau đó lại rơi xuống đất. Lúc này ngươi đến lao công người, hai người kia là muốn tìm đến Phan Minh Tín xin chỉ thị sự tình, nhưng là gần đây xem xét, lao đại của mình lại bị đánh. Hai người kia không biết Dương Minh, cũng không có chịu qua Dương Minh đánh, cho nên bọn họ còn không biết Dương Minh lợi hại, cũng sẽ không sợ sệt. Hai tên gia hỏa nhìn đến lao đại của mình bị đánh, vậy khẳng định là không chút do dự xông lại, Dương Minh căn bản không cho bọn họ thở dốc cơ hội, trực tiếp đem hai người kia đánh ngã. Hai người nằm trên mặt đất, nhất thời mất đi chiến đấu lực. Dương Minh hôm nay đã đến, chắc chắn sẽ không mềm tay, chỗ lấy hạ thủ cũng điểm. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi hãy nghe cho ta, sau này ai dám lại đi khi dễ cửa tiệm kia bên trong người, hoặc là điên lệnh cửa tiệm kia, ta trực tiếp làm chết các ngươi, không cho các ngươi kéo con bê. Vừa mới ngã xuống hai tên gia hỏa, còn không có đứng lên, nói ra, đúng, đại ca, chúng ta đều nghe ngươi. Phan Minh Tín hiện tại cũng biết sợ hãi, nguyên lai hắn trả cho là mình mấy tên thủ hạ kia khoa trương đâu, hiện tại biết, đứng ở trước mặt mình tiểu tử này, là một cái khiến người ta sợ hãi gia hỏa. Chương 1232, 80.000 thì 80.000. Dương Minh nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là nói một chút, trong lòng là nghĩ như thế nào? Nhìn đến Dương Minh để cho mình nói, Phan Minh Tín không dám không nói, hắn ăn nói khép nép nói, ta cũng minh bạch, ta tuyệt đối sẽ không lại phạm sai lầm. Sai lầm khẳng định là không thể tái phạm, nhưng là ngươi muốn vì ngươi phạm qua sự tình phụ trách, cửa hàng không thể bạch nện, ta cũng không nhiều hỏi ngươi đòi tiền, cho 100.000 đi. Dương Minh lạnh lùng nói, ta hiện tại muốn ngươi xuất ra 100.000 tiền mặt, dùng đến bồi thường cửa tiệm kia tổn thất. Phan Minh Tín nghĩ thầm, cái này không phải bồi thường nha, cái này rõ ràng là xảo trá, cái kiên nện pha lê, đừng nói là 100.000, 1.000 khối đoán chừng đều không muốn. Nhưng là hiện tại hắn còn không dám không đáp ứng, bởi vì không đáp ứng chính mình còn muốn bị đánh, cùng bị đánh tướng, Phan Minh Tín tình nguyện bỏ tiền. Phan Minh Tín nói ra, tiền mặt không có 100.000 nha, ta cái này trong hòm sắt chỉ có 80.000. Ngươi mở ra ta xem một chút, nếu như chỉ có 80.000, cái kia 80.000 đi. Dương Minh lạnh lùng nói. Phan Minh Tín gật gật đầu, đi đến tủ sắt trước mặt, đánh mở an toàn dương, sau đó đem bên trong tiền đều lấy ra. Dương Minh xem xét vẫn là thật chỉ có 80.000, sau đó nói ra, 88.000 vẫn đi, tìm cho ta một cái túi chứa vào. Phan Minh Tín gật gật đầu, cầm lấy một cái túi nhựa, đem tiền chứa ở trong túi nhựa. Dương Minh nhận lấy cái túi, nói ra, ngươi nhớ kỹ cho ta hôm nay lời nói, nếu như lần sau ta lại tới tìm ngươi, cũng không phải hôm nay sự tình, ta sẽ để cho ngươi hối hận cả một đời. Tốt, ta biết. Phan Minh Tín nói ra. Dương Minh mang theo cái túi đi tới cửa, vừa cười vừa nói, vừa mới quấy rầy các ngươi tốt sự tình, các ngươi có thể tiếp tục điên cuồng đi, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Nói Dương Minh ra ngoài, Dương Minh đi ra bên ngoài về sau, trực tiếp đón xe đi Liễu Tiểu Vân bác gái nhà hàng, tới chỗ về sau. Đem túi nhựa giao cho Liễu Tiểu Vân. Liễu Tiểu Vân nhìn lấy trong túi tiền, sau đó vừa cười vừa nói, "Tiểu Vân, đây là bọn họ bồi thường tiền, ngươi đưa cho ngươi câu ngươi đi." Liễu Tiểu Vân mở ra túi nhựa, nhìn xem bên trong, lại có 80.000, sau đó giật mình hỏi, "Làm sao nhiều tiền như vậy nha?" Bọn họ đã phá tiệm, đó là khẳng định phải trả giá đắt, cho nên những thứ này không coi là nhiều. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Thực ta là muốn 100.000, chỉ là hắn 80.000 tiền mặt, ta lấy cho ngươi tới, đem cái này tiền giao cho câu ngươi đi." Liêu Nhứ nhìn đến Dương Minh cầm nhiều tiền như vậy tới, nói thật ra, nàng là không dám muốn, nàng nói ra, Dương Minh, cảm ơn ngươi, nhưng là số tiền này ta là không thể muốn, tiền này quá nhiều, nếu không ngươi giữ đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, bọn họ bồi thường ngươi tiền, ta làm sao có thể giữ lấy, số tiền này ta là không thể giữ lấy, nhất định phải ngươi cầm lấy. Thế nhưng là ta sợ bọn họ lại tìm ta phiền phức nha. Liêu Nhứ có chút bận tâm nói ra, cái này ngươi yên tâm đi, bọn họ đã đáp ứng ta. Nói về sau tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi có cái gì tốt sợ hãi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Liêu Tiểu Vân nói ra, bác gái, nếu là bọn họ bồi thường ngươi, vậy ngươi cầm lấy tốt. Nói Liêu Tiểu Vân quả thực là đem tiền kín đáo đưa cho bác gái, lúc này Dương Minh điện thoại di động kêu lên, Dương Minh xem xét cái số này, là Bộ Giáo dục Cục trưởng Chu Hải gọi điện thoại tới. Dương Minh tiếp cú điện thoại về sau, cười hỏi, Chu Cục trưởng, ngươi bây giờ ở nơi nào? Chu Hải vừa cười vừa nói, ta đã tại trong tiệm cơm chờ ngươi, không sẽ không quên chúng ta hôm nay hẹn sẽ đi, Tôn lão cũng tới. Ta làm sao có thể quên đâu, ta hiện tại đã đi ra, muốn đi nhà hàng, ngươi chờ ta có thể. Nói Dương Minh tắt điện thoại. Tắt điện thoại về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, có người mời ta ăn cơm, ta muốn đi qua, có chuyện gì các ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Nói Dương Minh ra ngoài, Dương Minh sau khi ra ngoài, Liêu Như đối với mình cháu gái Liêu Tiểu Vân nói ra, Tiểu Vân, ta nhìn nam nhân này không tệ, nếu như ngươi có thể gả cho dạng này nam nhân, vậy quá tốt. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, ta cũng biết nam nhân này không tệ, nhưng là hắn đã có bạn gái, hắn nữ bằng hưu hay là ta bạn thân, ta là không thể cùng ta bạn thân đoạt nam nhân. Bọn họ còn chưa có kết hôn, ngươi là đoạt sợ cái gì? Liêu Như nói ra, không được, ta không thể làm như thế, làm như vậy quá thất đức. Liêu Tiểu Vân hỏi, Liêu Như nói ra, ngươi người này thật sự là, ngươi nhìn ta, ta không phải đem ngươi cô phụ cấp tới, lúc đó hắn cũng là cùng ta tiểu tỷ muội tình yêu tình báo đâu. Chuyện này Liêu Tiểu Vân còn thật biết rõ, lúc đó chính mình bác gái nhìn đến bạn thân bạn trai đẹp trai, nàng cho nảy ra, nghe nói cái kia bạn thân sinh khí đã nhiều năm đâu. Bất quá Liêu Tiểu Vân xác thực không làm được dạng này sự tình, nàng là có thể ưa thích Dương Minh, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng Dương Diễm hạnh phúc. Nếu có cơ hội, Liêu Tiểu Vân tình nguyện làm Dương Minh tình nhân, nhưng là sẽ không để cho Dương Diễm biết. Dương Minh đến nhà hàng về sau, Chu Hải cùng Tôn Lão đã đều đến, Chu Thu Vận hôm nay cũng đến, phục vụ viên đem Dương Minh đưa đến gian phòng, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi đến thật sớm nha. Ba người bọn hắn đều đứng lên, muốn Dương Minh đến bên trong chính vị đi ngồi, bình thường ăn cơm đều là có chú trọng, chính vị là cho trưởng bối làm. Đương nhiên, nếu có lãnh đạo, đó là cho lãnh đạo ngồi, dù sao là cho trọng yếu người ngồi, là cái lớn nhất tôn trọng người ngồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi đều là tiền bối, ta sẽ không đến bên trong ngồi, ta ở bên ngoài cùng với mỹ nữ ngồi cùng một chỗ. Đúng, để đại thần y liền ngồi tại ta trước mặt đi. Chu Thu Vận nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, ta vẫn là ngồi tại người trẻ tuổi trước mặt đi. Các ngươi đừng để ta đến bên trong ngồi đi, bởi vì ta nếu như đến bên trong ngồi, cũng sẽ toàn thân không dễ chịu. Đã Dương Minh không muốn đi bên trong ngồi, mọi người cũng không lại miễn cưỡng, Dương Minh ngồi xuống về sau, phục vụ viên cũng để bọn hắn gọi món ăn. Chu Hải để Dương Minh gọi món ăn, Dương Minh cũng không nguyện ý gọi món ăn, để bọn hắn tùy tiện đi điểm. Dương Minh không nguyện ý gọi món ăn, Tôn Lão tự nhiên cũng không nguyện ý, Tôn Lão vừa cười vừa nói, còn là các ngươi hai người điểm đi, Dương Minh cũng không nguyện ý điểm, ta khẳng định cũng là không điểm. Nhìn đến hai cái thầy thuốc không nguyện ý điểm, Chu Hải trị tốt chính mình điểm chút đồ ăn, sau đó lại để cho nữ nhi điểm chút đồ ăn. Bọn họ điểm thức ăn ngon về sau, lại điểm một cái bia, Dương Minh vừa cười vừa nói, gọi nhiều như vậy bia làm gì, chúng ta mấy người này, khẳng định uống không hết nhiều như vậy bia. Lúc này phục vụ viên nói chuyện, bia uống không hết là có thể lui, cái này không có việc gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã có thể lui cái kia không quan trọng, các ngươi chuyển nhiều ít tới đều có thể. Chương 1233, tìm cục trưởng hỗ trợ. Bốn người uống rượu với nhau, đương nhiên Chu Thu Vận uống đến thiếu, nàng một lần chỉ là nhấp một miệng, Dương Minh cùng Chu Hải chỉ cần bưng lên đến một chén rượu làm. Tôn Lão bởi vì số tuổi lớn, hắn mỗi lần uống một nửa, dạng này là Dương Minh bọn họ uống ít một nửa. Mấy người trò chuyện rất vui vẻ, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Chu cục trưởng, ngươi biết con gái của ngươi là chuyện gì xảy ra sao?" "Ta chỉ biết là ngươi cho ta nữ nhi chữa cho tốt, nói thật ra, ta còn thật không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra." Chu Hải vừa cười vừa nói, thực ngươi là ngành giáo dục công tác, có một số việc ngươi không nhất định tin tưởng, con gái của ngươi thực là gặp phải quỷ, cũng là xuất phát từ kinh hãi. Dương Minh nói, người là có ba hồn bảy vía, kinh hãi về sau dễ dàng hôn mê. Chu Hải nói ra, ta mặc dù là làm giáo dục, nhưng là ta cũng tin tưởng vấn đề này, bởi vì ta khi còn bé, gia gia của ta đã qua đời một tuần, ta lại còn tại ta cửa nhà nhìn đến gia gia của ta. Tôn Lão ở một bên nói ra, thật giả nha, nghe nói có người có thể nhìn đến quỷ, có người cả một đời đều không nhìn thấy quỷ. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, có người là có thể nhìn đến, dạng này người thổ ngữ nói gọi bốn mắt, bọn họ là có thể nhìn đến quỷ, cũng có là tiểu hài tử có thể nhìn đến quỷ, nhưng là sau khi lớn lên không nhất định có thể nhìn đến. Chu Thu Vận nói ra, ngươi nói rất có đạo lý, thật là như vậy, ta còn thực sự là kinh hãi. Chu Thu Vận nói ra, là ta ban đêm ngủ thời điểm, ta vừa mở mắt phát hiện một đôi mắt nhìn ta lúc đó cho là mắt mờ, nhưng là ta xoa xoa chính mình ánh mắt, vẫn có thể nhìn lấy một đôi mắt nhìn ta, lúc đó ta dọa sợ. Muốn hô lại hô không lên tiếng, nhớ tới bật đèn lại không động đậy, là một loại hoảng sợ, da đầu đều run lên hoảng sợ. Chu Hải nói ra, Thu Vận, ngươi có phải hay không căn bản không có tỉnh, chỉ là ở trong mơ mơ tới. Chu Thu Vận nói ra, tuyệt đối không phải mộng, ta đều có thể nghe được sắt vách người phóng điện xem thanh âm, bên trong ca hát vẫn là hát sông lớn hướng đông chảy. Chu Hải nói ra, vậy xem ra là thật, ngươi là thật gặp phải quỷ. Dương Minh nói, đúng, ta đều cho nhìn ra à, quỷ này thực cũng không phải xấu quỷ, là mẫu thân ngươi quỷ hồn. Nàng là đến xem cháu gái của mình. Nếu là mẫu thân của ta tới, nàng làm sao còn dọa hù nữ nhi của ta nha, đây chính là nàng đại tôn nữ. Chu Hải có chút không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, quỷ cùng người ý nghĩ không giống nhau, quỷ đến xem người nhà mình, đó là cùng người nhà thân cận, nhưng là người nhà nhìn đến quỷ sợ hãi nha, còn có một vấn đề, là quỷ chỉ cần một sờ một chút thân nhân mình, người thân kia khẳng định phải sinh bệnh. Vậy làm sao bây giờ? Chu Hải hỏi, vạn nhất mẫu thân của ta lại đến làm cái gì? Dương Minh nói, ngươi đến mẫu thân ngươi trước mộ phần, cho nàng thiêu chút tiền giấy, sau đó Minh Sắc nói cho ngươi mẫu thân, nói về sau không muốn tới thăm đám các người, trực tiếp nói cho nàng, nàng tới này lần nàng cháu gái sinh bệnh. Chu Thu Vận nói ra, có phải như vậy hay không, ta về sau sẽ không gặp phải quỷ. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia ngược lại là không nhất định, bởi vì ngươi lần này gặp phải là bà nội ngươi, ngươi cho mãi mãi đốt vàng mã về sau, chỉ cần nói rõ, nàng là sẽ không lại đến, nhưng là cái này không có thể bảo chứng ngươi về sau sẽ không gặp phải hắn quỷ, bởi vì các ngươi nữ hài tử, tùy thời có lẽ sẽ gặp phải quỷ. Chu Thu Vận nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, vậy ta vẫn không an toàn. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, quỷ bình thường sẽ không tìm nam nhân, bởi vì thân thể nam nhân tốt, bọn họ không dám thân thể, nam nhân dương khí đủ, nữ nhân các ngươi không nhất định. Dương Đại Thần ý kìa, ngươi nhất định muốn giúp ta một chút, ta thế nhưng là không muốn gặp lại quỷ, ngươi muốn giúp ta một chút. Chu Thu Vận nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đâu. Đi, ta đã cho ngươi viết một đạo phù, cái này phù ngươi chỉ cần tùy thân mang theo, về sau chắc chắn sẽ không gặp phải quỷ. Nói Dương Minh theo trong bọc lấy ra một tấm giấy, Chu Thu Vận nhận lấy về sau, nhìn một chút nàng cũng xem không hiểu, nhưng là nàng là tin tưởng Dương Minh, nàng một bên thu thập xong thứ này, vừa cười nói với Dương Minh, Dương Thần ý kìa, ta thật sự là cảm ơn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi căn bản không muốn gọi ta cái gì thần y đi, trực tiếp hô tên của ta có thể. Hô Dương Minh hô thần y thì em hay nhiều. Tốt, ta về sau không gọi ngươi thần y đi, ta gọi ngươi Dương Minh tốt. Chu Thu Vận nói ra, mấy người đã ăn không sai biệt lắm. Dương Minh vừa cười vừa nói, Chu Cục trưởng, các ngươi phía dưới Thường Sơn khu bộ giáo dục có một người bạn, không biết ngươi biết không? Thực Dương Minh cũng biết dạng này một cái cục trưởng, không có khả năng nhận biết phía dưới tiểu chức công, nhưng là Dương Minh cũng nên vòng vào đi chính để mới có thể. Chu Hải nói ra, ngươi nói xem là vị nào, có lẽ ta hội nhận biết. Ta nói với ngươi hai người, một cái là giống Tân Hải, một cái khác là cùng giống Tân Hải một cái phòng khoa trưởng Vương Trình Sáng Chói. Dương Minh vừa cười vừa nói, không biết các ngươi nhận biết không. Giống Tân Hải nói ra, giống Tân Hải ta còn thật sự không biết, nhưng là ta biết Vương Trình Sáng Chói, bởi vì trước kia có người tố cáo hắn, cho nên ta đối người này hay là có một ít ấn tượng. Dương Minh vừa cười vừa nói, giống Tân Hải là bằng hữu, hắn gần nhất luôn luôn bị khinh bỉ. Là cái kia Vương khoa trưởng 3 ngày 2 đầu tìm bằng hữu của ta phiền phức. Tôn lão ở một bên nhịn không được nói, ngươi bằng hữu kia đoán chừng phải tội hắn, nếu không hắn cũng sẽ không như thế nhàm chán. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cũng không phải cái đại sự gì, chủ yếu nhất là ta bằng hữu kia trước kia nói qua một người bạn gái, nhưng là về sau cái kia nữ ghét bỏ bằng hữu của ta nghèo, tách ra, sau khi tách ra mỹ nữ này gả cá nhân, người này là giống Tân Hải. Thu Vận vừa cười vừa nói, chắc không được có thể như vậy, nguyên lai cái kia khoa trưởng ăn dấm. Đoán chừng cảm giác mình lao bà trước kia bị nam nhân này ngủ qua, cho nên hắn muốn trả đũa nam nhân này. Dương Minh vừa cười vừa nói đúng, là ý tứ này, nếu như xung quanh ở lại thuận tiện lời nói, có thể hay không cho ta bằng hữu kia thay cái phòng. Cái này khẳng định là không có vấn đề, nếu là dạng này, ta ngày mai đem bằng hữu của ngươi điều đến thành phố cục giáo dục, dạng này không thể, đến lúc đó ta lại an bài cho hắn cái cán bộ, tối thiểu nhất cũng muốn để hắn làm cái khoa trưởng. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia cũng không cần, chủ yếu nhất là cho hắn đổi cái hoàn cảnh. Không nên cùng cái kia Vương khoa trưởng cùng một chỗ tốt. Chu Hải nói ra, đây đều là đơn giản nhất sự tình, lại không lao lực, ta ngày mai cho xử lý chuyện này. Dương Minh nói, vậy ta nhưng là muốn cảm ơn Chu Cục trưởng, trong mắt ngươi là chuyện nhỏ, nhưng là tại bằng hữu của ta trong mắt lại là chuyện lớn. Chu Hải vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cùng ta khách này khí không đúng, ngươi đều có thể giúp ta, ta xử lý chút chuyện nhỏ này đây tính toán là cái gì? Chương 1234, Liễu Tiểu Vân bị bắt cóc. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia ta cũng là phải cảm ơn ngươi, hiện tại đã cơm nước no nê, ta cũng muốn về nhà. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách, lưới, nhìn lớn nhất toàn. Tôn lão ở một bên nói ra hôm nay cùng Dương Thần Y gì trò chuyện một hồi, thật là làm cho ta gia tăng không ít tri thức, thật sự là nghe vua nói một buổi tháng 10 năm sách. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy hôm nay thật sự là ta và ngươi học tập kinh nghiệm, lão nhân gia người cũng quá khách khí. Chu Cục trưởng muốn cho Dương Minh an bài xe, muốn đưa Dương Minh trở về, Dương Minh vừa cười vừa nói, Chu Cục trưởng, còn thật không cần. Ta tự đánh mình cái xe trở về có thể. Dương Minh trở lại Dương Diễm trong nhà, nhìn đến Dương Diễm một người tại giặt quần áo, sau đó nói ra, lão bà, ngươi giặt quần áo đi, ta muốn tới giường nghỉ ngơi một hồi. Nói, Dương Minh chạy đến trong phòng, nằm ở giường ngủ. Dương Minh cái này ngủ một giấc đến hơn 4 giờ chiều, Dương Minh vẫn là bị chuông điện thoại di động bừng tỉnh, Dương Minh xem xét vậy mà lại là Liễu Tiểu Vân điện thoại. Dương Minh kết nối về sau, vừa cười vừa nói, Tiểu Vân, ngươi đang làm gì? Không nghĩ đánh đối phương vậy mà là thanh âm nam tử. Nam tử này nói ra, Dương Minh, ngươi nghe cho ta cầm 500 ngàn tới, ta muốn ngươi đưa tiền đây cho người. Dương Minh nhất thời minh bạch, đây là Phan Minh tín sự tình, hắn đây là báo thủ tới. Dương Minh nghĩ tới đây nói ra, ngươi là Phan Minh Tín. Phan Minh Tín nói ra, không tệ, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là ngươi lợi hại, vẫn là ta lợi hại, lao tử nói cho ngươi, ngươi là người thứ nhất dám đánh ta người, đánh ta ngươi là muốn trả giá đắt. Dương Minh nói, ta bây giờ đi qua, nếu như ngươi dám động Liễu Tiểu Vân, ta hội để toàn bộ các ngươi đều chết. Thổi như bức ai sẽ không, nhớ đến mang cho ta tiền tới, nếu như ngươi dám không mang cho ta tiền, chớ có trách ta giết con tin. Đối phương trong điện thoại nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, hiện tại ngân hàng đều đã tăng ca, ta sao có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, tự động máy rút tiền một lần nhiều nhất lấy 20.000. Đây không phải ta có thể quản vấn đề, ta là muốn ngươi mang cho ta tiền tới. Nói đối phương đã tắt điện thoại. Dương Diễm ở một bên nói ra, lão công, tựa như là Liêu Tiểu Vân bị người ta bắt cóc. Đúng nha, là những cái kiêng nện nhà hàng người, hiện tại bọn hắn muốn 500.000, ngân hàng đều tăng ca, ta đi nơi nào lấy tiền nha. Ngươi là chân tướng cho bọn hắn tiền, vẫn là không muốn cho, nếu như ngươi muốn cho, có thể hỏi một chút biểu tỷ ta, bọn họ cái kia thế nhưng là đại công ty tài vụ cần phải có không ít tiền. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, dứt khoát trực tiếp đánh Lý Hân Hân điện thoại, hỏi nàng chỗ đó có sao có tiền. Dương Minh thực chắc chắn sẽ không khiến cái này người đạt được tiền, nhưng là hắn nhất định phải khiến cái này người biết mình lấy tiền, bởi vì hắn đầu tiên muốn cân nhắc là Liêu Tiểu Vân an toàn. Cho nên Dương Minh gọi Lý Hân Hân điện thoại di động, điện thoại kết nối về sau, Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh nha, hiện tại nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, chỗ lấy gọi điện thoại cho ngươi, là có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi chỗ đó có hay không 500.000 tiền mặt. Lý Hân Hân nói ra, cần phải có đi, tính toán không đủ cần phải cũng kém không nhiều, ngươi qua đây cầm vẫn là ta đưa qua. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên là ta đi qua cầm, làm sao có ý tứ để ngươi cho ta đưa tới, ta bây giờ đi qua. Dương Minh nói lấy đi ra ngoài, đi ra bên ngoài đánh cái xe, trực tiếp chạy Lý Hân Hân công ty. Dương Diễm muốn đuổi theo đi nói mấy câu, muốn cho Dương Minh chú ý an toàn, đều chưa kịp nói ra. Dương Minh sau khi ra cửa, trực tiếp ngăn đón một chiếc xe taxi đến Lý Hân Hân công ty. Đến Lý Hân Hân văn phòng, Lý Hân Hân đã chuẩn bị cho hắn tốt, chỉ gặp Lý Hân Hân cầm lấy một cái vạ lì mật mã, nói ra, Dương Minh, nơi này có 450.000, công ty tiền mặt đều ở nơi này. Dương Minh vừa cười vừa nói, đầy đủ, ta hôm nay nếu như không cho ngươi trả lại, ngày mai lại cho ngươi trả lại đi. Không có việc gì, ngươi giữ lấy dùng đều có thể, ngươi cùng ta còn phân rõ ràng như vậy làm gì. Lý Hân Hân nói ra, đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Ta một người bạn bị người ta bắt cóc, nói muốn 500.000 tiền mặt, chủ yếu là bởi vì ngân hàng tăng ca, nếu không ta cũng không đến ngươi cái này lấy tiền. Không có việc gì, ta tiền là ngươi tiền, ngươi giúp ta nhiều như vậy, chút tiền ấy tính là gì? Dương Minh vừa cười vừa nói ta đều có thể không có ý tứ, đem xe ngươi lại cho ta mượn một cố mở một chút, ta gần nhất trong khoảng thời gian này tại kinh thành dừng chân. Tốt, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Lý Hân Hân nói ra, lần này Lý Hân Hân cho cầm lấy một cái xe chìa khóa, cùng Dương Minh cùng một chỗ xuống lầu, Lý Hân Hân nói ra, ngươi vẫn là mở phe ra gì đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái nào xe đều có thể, ta không nhảy. Nếu không ta cùng đi với ngươi đi, ngươi đi một mình ta không yên lòng. Không dùng, nếu như ngươi đi với ta, ta ngược lại không yên lòng, cho nên nói vẫn là chính ta đi thôi. Lý Hân Hân biết Dương Minh tính khí, Dương Minh nếu như nói không cho nàng đi cùng, đó là chắc chắn sẽ không để cho nàng đi cùng, cho nên nàng cũng không miễn cưỡng. Chỉ là nàng vẫn là quan tâm Dương Minh, hỏi, Dương Minh, ngươi có hay không báo cảnh sát? Có muốn hay không ta giúp ngươi báo cảnh sát? Lý Hân Hân biết, có chút kẻ cướp là sợ báo cảnh sát, cho nên bọn họ sẽ nói nếu như ngươi báo cảnh sát, ta hội giết con tin. Thậm chí có kẻ cướp còn thật sẽ phái người quan sát, nếu như báo cảnh sát hội bị phát hiện, cho nên có người tiếp vào kẻ cướp điện thoại, là không dám báo cảnh sát. Đương nhiên, nếu như người khác hỗ trợ báo cảnh sát, sẽ không bị biết, cho nên Lý Hân Hân muốn giúp lấy Dương Minh báo cảnh sát. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, căn bản không cần báo cảnh sát, ngươi phải tin tưởng ta bản sự, ta muốn đi qua, không thể chậm trễ nữa sự tình. Nói Dương Minh đến phe ra gì, lái xe hơi đi qua. Lần này bắt cóc Liêu Tiểu Vân, cũng là dạng thứ hai Dương Minh cùng thần thối môn những người kia đánh nhau địa phương, là cái kia vứt bỏ công xưởng đại viện. Dương Minh lái phe ra gì tiến cái viện này, đến viện tử về sau, người không phải trong sân. Chỉ là tại một cái vứt bỏ xe ngựa ở giữa cửa, xưởng cửa có hai người ở nơi đó đứng gác, nhìn đến Dương Minh lái xe hơi tới, về sau mọi người chạy vào đi. Hô, lão đại, tên kia tới, lại còn lái phe ra gì tới. Thực cái này Phan Minh Tín căn bản không có nghe ngóng Dương Minh, nếu như hắn thật biết rõ Dương Minh nội tình, đoán chừng hắn là không dám bắt cóc Liêu Tiểu Vân. Coi như hắn có đảm lượng bắt cóc Liêu Tiểu Vân, hắn cũng sẽ không chỉ cần 500 ngàn, Dương Minh có tiền như vậy, hắn tốt nhất thiếu cũng muốn mấy triệu đi. Phan Minh Tín vừa nghe nói Dương Minh vậy mà lái phe ra gì đến, nghĩ thầm, nguyên lai tiểu tử này còn có mấy cái tiền nha, vậy mà mở phe ra gì đến, phải biết phe ra gì cũng không phải phổ thông xe. Phe ra gì là không có giá rẻ. Chương 1235, Phan Minh Tín chết. Lúc này, Dương Minh đã đậu xe ở trong sân, Dương Minh điện thoại di động kêu lên. Không hề nghi ngờ, điện thoại này là Phan Minh Tín đánh tới. Phan Minh Tín lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi mang tiền đến không có. Tiền ta khẳng định là mang đến, ngươi đem người thả đi. Dương Minh nói, ngươi cho rằng ta ngốc nhà, ngươi có hay không báo cảnh sát, có hay không mang trợ thủ. Ngươi yên tâm tốt, ta không có mang bất luận kẻ nào tới, cũng không có mang bất luận cái gì trợ thủ. Tốt nếu là dạng này, vậy ngươi cho ta đem tiền lấy đi vào, nhớ đến không phải cho ta dở trò gian, nếu không đừng trách ta không khách khí, các ngươi hai cái đều chớ nghĩ xuống mệnh. Dương Minh nói, ta có thể đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, tiền đều là vật ngoài thân, ta yêu cầu ngươi không nên động nam nhân kia một chút, nếu không ta cũng sẽ liều mạng. Dương Minh nói lấy tắt điện thoại treo về sau, Dương Minh mang theo vạ lì mật mã đi vào. Dương Minh sau khi đi vào, phát hiện cái này trong xưởng mặt có 30, 40 người, đương nhiên 30, 40 người đối với Dương Minh tới nói, vậy cũng là không quan trọng, là 300-400 người, tại Dương Minh trong mắt cũng là con kiến hôi. Thực những người này vẫn là đánh giá thấp Dương Minh, nếu như Phan Minh Tín biết Dương Minh có bao nhiêu lợi hại, là lại cho hắn mượn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám bắt cóc Liêu Tiểu Vân. Dương Minh nhìn đến Liêu Tiểu Vân bị trói tại một cái cây cột mặt, Liêu Tiểu Vân nhìn đến Dương Minh tới, cảm động nước mắt đều đi ra. Đương nhiên cái này nước mắt chẳng những có cảm động, còn có một số ủy khuất. Dương Minh nói, Tiểu Vân, không cần phải sợ, đã ta tới, sự tình gì đều không có, ngươi không cần lo lắng. Dương Minh dỗ dành xong Liêu Tiểu Vân, sau đó cười lạnh nói với Phan Minh Tín, tiểu tử, tiền ta là đã lấy ra, ngươi cũng cho ta thả đi. Ngươi khẳng định là muốn thả, ta xem trước một chút trong này tiền có phải là thật hay không. Phan Minh Tín nói ra, tiểu tử, ngươi mở ra cho ta xem một chút bên trong có phải là thật hay không có tiền. Dương Minh gật gật đầu, sau đó đem vạ lì mật mã nâng trong ngực, đánh mở Dương về sau, nói ra, các ngươi nhìn xem, trong này có phải hay không đều là tiền thật. Phan Minh Tín vẫn có chút không tin cái này, Dương Minh hội thuận lợi như vậy cho mình tiền, sau đó nói ra, ngươi lật ra phía dưới ta xem một chút. Dương Minh một cái tay bưng lấy cái Dương, một cái tay đem tiền lật hai lần, Phan Minh Tín nhìn đến phía dưới này cũng là tiền, tuyệt đối không phải giấy lộn nói cái gì. Dương Minh nói, hiện tại nhìn rõ ràng đi, trong này đều là tiền nha. Là tiền không tệ, nhưng là vạn nhất là tiền giả đâu, ngươi đem lớn nhất bên trái, tới gần thân thể ngươi một bên cái kia một chồng cho ta ném qua đến, ta muốn kiểm tra dưới. Phan Minh Tín nói ra, ta là có bản lĩnh chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy tiền thật, ta đều không có bản lĩnh cho ngươi tìm nhiều như vậy tiền giả, phải biết tiền thật ngân hàng có thể tiền đến, giả tiền thế nhưng là vi phạm, ta cũng không biết chế tạo. Dương Minh nói lấy cầm lấy 10.000 ném đi qua. Phan Minh Tín nhặt lên địa tiền, cầm lên nhìn xem, vừa cười vừa nói, quả nhiên là tiền thật, không tệ. Dương Minh nói, hiện tại có thể thả người đi. Phan Minh Tín vừa cười vừa nói, người ta là có thể thả, nhưng là nếu như ta thả các ngươi đi báo án làm cái gì? Dương Minh lạnh lùng nói, ta chắc chắn sẽ không báo án, nếu như ta muốn báo án, trước khi tới có thể báo án, cần gì cho các ngươi tiền lại báo án đâu. Phan Minh Tín nói ra, bất quá ta không muốn thả các ngươi, bởi vì ngươi đánh qua ta, ta nếu như hôm nay thả ngươi, nói không chừng ngày nào ngươi lại muốn đánh ta, ta là không thể lưu lại cho mình tiếc nuối. Dương Minh lạnh lùng nói, vậy ngươi ý tứ rất rõ ràng, là muốn giết chết ta đúng không? Không tệ, ngươi rất thông minh, ta là muốn giết chết ngươi, ta hôm nay đem ngươi giết chết, sau đó ta hội đem cái này mỹ nữ nhận lấy, chờ ta đem nàng làm, nàng là ta nữ nhân, về sau nàng cũng sẽ không phản bội ta. Phan Minh Tín nói ra, nếu là ta nữ nhân, vậy hôm nay sự tình nàng cũng sẽ không nói ra. Nói, hắn theo thân thể móc ra một cây thương, sau đó đem thương đối với Dương Minh, lạnh lùng nói, ta biết ta một người đánh không lại ngươi, nhưng là ta chỗ này có một đám người, tính toán công phu của ngươi cho dù tốt, ngươi vẫn là không có ta thương nhanh. Thực Dương Minh là không sợ thương, hắn đều đã từng tiếp nhận viên đạn, nếu như nói súng tiểu liên một loại có lẽ Dương Minh còn có một chút e ngại, súng lục loại vật này, tại Dương Minh trong mắt là nhi đồng đồ chơi. Hung chi cái này căn bản không phải súng thật, Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi cũng quá hội lừa phình ta, ngươi vậy mà cầm lấy bi sắt thương đối với ta. Phan Minh Tín không nghĩ tới Dương Minh vậy mà có thể nhận ra cái này bi sắt thương, sau đó cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi sao có thể nhận ra đây là bi sắt thương? Xem như bi sắt thương, như cũ có thể đánh chết ngươi. Dương Minh vốn là rất tức giận bọn gia hỏa này cũng dám bắt cóc Liêu Tiểu Vân, hiện tại tiểu tử này lại còn cầm súng đối với mình, khiến Dương Minh lửa giận lại thăng một tầng. Dương Minh lạnh lùng nói, nếu là ngươi hôm nay muốn chết, cái kia chớ có trách ta, ta sẽ không đối ngươi lại nhân tử. Một cái muốn ngươi chết người, ngươi làm sao có thể sẽ còn đối với hắn nhân tử? Dương Minh trực tiếp đem tiền cái Dương hợp lại, thả trên mặt đất, sau đó trực tiếp đối với Phan Minh Tín xông lại, lúc này Phan Minh Tín còn thật bóc cỏ. Nhưng là không có dùng, bi sắt là phát ra ngoài, chỉ là không có đánh lấy Dương Minh, hắn muốn sẽ nổ súng thời điểm, Dương Minh đã đến hắn trước mặt, nhất quyền đi xuống, đem Phan Minh Tín đầu cho đánh nổ. Một chiêu này đem đám người này lão đại cho đánh chết, Phan Minh Tín nhất thời ngã xuống đất, màu đỏ máu cùng màu trắng óc lăn lộn cùng một chỗ. Những thứ này theo tới người toàn bộ đều dọa sợ, không ai dám trước, lão đại đều bị người đánh chết. chính mình còn có thể làm sao? Bọn họ muốn chạy, nhưng là Dương Minh không để cho bọn họ chạy, Dương Minh vọt thẳng đi qua, đem tất cả tại chỗ người đều ngăn đón, mỗi người đều điểm một chút. Điểm lần này, những người này nhất thời không thể động, bị Dương Minh điểm huyệt nói. Dương Minh đem những thứ này người huyệt đạo điểm về sau, hắn đi đến Liễu Tiểu Vân trước mặt, giúp Liễu Tiểu Vân cởi dây. Dây thường giải khai về sau, Lưu Lại Vân đều doãn ngất, trực tiếp nằm ở Dương Minh thân thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, không có việc gì, bà bối. Lúc này, Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại báo cảnh sát. Nếu như hôm nay không phải chết người, Dương Minh cũng sẽ không gọi điện thoại báo cảnh sát, nếu là đã chết người, nơi này sự tình gọi cảnh sát xử lý. Không bao lâu, cảnh sát tới, Dương Minh vốn là nói cho nên mới cảnh sát cũng không ít, hơn nữa là cái này Thường Sơn khu hình cảnh đội tới. Hình cảnh đội trưởng là một cái chừng 30 tuổi nam tử, tên hắn gọi Lục Hạ. Thứ nơi này có người bắt cóc nữ nhân, hơn nữa là mấy chục người đội gây án. Chương 1236, hiện tại lưu hành SUV. Lục Hạ đi tới nơi này về sau, vốn đang là rất khẩn trương, tới chỗ về sau, mới phát hiện cái này mấy chục người đều đã bị khống chế lại. Dương Minh móc ra bản thân long tổ giấy chứng nhận, sau đó đưa cho đối phương, Lục Hạ nhìn đến cái này giấy chứng nhận, lập tức cho Dương Minh cúi chào. Dương Minh nói, những người này mang theo xã hội đen tính chất, bọn họ bắt cóc người bắt chẹt 500 ngàn, đồng thời còn đeo súng, người này đối với ta nổ súng thời điểm, bị ta một quyền đấm chết, mặt khác những thứ này hắn thủ hạ đều bị ta điểm huyệt, nửa tiểu chiêu sau sẽ tự động giải huyệt. Lục Hạ thuyết nói, cảm ơn thủ trưởng, ngươi có thể hay không giải khai những người này huyệt đạo, dạng này chúng ta còn mang đi. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, những người này huyệt đạo không giải khai, lúc đó giống như cương thi, mang đều không dễ mang đi. Sau đó hắn gật gật đầu, cho những người này giải huyệt đi, Lục Hạ nhìn đến Dương Minh vậy mà lại điểm huyệt, còn có thể giải huyệt, thật sự là tán thưởng nha. Hắn trước kia mang theo người phía dưới huấn luyện thời điểm, luôn luôn cảm giác mình công phu rất lợi hại, nhưng là hôm nay cùng Dương Minh một, cái kia đúng là không có cách nào. Dương Minh điểm ấy huyệt công phu, đoán chừng cái thế giới này không có người biết, tính toán có người sẽ, cũng không đạt được trình độ này. Dương Minh cho những người này giải khai huyệt đạo về sau, những người này bị toàn bộ mang đi, Dương Minh cũng thu thập xong tiền mình, mang theo Lưu Lại Vân trở về. Liêu Tiểu Vân ngồi tại xe, nói ra, Dương Minh, đây là ai xe? Dương Minh vừa cười vừa nói, vẫn là Lý Hân Hân, ngươi làm sao quên? Hôm nay quá khẩn trương, hoảng sợ quên. Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi hôm nay khẳng định do sợ, bất quá về sau tốt, gia hỏa này bị ta đánh chết, về sau sẽ không còn có dạng này sự tình phát sinh. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, dù sao có ngươi cùng ta ở chung một chỗ, ta cái gì cũng không cần sợ. Ngươi cho câu ngươi gọi điện thoại, để cho nàng không cần lo lắng ngươi, sau đó ta mang ngươi trở về. Ta bác gái căn bản không biết chuyện này, cho nên cũng không cần đánh nàng điện thoại, dạng này nàng không biết không phải là càng tốt hơn. Cái kia không nên đánh nàng điện thoại, ta cho là nàng cũng biết đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói. Liêu Tiểu Vân nói ra, chuyện này ta không có nói cho bất luận kẻ nào, chỉ nói cho ngươi, nếu không sẽ như thế nào đi, ta hôm nay đều dọa sợ, ngươi bổ sung ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi để ta làm sao bổ sung ngươi nha. Ta muốn ngươi ngủ với ta, an ủi một chút ta cái này thụ thương tâm linh. Dạng này không tốt lắm đâu, chúng ta hôm nay đều không quay về, đoán chừng Dương Diễm hội hoài nghi chúng ta, ngươi nói có đúng hay không. Ngẫm lại cũng thật sự là đạo lý này, nếu không tốt như vậy không tốt, ngày mai muộn ngươi ý nghĩ đi ra, ta cũng nói láo đi ta bác gái nhà, chúng ta cùng một chỗ qua đêm, tốt như vậy không tốt. Liêu Tiểu Vân đều nói ra như thế tới nói, Dương Minh nói thế nào không tốt, nếu như nói không tốt, vậy cũng quá đau đớn một cái nữ hải tử tâm. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, chúng ta ngày mai muộn đi ra tới. Ngươi trước dừng xe, ta muốn ngươi ôm ta một chút. Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh không có cách nào, đành phải đem chiếc xe nghe được ven đường, sau đó hai người ôm cùng một chỗ. Liêu Tiểu Vân ôm Dương Minh cũng ôm Liêu Tiểu Vân, hai người ôm thật chặt, bờ môi cũng hôn cùng một chỗ. Lúc này, đằng sau tiếng còi xe âm vang lên đến, nguyên lai hiện tại là giờ cao điểm, là đứng ở ven đường, đó cũng là ảnh hưởng người ta giao thông. Hai người đành phải vẫn chưa thỏa mãn điệu tách ra, Dương Minh cũng phát động lên xe, Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, kinh thành giao thông thật chen chúc, hôn môi đều thân không yên ổn. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây là tại trong thành phố, cũng không phải tại nông thôn, nếu như tại nông thôn đứng ở bên lề đường không có chuyện gì. Đúng nha, nếu như tại nông thôn, tính toán xe chấn đều không có chuyện gì. Ngươi biết vì cái gì hiện tại cũng ưa thích mua SUV, hoặc là SUV sao? Phải hay không là rông ở giữa lớn, tốt thân mật? Liêu Tiểu Vân hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, những xe này không gian lớn, về xếp sau xe tỏa bình thường đều có thể đánh ngã, cùng đằng sau cốp sau liền cùng một chỗ giống giường nhỏ mở dạng. Cái kia hoàn toàn có thể xe chấn. Chắc không được hiện tại về tiêu thụ bốc lửa như vậy, nguyên lai là thuận tiện xe chấn nha. Liêu Tiểu Vân nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi không có nhìn một chút xe hơi diễn đàn, mặt chuyên môn có người hỏi loại nào xe thích hợp xe chấn, còn có phát bài bột cầu cứu, nói đã mang theo nhân tình nói vùng ngoại ô, dự định xe chấn sẽ không để ngược lại đằng sau ghế dựa, để người ta dạy hắn làm sao đem ghế sau ghế dựa đánh ngã. Hai người đang khi nói chuyện, đã đến Dương Diễm trong nhà, Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt về sau, đem vạ lì mật mã sách tới gian phòng. Dương Diễm lôi kéo Liêu Tiểu Vân tay, nói ra, Tiểu Vân, ngươi không sao chứ? Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi nhìn ta đây không phải thật tốt sao? Nói thật ra, bắt đầu ta là sợ hãi, thế nhưng là gặp Dương Minh về sau, ta không có chút nào sợ hãi. Không có việc gì tốt, không có việc gì tốt. Ta đã làm tốt cơm, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Dương Minh nói, chuẩn bị tử không, ta muốn uống rượu. Tiểu tự nhiên chuẩn bị cho các ngươi tốt, ta biết các ngươi muốn uống rượu ăn ủi. Ba người cùng uống bia, Dương Diễm lại hỏi bọn hắn, lúc đó là chuyện gì xảy ra? Làm Dương Minh nói tên kia bị chính mình đánh sau khi chết, Dương Diễm dọa đến cái chén đều đầu không được, nói ra, các ngươi đánh chết người, cái kia có thể được không? Vậy làm sao không được à? Hắn loại này bắt cóc nếu như cảnh sát đến sớm, tùy thời đều có thể dùng tay bắn tỉa đánh chết bọn họ, ngươi chưa có xem qua phim truyền hình sao? Gặp phải dạng này đều có thể xử bắn, huống chi hắn chả cầm lấy súng lục. Dương Minh nói, đúng, hắn đều đối với Dương Minh nổ súng, nếu như đánh không chết hắn, còn có thể chính mình chờ chết nha. Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, bọn họ những thứ này thủ hạ cũng toàn bộ bị cảnh sát mang đi, về sau là thả ra, cũng không dám lại làm ác. Liêu Tiểu Vân nói ra, đúng, coi như bọn họ muốn làm ác, cũng không có người cầm đầu, bọn gia hỏa này không có người cầm đầu, còn không phải giống năm bẻ bảy mảng. Ăn cơm xong về sau, Dương Minh nói, Dương Diễm, ngày mai ta muốn đi công chuyện, ngày mai muộn ta không trở lại, các ngươi ở nhà thật tốt nha, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta. Dương Diễm nói ra, ngươi nên bận bịu ngươi đi rút, không cần lo lắng trong nhà sự tình. Liêu Tiểu Vân nhìn đến Dương Minh đã nói láo, chỗ ngày mai không trở lại, nàng biết Dương Minh là cho mình hẹn hò, cho nên cũng rất kích động. Chỉ là Dương Minh hiện tại đã nói trước, Liêu Tiểu Vân quyết định chính mình hôm nay không nói, sợ hôm nay nói khác Dương Diễm hoài nghi. Thực cái này có tật giật mình, thực nàng là bây giờ nói, Dương Diễm cũng sẽ không hoài nghi vấn đề này. Liêu Tiểu Vân nhìn đến Dương Diễm đi rửa chén, nàng một bên đứng lên nói giúp Dương Diễm đi rửa chén, còn một bên hướng Dương Minh ngáy mắt. Chương 1237, gặp phải người quen. Liêu Tiểu Vân hướng Dương Minh ngáy mắt, tự nhiên là đối ám hiệu, tại khen Dương Minh đâu. Cũng không biết vì cái gì, Dương Minh thực là muốn cự tuyệt Liêu Tiểu Vân, nhưng là không biết vì cái gì lại cự tuyệt không. Có lẽ là không đành lòng cự tuyệt, lạnh nhạt, hắn cũng ưa thích Liêu Tiểu Vân, nếu như không là ưa thích, hắn cũng không có khả năng đáp ứng Liêu Tiểu Vân như thế chuyện hoang đường. Ngày thứ hai, Dương Minh buổi trưa rời đi, hắn lái xe hơi đi ra ngoài chơi. Liêu Tiểu Vân là sợ Dương Diễm hoài nghi, cho nên nàng không có buổi trưa đi, mãi cho đến buổi chiều mới cùng Dương Diễm nói muốn rời khỏi, muốn đi nàng bác gái nhà. Liêu Tiểu Vân rời đi Dương Diễm nơi này về sau, cho Dương Minh gọi điện thoại, nói ra, Dương Minh, ngươi bây giờ ở nơi nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tại bốn mùa xuân đại khách sạn phụ cận, ngươi ở đâu, có muốn hay không ta đi đón ngươi? Ta vừa mới theo trong nhà đi ra, ngươi không muốn tiếp ta, ta sợ vạn nhất gặp bị Dương Diễm nhìn đến, vậy phiền phức, ngươi tại bốn mùa xuân đại khách sạn chờ lấy ta, ta đi gặp ngươi. Liêu Tiểu Vân nói tắt điện thoại. Tôn Tiểu Thanh lão công giống Tân Hải hôm nay cũng là đặc biệt đừng cao hứng, hôm nay hắn đã đến thành phố cục giáo dục ban, đồng thời tại trong thành phố bộ giáo dục làm một cái khoa trưởng. Phải biết thành phố cục giáo dục khoa trưởng bọn họ khu bộ giáo dục khoa trưởng có thể lợi hại hơn, tối thiểu nhất cũng cao một cái cấp bậc. Hắn đương nhiên còn không biết là Dương Minh hỗ trợ, hắn còn cho là mình dẫm nhầm cất chó đây. Tôn Tiểu Thanh vốn là cũng không có nói với chính mình lão công, nàng cho là mình lão công cũng là tốt mặt mũi người, cho nên chưa nói cho hắn biết là chuyện gì xảy ra. Hôm nay muốn bọn họ cả nhà đều rất cao hứng, giống Tân Hải mang theo mẫu thân mình cùng lão bà, cũng cùng một chỗ đến bốn mùa xuân đại khách sạn, cùng một chỗ chúc mừng. Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt về sau, ở của tiệm cơm chờ Liêu Tiểu Vân, không bao lâu nhìn đến Liêu Tiểu Vân theo một cái dưới xe taxi tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Vân, ngươi bây giờ cũng là người có tiền, làm sao không mua chiếc xe tử mở một chút. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, thực ta còn thực sự không cần thiết mua xe, phải biết hiện tại xe dễ bán, bảng số không hay lắm. Không có việc gì, nếu như ngươi thật nghĩ mua, những chuyện này có thể giao cho ta. Thế nhưng là ta cảm giác vẫn là không có tất yếu, chủ yếu là xe này mua về sau, ta đồng dạng cũng dùng không, lại nói hơn một năm dưỡng tiền xe dùng, ba năm đón xe đều hoa không. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng là có đạo lý, đặc biệt là đỗ xe cũng phiền phức, có lúc đi làm việc, cũng không tìm tới đỗ xe địa phương. Đúng nha, ta cho rằng còn là thuê xe thuận tiện, tới chỗ xuống xe có thể làm sự tình, đều không muốn tìm địa phương đi đỗ xe. Liêu Tiểu Vân nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, là chuyện như vậy, có lúc còn muốn cân nhắc đơn số kép. Lão công người vừa trò chuyện một bên đi vào, lúc này phục vụ viên nên đón, mỉm cười hỏi, xin hỏi các ngươi mấy vị. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta hai cái, lầu còn có gian phòng A. Có, ta mang các ngươi đến lầu gian phòng. Phục vụ viên nói phía trước dẫn đường. Dương Minh cùng Liêu Tiểu Vân theo phục vụ viên đến lầu, phục vụ viên mang lấy bọn hắn đến gian phòng, hai người ngồi xuống về sau, Dương Minh để Liêu Tiểu Vân gọi món ăn. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, vẫn là ngươi đến điểm đi, ta đối với nơi này đồ ăn cũng không rõ ràng lắm. Các ngươi người địa phương đều không rõ ràng, ta cái này người bên ngoài cũng không rõ ràng nha, tùy tiện điểm mấy cái tốt. Dương Minh nói, lúc này, phục vụ viên vừa cười vừa nói, dù sao các ngươi đều là hai người, nếu không đến cái người yêu phần món ăn đi, nơi này người yêu phần món ăn chỉ cần 580 nguyên. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy đến người yêu phần món ăn đi. Hai người 580 nguyên có phải hay không quá đắt? Liêu Tiểu Vân nói ra, nếu không chúng ta tốt hơn theo liền điểm vài món thức ăn đi. Dương Minh nói, không quý, người yêu phần món ăn đi. Thực cái này nhà hàng đã coi như là khách sạn lớn, đây là tại Phồn Hoa Kinh Thành, hơn 500 còn thật không quý. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, cái này bộ dấu là lớn nhất lợi ích thực tế, không có chút nào quý, bia cùng đồ uống đều là miễn phí. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, cái kia trước cho chúng ta 4 chai bia đi. Phục vụ viên sau khi ra ngoài, Liêu Tiểu Vân nói ra, hai người hoa hơn 500 thật có chút nhiều, ta ý là tốn 100 thanh khối tiền tùy tiện ăn có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây là khách sạn lớn, ngươi cho rằng câu ngươi nhỏ như vậy nhà hàng, 100 thanh khối có thể ăn cơm no. Liêu Tiểu Vân ngẫm lại cũng thế, nơi này dù sao cũng là khách sạn lớn, đồ ăn khẳng định là không biết tiện nghi. Liêu Tiểu Vân nói ra, hôm nay ta mời khách đi, cảm tạ ngươi hôm qua cứu ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là nam nhân, làm sao có thể để ngươi mời ta, cho nên hôm nay vẫn là ta mời ngươi đi. Nếu như ngươi không cho ta mời ngươi, ta thật băn khoăn, còn có ta tiền cũng đều là ngươi giúp ta kiếm lời, thực là ngươi tiền. Liêu Tiểu Vân nói ra, tốt, chúng ta không so đo cái này, ta muốn trước đi nhà vệ sinh một chút. Dương Minh nói lấy đứng lên. Dương Minh đến phòng vệ sinh, ra đến thời điểm lại bồn rửa tay trước mặt rửa tay, đột nhiên có nữ tử sinh ý hô, Dương Minh, làm sao ngươi cũng ở nơi đây. Dương Minh xem xét lại là Tôn Tiểu Thanh, sau đó vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi cũng tới nha. Muốn hay không cùng nhau ăn cơm? Không muốn, ta cùng người nhà cùng đi, hôm nay lão công ta thăng chức, hắn đột nhiên cao hứng mời người trong nhà ăn cơm. Tôn Tiểu Thanh nói ra, nếu không ngươi đến chúng ta này bao xương, ta giới thiệu lão công ta cho ngươi nhận thức một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, ta nhìn ngươi lão công đi. Thực chuyện này đều là ngươi công lao, hôm khác ta muốn đơn độc mời ngươi ăn cơm, cảm tạ ngươi giúp lão công ta một đại đại ân. Chúng ta đều là lão bằng hữu, còn khách khí như vậy làm gì? Tôn Tiểu Thanh đem Dương Minh đưa đến chính mình gian phòng, cười đối lão công mình nói ra, lão công, khéo léo, ở cái này nhà hàng gặp phải ta nhà đồng học, ta giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút đi. Giống Tân Hải nhìn đến lão bà của mình giới thiệu người quen cho mình nhận biết, đành phải đứng lên, vừa cười vừa nói, ngươi tốt, ta gọi giống Tân Hải, cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm chứ? Ta gọi Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay không được, ta còn có bằng hữu tại sát vách gian phòng chờ lấy ta đây. Lúc này, Tôn Tiểu Thanh lại giới thiệu chính mình bà cho Dương Minh nhận biết, Dương Minh vừa cười vừa nói, a di mạnh khỏe. Tôn Tiểu Thanh bà lạnh lùng nhìn lấy Dương Minh, đây là gật gật đầu, sau đó nói với Liêu Tiểu Vân, Tiểu Thanh, về sau sự tình gì đều muốn để phòng điểm, hiện tại ta nhi tử lớn nhỏ cũng là cán bộ, chúng ta đều là hốt du thân phận người, không thể loạn kết giao bằng hữu. Tôn Tiểu Thanh nhìn đến chính mình bà một chút mặt mũi đều không cho mình, trong lòng cũng là khó chịu, lạnh lùng nói, chúng ta đều là khi còn bé nhận biết đồng học, như thế nào là loạn kết giao bằng hữu. Chương 1238, chống đối cấp trên. Tôn Tiểu Thanh bà nói ra, đều là mấy năm không có gặp bằng hữu, ai biết hiện tại cũng đang làm cái gì. Dương Minh xem ở Tôn Tiểu Thanh mặt mũi, không có cho nàng bà so đo, chỉ là vừa cười vừa nói, Tiểu Thanh, không quấy rầy các ngươi ăn cơm, ta vẫn là đến sát vách đi, nói đến căn phòng cách vách. Dương Minh quay người đi ra đại môn, vừa đi đến cửa miệng, vậy mà nhìn đến Chu Hải, hôm nay cũng là quá khéo, Chu Hải cùng bệnh viện đinh viện trưởng cùng đi ăn cơm. Chu Hải nhìn đến Dương Minh, không đợi Dương Minh đi tới, dù sao Dương Minh là mình nhân nha, đi nên đón Dương Minh. Dương Minh không có ra khỏi phòng, hắn ngược lại là tiến đến. Đồng thời vừa cười vừa nói, Dương Minh nha, ngươi cũng ở nơi đây nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, hôm nay thật là đúng dịp. Đã Chu Hải hướng trong phòng tiến, Dương Minh đành phải lại lui tiến gian phòng, nhìn đến Chu Hải tiến đến, Tôn viện trưởng cũng cùng theo vào, nói ra, Dương thần y lìa nha, hôm nay lại gặp phải ngươi, chúng ta phải thật tốt uống vài chén. Tôn Tiểu Thanh bà vốn là đối Dương Minh không có còn ấn tượng, nhìn đến lại tiến đến hai người, đồng thời mà còn có cùng Dương Minh uống rượu. Nàng nghĩ thầm, chẳng lẽ ba người này là muốn đến quát cọ ỉu? Sau đó hắn lại đối Tôn Tiểu Thanh nói ra, ta nói, có ít người là không thể loạn kết giao, chính ngươi nhìn xem, đều là đến quát cọ ỉu. Mẹ, ngươi nói mỏ gì? Miêu Tân Hải nói ra, mẹ, ngươi không cần nói. Thực Miêu Tân Hải xem sớm đến Chu cục trưởng, chỉ là hắn nhìn đến cục trưởng cùng Dương Minh nắm tay nói chuyện, hắn không dám đánh nhiễu bọn họ. Hắn ý tứ là chờ Chu Hải cùng Dương Minh nói xong, mình tại cùng Chu cục trưởng nói chuyện. Thế nhưng là không có chờ chính mình cùng Chu cục trưởng lôi kéo làm quen, mẫu thân mình có thể nói bậy. Giống mẫu làm sao biết con trai của nàng là làm sao nghĩ, nàng hiện tại đã đối Tôn Tiểu Thanh nhận biết người có thành kiến. Vốn là dạng này, chính mình người con dâu này nàng vốn là không có nhìn, cảm giác là nông thôn cùng nha đầu, nàng cảm giác Tôn Tiểu Thanh không xứng với con trai mình. Đã nhi tử cứng rắn muốn cưới nàng, cái này là mẹ cũng không tiện nói gì. Nhưng là hiện tại nàng xác thực nhịn không được, nói ra, Tiểu Thanh, ngươi cho ta đem ba người này đuổi đi, ta một phút đồng hồ đều không muốn nhìn thấy bọn họ, ngươi cũng không nhìn một chút, cả đám đều giống lao nông dân, bọn họ phối tại chúng ta gian phòng sao. Chu Hải lúc này nhìn không được, hắn lạnh lùng nói, vị này A-di tính khí không nhỏ nha. Lúc này Miêu Tân Hải đầu còn lớn hơn, mẹ hắn chống đối là mình ti nha, chính mình mới vừa mới thiên ban, mẫu thân mình triệt để đem chính mình ti đắc tội. Hắn hoảng vội vàng đứng lên, nói ra, mẹ, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Ngươi là nam nhân, ngươi vẫn là cái khoa trưởng, lớn nhỏ ngươi cũng là quan viên, ngươi nói ngươi có thế để cho vợ ngươi cùng dạng này người làm bằng hữu sao. Lão Thái Thái vừa nói một bên ngã một cái cốc thủy tinh. Chu Hải lạnh cười nói, đúng nha, khoa trưởng quan viên là không nhỏ nha. Đó là đương nhiên, các ngươi dạng này, đời này là không kiếm nổi vị trí này. Lão Thái Thái nói ra. Dương Minh nghĩ thầm, mẹ nha, Lão Thái bà này quá ngưu bức, ngươi biết dạng như ngươi nháo trò, con của ngươi khoa trưởng vị trí khẳng định là lăn lộn chấm dứt. Đinh viện trưởng cũng là nhìn không được, hắn càng là một cái không thể ăn thua thiệt người, hắn chỉ Lão Thái Thái nói ra, Lão Thái Thái, ngươi khẩu khí thật không nhỏ, nơi này người nào không con của ngươi quá lớn. Thực hắn nói không tệ, chính mình là cái bệnh viện viện trưởng, Chu Hải là bộ giáo dục cục trưởng, cái kia không khoa trưởng lợi hại. Tính toán Dương Minh không chức vị, đó cũng là thần y y bảng đại thần y y, chính mình bệnh viện này viện đề cao người ta đều kém xa. Đương nhiên, bọn họ còn không sao tự động Dương Minh là Long Tổ tổng huấn luyện viên, phải biết Dương Minh cái kia cũng coi là lãnh đạo. Lão Thái Thái nói ra, ta không quản các ngươi là ai, các ngươi đều cút ra ngoài cho ta. Đây là ta gian phòng. Tôn Tiểu Thanh cuống quýt cho mọi người nói ra, thật xin lỗi, thật không có ý tứ, ta bà người già xin ốc, phát bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nên cùng bọn họ so đo, chúng ta ra ngoài đi. Chu Hải cùng Đinh viện trưởng tức giận đến bờ môi phát xanh ra ngoài, Dương Minh vừa đi vừa nói chuyện, hai vị đừng nóng giận, xem ở ta lão đồng học mặt mũi, không muốn lại sinh khí. Ai, xem ra cái này Miêu Tân Hải thật không thích hợp làm cán bộ. Chu Hải nói ra, đúng nha, hắn dạng này người, chỉ có thể làm cái phổ thông khoa viên. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta bản đến cấp ngươi nói, chỉ cần không sai hắn cùng người kia tách ra có thể, không nghĩ tới ngươi an bài cho hắn cái quan viên, càng không nghĩ đến gia hỏa này là một ngày quan viên không biết Đông Nam Tây Bắc. Đinh viện trưởng cũng ở một bên nói ra, đúng nha, ngươi ngày mai mở cho hắn. Chu Hải nói ra, mở ngược lại là không cần thiết, nhưng là hắn là xác thực không thích hợp làm cái này khoa trưởng. Đúng nha, trực tiếp đem hắn khoa trưởng cho lột, cũng có thể. Dương Minh nói, không nói không thoải mái sự tình, chúng ta uống rượu với nhau đi. Chu Hải lôi kéo Dương Minh nói, hắn vô luận đối với người nào sinh khí, đó là không có thể đối Dương Minh sinh khí, Dương Minh là nhà hắn ân nhân nha. Đinh viện trưởng cũng ở một bên nói ra, đúng, chúng ta cùng đi đi uống rượu, thật tốt uống rượu chén. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nhìn vẫn là lần sau đi, ta lần này là cùng mỹ nữ uống rượu với nhau, nàng còn tại cái kia gian phòng bên trong chờ lấy ta đây. Đinh viện trưởng vừa cười vừa nói, nguyên lai Dương thần y đi tại tán gái nha, cái kia là không thể quấy nhiễu, chúng ta uống rượu có thể trì hoãn, cái này tán gái là không thể trì hoãn. Nói hắn lôi kéo Chu Hải tay, đến bọn họ dự định gian phòng đi. Miêu Tân Hải nhìn đến ba người rời đi, hắn mặt nhất thời đều biến nhan sắc, nói ra, mẹ, ngươi đây không phải cho ta gây chuyện sao? Ngươi biết vừa mới người kia là ai chăng? Ngươi cho ta mù báo nổi. Là ai, không là Tiểu Thanh đồng học, còn có bạn học của nàng bằng hữu sao? Lão Thái Thái không phục nói. Ngươi biết cái gì, đó là ta ti, về sau tiến đến là cục trưởng chúng ta nha. Cái gì? Lại là các ngươi cục trưởng, ngươi không muốn lừa phỉnh ta, nếu như là các ngươi cục trưởng, ngươi làm sao không nói cho ta? Miêu Tân Hải vẻ mặt cầu xin nói ra, ngươi để ta nói sao? Không đợi ta giải thích, ngươi bắt đầu báo nổi. Xong đời, nếu thật là ngươi cục trưởng, ngươi cái này khoa trưởng đoán chừng phải có khó. Lão Thái Thái sốt ruột nói. Lúc này, Tôn Tiểu Thanh nói ra, ta thật không biết các ngươi đều là làm sao nghĩ, vốn là đi ra chúc mừng, bị các ngươi làm ở cái này khoa trưởng chỉ làm một ngày, phải đối mặt thất trách. Nếu như chỉ là lột khoa trưởng còn tốt điểm, ta sợ ta cái này khoa viên đều không làm thành. Miêu Tân Hải nói ra, hôm nay ra đến thời điểm không có nhìn xem hoàng lịch, hôm nay khẳng định là không nên đi ra ngoài bữa ăn. Chương 1239, Dương Minh vợ ngủ lấy. Chương 1239, Dương Minh vợ ngủ lấy. Tôn Tiểu Thanh nói ra, tính ngươi nhìn hoàng lịch cũng sẽ không có không nên bữa ăn đầu này. Hiện tại không cần nói những thứ vô dụng này, Tiểu Thanh nha, đều do bà không tốt, ta không nên dạng này. Lão Thái Thái nói ra, ngươi bạn học kia không phải cùng cục trưởng là bằng hữu sao? Ngươi vẫn là đi van cầu ngươi đồng học, nhìn xem có thể không có thể giúp chúng ta trò chuyện. Tôn Tiểu Thanh lạnh lùng nói, hiện tại ngươi biết mình sai, ngươi sớm đi làm cái gì? Ngươi xem một chút ngươi, chúng ta dù sao cũng là người một nhà, ngươi vì lao công ngươi, đi cầu xin người ta làm sao? Ngươi cho rằng ta còn có mặt mũi đi xin người ta, ngươi cho rằng bằng con của ngươi hắn có thể theo học kịch lớn lên vị trí. Miêu Tân Hải nghe xong Tôn Tiểu Thanh lời nói, lập tức hỏi, lão bà, người ý tứ ta cái này khoa trưởng cũng không phải mình lăn lộn đi, là không đồng học kia hỗ trợ. Đúng nha, ta là nhìn ngươi mỗi ngày không vui, cho nên tìm đồng học hỗ trợ, cho ngươi điều đi, còn thăng quan. Tôn Tiểu Thanh nói ra, chỉ là không có nghĩ đến ngươi chỉ dùng một ngày, đem vấn đề này làm cho nện. Ai, là ta căn bản không có làm quan mệnh, đã dạng này, ta nhận đi, không muốn lại đi xin người ta, lần này cũng thật không có mặt lại đi cầu người ta. Miêu Tân Hải nói ra, thế nhưng là giống mẫu chẳng phải nghĩ, nàng còn hy vọng nhi tử làm quan nha. Sau đó nàng nói ra, Tiểu Thanh, ngươi vẫn là thật tốt tìm ngươi đồng học nói một tiếng, nhìn xem có thể hay không đem lão công ngươi quan viên cho bảo trụ. Ngươi vừa mới như thế đối với người, người ta còn có thể cho ta mặt mũi sao? Tôn Tiểu Thanh nói ra, căn bản không có khả năng, nếu như đổi lấy ngươi, ngươi sẽ còn dùng người nhà sao? Thế nhưng là nếu như ngươi không đi tìm người ta, đoán chừng liền phổ thông khoa viên đều không làm thành. Giống mẫu nói ra, tốt ta, vậy ta đi tìm đồng học, lại thương lượng một chút đi. Tôn Tiểu Thanh nói đứng lên. Tôn Tiểu Thanh hiện tại đã biết rõ, theo sau ngày hôm nay, cái nhà này bên trong người sẽ không bao giờ lại xem thường chính mình. Tôn Tiểu Thanh đi đến Dương Minh gian phòng, đứng tại cửa ra vào, nói ra, Dương Minh, ta có thể vào không? Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi vào đi. Dương Minh chắc chắn sẽ không sinh Tôn Tiểu Thanh khí, huống chi chuyện này cũng không trách Tôn Tiểu Thanh, chủ yếu là nàng bà quá không hiểu đạo lý. Tôn Tiểu Thanh sau khi đi vào, Dương Minh giới thiệu nàng và Liêu Tiểu Vân biết nhau. Thực vừa mới Dương Minh đã cùng Liêu Tiểu Vân nói chuyện này, Liêu Tiểu Vân nghe về sau, cũng là nói khẳng định sẽ mất chức, sẽ không lại để Miêu Tân Hải làm cái này khoa trưởng. Thực này chủ yếu không phải Chu Hải, bởi vì dù sao Dương Minh là Chu Hải bằng hữu, cũng là Chu Hải ân nhân. Chu Hải chủ yếu vẫn là nhìn Dương Minh thái độ, nếu như Dương Minh nói hy vọng Miêu Tân Hải có thể tiếp tục làm khoa trưởng, cái kia đoán chừng còn là không lớn vấn đề. Nhưng là Dương Minh cũng là hiểu đạo lý người, hắn tuyệt đối sẽ không cho Chu Hải ra nan đề. Tôn Tiểu Thanh nói ra, Dương Minh, ta là xin lỗi ngươi, vừa mới sự tình thật sự là không có ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, vấn đề này không có chút nào trách ngươi, ngươi không nên đứng, ngồi đi. Tôn Tiểu Thanh ngồi xuống nói ra, ngươi yên tâm đi, ta không phải đi cầu tình, ta chỉ là tới biểu thị một chút ta ấy nấy, ta cái kia bà tố chất quá kém, làm đến tất cả mọi người không thoải mái. Ngươi yên tâm đi, người nào cũng sẽ không cùng một cái người lớn tuổi đi so đo. Dương Minh nói, đến, chúng ta cùng uống chén rượu. Ta không uống, các ngươi cùng uống đi. Tôn Tiểu Thanh nói ra, Tiểu Thanh tỷ, chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi cùng chúng ta uống một chén đi. Liêu Tiểu Vân ở một bên nói ra. Tốt ta tính toán cho các ngươi bồi tội. Nói Tôn Tiểu Thanh đầu một ly bia, một hơi uống vào. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi cái này muốn cho hắn tiếp tục làm khoa trưởng, ta đi tìm tiếp Chu cục trưởng, nên vấn đề không lớn. Tính toán, đừng đi xin người ta, nói thật ra, lão công ta cái kia tố chất, còn đây không phải đường khoa lớn lên vật liệu. Tôn Tiểu Thanh nói ra, chỉ cần có thể làm khoa viên có thể, làm khoa viên cũng rất tốt. Thực Tôn Tiểu Thanh nói không tệ. Có người thích hợp làm quan, có người trời sinh không phải làm quan tài liệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta không thèm quan tâm những sự tình kia, hắn công tác khẳng định không có vấn đề, khoa trưởng đoán chừng là nguy hiểm. Dạng này tốt nhất, thực đây là kết quả tốt nhất. Tôn Tiểu Thanh nói ra, chỉ cần không cho hắn nguyên lai cái kia khoa trưởng tại làm việc với nhau, hắn xem như hạnh phúc. Tôn Tiểu Thanh lại uống một chén rượu, sau đó trở lại chính bọn hắn gian phòng. Đến bọn họ gian phòng về sau, nàng bà không kịp chờ đợi hỏi, Tiểu Thanh, đến tuột cùng thế nào? Tôn Tiểu Thanh nói ra, ta cho ta bạn học kia nói, đồng học nói công tác sự tình không có vấn đề, nhưng là khoa trưởng sự tình nguy hiểm, nàng nói hắn hội lại nói nghe một chút, bất quá nắm chắc không lớn. Vậy thì tốt, chỉ cần còn có thể bảo trụ làm qua tốt. Lão Thái Thái nói ra, thực ta căn bản không thích hợp làm quan viên, cho nên vẫn là làm khoa viên tốt. Miêu Tân Hải nói ra, tuy nhiên khoa trưởng là không làm được, nhưng là hôm nay vẫn là đáng giá ăn mừng, ta dù sao rời đi nguyên lai đơn vị. Miêu Tân Hải vốn là bởi vì tại nguyên lai đảng ủy qua được không thoải mái. Bây giờ rời đi cái kia khoa trưởng, hắn đã thật cao hứng. Thực bọn họ muốn cũng không tệ, ngày thứ 2 Miêu Tân Hải bị lột khoa trưởng vị trí, nhưng là đối với công tác, chắc chắn sẽ không khai trừ. Dương Minh cùng Liêu Tiểu Vân ăn xong về sau, bọn họ ở chỗ này mở một cái phòng, cùng nhau ăn cơm. Liêu Tiểu Vân hỏi Dương Minh, ngươi cái kia mấy trăm ngàn tiền mặt đâu? Dương Minh vừa cười vừa nói, tiền kia là lâm thời tại Lý Hân Hân chỗ đó cầm, ta buổi trưa cho người ta đưa đi. Sáng Dương Minh đem tiền cho Lý Hân Hân đưa đi, Lý Hân Hân còn không nguyện ý muốn đây. Muốn cho Dương Minh giữ lấy chính mình hoa, Dương Minh nói chính mình căn bản không thiếu tiền, quả thực là còn cho Lý Hân Hân. Buổi trưa Dương Minh còn mời Lý Hân Hân cùng nhau ăn cơm, đồng thời nói cho Lý Hân Hân chính mình gần nhất hội tại kinh thành ở một mấy ngày này, nếu như Lý Hân Hân có chuyện gì, tùy thời có thể đánh hắn điện thoại. Dương Minh cùng Liêu Tiểu Vân cùng một chỗ mở tốt gian phòng, sau đó ở cùng nhau tiến nhà khách. Ở sau khi đi vào, Dương Minh nói, Tiểu Vân, ngươi trước tắm rửa đi, ta vừa mới quát uống nhiều rượu, muốn nghỉ ngơi trước dưới. Thực Dương Minh là không muốn cùng nàng phát sinh chuyện này, cho nên có ý uống nhiều một chút ỉu, uống nhiều tốt giả ngu. Liêu Tiểu Vân nói ra, tốt, vậy ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi tắm rửa. Liêu Tiểu Vân nói đi một mình tiến phòng vệ sinh, quá lớn khái mười mấy phút, Liêu Tiểu Vân mới mặc đồ ngủ đi ra. Liêu Tiểu Vân sau khi đi ra, Dương Minh đã nằm ở giường ngủ. Thực Dương Minh thật là có điểm khốn, nhưng lại như vậy cũng sẽ không như thế ngủ sớm lấy, cho nên Dương Minh là vừa ngủ. Liêu Tiểu Vân đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương Minh, lên tắm rửa. Chương 1240, 80 triệu không có nói thành. Dương Minh có ý không có mở to mắt, nhắm mắt lại nói ra, không được, ta uống nhiều, ngươi để ta nghỉ ngơi một hồi lại tẩy. Nhìn đến Dương Minh nói uống nhiều, Liêu Tiểu Vân đành phải trước ngủ một hồi, dù sao lớn dài đêm, chậm rãi trở lấy hắn tốt. Liêu Tiểu Vân tại Dương Minh một bên nằm xuống, nàng là hy vọng Dương Minh nghỉ ngơi một hồi, sau đó tắm rửa ôm chính mình ngủ. Mặc kệ là có làm hay không chuyện này, nhưng là nàng hy vọng Dương Minh có thể ôm chính mình. Thế nhưng là cái này Liêu Tiểu Vân đợi tới đợi lui, vậy mà không có chờ đến Dương Minh tỉnh đến chính mình ngủ. Dương Minh còn thật cũng ngủ, nửa đêm tỉnh, tỉnh về sau Dương Minh nhìn đến Liêu Tiểu Vân ngủ chính hương, sau đó không có quấy rầy nàng, để cho nàng ngủ tiếp đi. Dương Minh chính mình len lén đi phòng vệ sinh tắm rửa đi, tắm xong về sau, Dương Minh nhìn lấy Liêu Tiểu Vân còn đang ngủ, ngủ ở Liêu Tiểu Vân trước mặt. Thực Liêu Tiểu Vân cũng là bởi vì uống rượu, nếu như không phải là bởi vì uống rượu, Dương Minh lên tắm rửa cũng sẽ đem nàng bừng tỉnh. Dương Minh bây giờ nhìn Liêu Tiểu Vân ngủ thơm như vậy, chắc chắn sẽ không đi quấy rầy nàng, nếu quả thật đem nàng quấy rầy tỉnh, đoán chừng là lại ngủ không an ủi. Vương Đại Bờ Sông hiện tại buồn bực chết, Dương Minh lại đem con trai mình bị đả thương, chính mình tìm người báo thủ, lại toàn bộ bị thua. Xem ra cái này Dương Minh còn thật không phải bình thường có thể đối phó, sau đó hắn chỉ có thể tìm Ngọc La Sát. Ngọc La Sát không phải tại kinh thành, nàng là một cái mỹ nữ, cái này mỹ nữ tại rời kinh thành 200 dặm có hơn một cái huyện thành nhỏ. Tuy nhiên tại Ngọc La Sát tại một cái lại tích huyện thành nhỏ, nhưng là nàng xác thực một cái võ lâm cao thủ, nghe nói võ công của nàng rất nhiều, còn có một số thủ hạ. Bọn họ chẳng những giúp người ta xử lý một chút giang hồ tranh chấp, còn giải tất cả giang hồ sự tình. Bất kể là ai, chỉ cần hoa đầy đủ tiền, nàng có thể cấp cho ngươi thành sự tình, còn có một cái truyền thuyết, bất kỳ người nào tìm nàng làm việc, đều chưa từng gặp qua nàng bộ mặt thật sự. Nghe nói nàng rất xinh đẹp, có chim sa cá lặn chi cho, cũng có hoa nhường nguyệt thẹn dáng vẻ, nếu như nam nhân gặp nàng, căn bản khống chế không chính mình, muốn ngủ cái này mỹ nữ. Nhưng là còn có một chuyện, nói là, nếu như ngươi có ý nghĩ này, ngươi không sống được. Vương Đại Bờ Sông rốt cục xuất thủ, hắn đi tìm cái này Ngọc La Sát. T. Đến cái này huyện thành nhỏ về sau, hắn nhìn thấy Ngọc La Sát, bất quá là ngăn cách một cái rèm gặp. Vương Đại Bờ Sông tại Ngọc La Sát trước mặt, hắn cũng không dám lỗ mãng. Vương Đại Bờ Sông nói ra, Ngọc La Sát, ta hôm nay tới là cầu ngươi làm một việc, hy vọng có thể đạt được ngươi trợ giúp. Rèm đằng sau một cái mỹ nữ nói ra, ta đương nhiên biết, ngươi là bởi vì con của ngươi bị người đánh cho tàn phế, cho nên mới cầu ta. Vương Đại Bờ Sông nghe xong mỹ nữ này xin ý, nhất thời khống chế không nổi, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua như vậy mỹ diệu thanh âm, bởi vì cái này thanh âm thật quá mỹ diệu, để nam nhân nghe về sau xương cốt đều xúc giòn. Nhưng là Vương Đại Bờ Sông tự nhiên biết Ngọc La Sát quý củ, hắn là không dám mạo hiểm, hắn là đến xin người ta làm việc. Vương Đại Bờ Sông vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ta không có nói ra, ngươi biết ta là tới làm cái gì, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ta đã dám làm cái này sinh ý, vậy ta là giang hồ người chuyện gì cũng biết, giang hồ đại sự, không có ta không biết. Tốt, đã ngươi đã biết, vậy ngươi nói cái giá đi. Ta muốn ngươi giúp ta trừ một người, là đánh cho tàn phế nhi tử ta người kia. Ngọc La Sát vừa cười vừa nói, tốt, con người của ta có một cái tật xấu, vô luận mạnh cỡ nào người ta cũng dám đụng, vô luận nhiều đại sinh ý ta cũng dám tiếp. Ngươi xác định ngươi có thể hoàn thành cho rằng sao? Đúng, không có kim cương chui, ta cũng sẽ không ôm đổ sứ sống. Ngọc La Sát nói ra, ta nói với ngươi, ta chẳng những cùng ở nước ngoài Hồng Môn có lui tới, là nước ngoài sát thủ tổ chức ta đều có tới lui, ngươi muốn trừ người này gọi Dương Minh, ngươi tìm thần thối môn cao thủ tại người ta trước mặt đi không đến một hiệp, cái này không tệ đi. Không tệ nha, vậy ngươi nói một chút giá cả đi. Vương Đại Bờ Sông nói ra, 80 triệu, ngươi cho ta 80 triệu, ta giúp ngươi làm chuyện này, tuyệt đối làm không chê vào đâu được, sự tình về sau bất kể thế nào Dương, cũng sẽ không cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi đây là công phu sư tử ngọc nha, ta tìm thần thối môn mới 1 triệu. Ngươi tìm thần thối môn không có hoàn thành sự tình, 100 khối đều là nhiều, ta tiếp ngươi tiền này, ta là có thể giúp ngươi hoàn thành sự tình. Ngọc La Sát nói ra, ngươi biết không? Cái này Dương Minh là võ lâm bảng cao thủ, thế nhưng là nói là thế giới đỉnh phong cao thủ, trừ ta ra, ngươi tìm ai đều không dùng. Vương Đại Bờ Sông tự nhiên biết Dương Minh lợi hại, cái này Dương Minh tự nhiên là cao thủ, nhưng là đã Dương Minh là thế giới đỉnh phong cao thủ, đồ chơi kia Ngọc La Sát cũng không làm được, tiền mình không phải bỏ phí sao. Tuy nhiên bọn họ nói là không làm được sự tình muốn lui khoản, nhưng là coi như bọn họ không trả lại tiền, chính mình cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Hùng chi 80 triệu nha, tuy nhiên Vương Đại Bờ Sông có thể lấy ra 80 triệu, nhưng là cái này đối với hắn mà nói, cũng là một khoản không món tiền nhỏ. cho nên nhìn sông lớn vẫn là cảm giác tiền này quá nhiều, nhiều tiền như vậy hắn là không bỏ được lấy ra. Vương Đại Bờ Sông vừa cười vừa nói, Ngọc La Sát, số tiền này ta không bỏ ra nổi đến, ta tuy nhiên cũng là làm ăn người, tiền này ta thật không bỏ ra nổi tới. Hả, mua bán không xả thân nghĩa tại, vậy ngươi cũng có thể nói một chút ngươi năng lực chịu đựng là bao nhiêu, ngươi nói cho ta nghe một chút. Ta năng lực chịu đựng cũng là 10 triệu, 10 triệu ta có thể tiếp nhận. Ngọc La Sát nói ra, ta đã nói 10 triệu, ta sẽ không lại cải biến, 10 triệu đối tại bình thường người mà nói, đó là một khoản con số không nhỏ, nhưng là đối với ta mà nói, đó là món tiền nhỏ, ta cũng sẽ không bởi vì món tiền nhỏ mạo hiểm. Tốt ta, giống ngươi nói, mua bán không xả thân nghĩa tại, cái kia đã nói không được sinh ý, ta cũng trở về đi. Lấy gấp cái gì, chờ một chút lại đi. Đã nói không được sinh ý, Vương Đại Bờ Sông tự nhiên muốn đi sớm một chút, nhưng là đối phương nói chờ một chút, Vương Đại Bờ Sông trong lòng là có chút sợ hãi. Vương Đại Bờ Sông nghĩ thầm, nàng muốn chính mình chờ một chút, chẳng lẽ là muốn lừa gạt chính mình một chút ta, muốn hỏi mình muốn ít tiền. Nghĩ tới đây, Vương Đại Bờ Sông lạnh lùng nói, chẳng lẽ Ngọc La Sát còn không cho ta đi? Không phải ý tứ này, ngươi hiểu lầm. Ngọc La Sát vừa cười vừa nói, ta cũng không phải như thế người, đã chúng ta gặp mặt, đó cũng là duyên phận, ta có thể cùng ngươi làm hắn sinh ý. Ta còn thật không biết ngươi còn làm hắn sinh ý, đã ngươi nói như vậy, vậy ta nghe một chút ngươi muốn làm gì sinh ý. Vương Đại Bờ Sông nói ra, cái này sinh ý vẫn là cùng con của ngươi có quan hệ, nói là ta có thể cung cấp một cái tin tức này có thể giúp lấy ngươi thu thập Dương Minh, đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý, có thể cho ta 1 triệu khối tiền, nếu như không nguyện ý, vậy coi như. Ngọc La Sát nói ra, chương 1241, muốn bắt Dương Minh. Vương Đại Bờ Sông vừa cười vừa nói, nếu như ngươi nói là thật, cái kia ta ngược lại là có thể hợp tác với ngươi, nhưng là ta sao có thể tin tưởng ngươi lời nói, nếu như ta cho ngươi 1 triệu, vậy ngươi cho ta tin tức vô dụng, ta không phải bỏ phí tiền. Ngọc La Sát nói ra, ngươi hoa 1 triệu mời thần thối môn, đây không phải là cũng mời không, 1 triệu không phải cũng bách hoa, ta tin tưởng ta tin tức này, ngươi hoa cái kia 1 triệu giá trị nhiều, đương nhiên nếu như ngươi không tin, ngươi bây giờ có thể. Vương Đại Bờ Sông ngẫm lại cũng thế, chính mình hoa 1 triệu mời thần thối môn, đây cũng là bách hoa, đồng thời thần thối môn còn tìm hắn, muốn hắn ra lại 1 triệu cho thiếu môn chủ bồi thường. 1 triệu đối với Vương Đại Bờ Sông tới nói, đây quả thật là không là tiền gì, chính mình cũng sẽ không đau lòng vì. Đi. 1 triệu cùng 80 triệu cách xa quá nhiều, Vương Đại Bờ Sông vừa cười vừa nói, tốt ta, ta cho ngươi 1 triệu, tính toán tin tức này không có tác dụng gì, ta cũng có thể cho ngươi, ngươi nói cho ta biết là tin tức gì. Ngọc La Sát lạnh lùng nói, tin tức ta sẽ không trước nói cho ngươi, ta trước hết thu đến tiền, mới có thể nói cho ngươi. Vương Đại Bờ Sông vừa cười vừa nói, làm sao ngươi vẫn là chưa tin ta, sợ ngươi trước cho tin tức ta, sau đó ta hội quỵ nợ. Ta đương nhiên biết ngươi Vương Tổng không biết quỵ nợ, nhưng là đây cũng là chúng ta quý củ, bởi vì chúng ta cái này sinh ý cùng hắn không giống nhau. Ngọc La Sát nói ra, nếu như là hắn sinh ý, như bán nhà cửa cho ngươi, ngươi nói nhìn không, sau đó chúng ta nhà hài tử A, nhưng là cái này không giống nhau. Cái này làm sao không giống nhau? Bởi vì cái này thuộc về tin tức, nếu như ta nói cho ngươi, ngươi biết, ngươi có cho hay không ta tiền, ngươi đều là biết, dạng này ngươi hoàn toàn có thể không cho ta tiền. Vương Đại Bờ Sông vừa cười vừa nói, ngươi đây là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử của ta, ta căn bản sẽ không làm chuyện như vậy. Cái này không nhất định, chúng ta muốn trước tiểu nhân sau quân tử, người nào đều không thể không phòng. Ngọc La Sát nói ra, ngươi nói ngươi không phải như thế người, cái kia con của ngươi không phải cùng dạng cướp người ta đồ vật, con của ngươi nếu như không phải đoạt Dương Minh bảo bối, cũng sẽ không bị Dương Minh đả thương. Vương Đại Bờ Sông nhất thời chấn kinh, nữ nhân này thật sự là lợi hại nha, nàng rời kinh thành xa như vậy, vậy mà biết rõ ràng như vậy, xem ra gia hỏa này còn thật không phải đơn giản người. Ngọc La Sát nói như vậy Vương Đại Bờ Sông, Vương Đại Bờ Sông đồng thời không có sinh khí, hắn là đang khiếp sợ, nhận vì nữ nhân này là thật lợi hại. Đã nàng lợi hại như vậy, cái kia nàng tin tức đáng giá, 1 triệu tuyệt đối có thể mua. Nghĩ tới đây, Vương Đại Bờ Sông vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, cái này 1 triệu ra, ngươi nói cho ta biết ngươi thẻ ngân hàng hào đi. Ngọc La Sát gật gật đầu, để dưới tay nàng cho Vương Đại Bờ Sông một cái thẻ ngân hàng hào, Vương Đại Bờ Sông không do dự, trực tiếp chuyển 1 triệu cho Ngọc La Sát. Ngọc La Sát vừa cười vừa nói, tốt, đã tiền đã chuyển tốt, vậy ta có thể nói cho ngươi. Tốt, ta Vương Sông lớn rửa thai lắng nghe. Vương Đại Bờ Sông miệng thảo luận rất nhẹ nhàng, thực trong lòng của hắn rất kích động. Ngọc La Sát vừa cười vừa nói, ta cho ngươi biết một việc, ngươi có biết hay không có cái gọi Phan Minh Tín, hắn đã chết. Vương Đại Bờ Sông nói ra, Phan Minh Tín ta đương nhiên biết, gia hỏa này đối với ta mà nói, căn bản là cái tiểu nhân vật. Hắn là Dương Minh đánh chết, ngươi sau khi trở về báo cảnh sát, có thể đem hắn bắt. Ngọc La Sát nói ra, ngươi nói đây đều là thật. Ta lừa ngươi làm gì? Nói không chừng còn có thể khen thưởng ngươi đây, ngươi nhóm cảnh sát phá án. Thực Ngọc La Sát là khanh Vương Sông lớn, nàng nếu biết Phan Minh Tín là Dương Minh đánh chết, tự nhiên biết vụ án này đã kết án, đồng thời hình cảnh đội kết án. Hiện tại nàng để Vương Đại Bờ Sông đi sở cảnh sát báo án, cái kia thuần túy là hốt du Vương Đại Bờ Sông. Vương Đại Bờ Sông nghe về sau, tự nhiên vẫn là hết sức cao hứng, dù sao mình có thể làm Dương Minh, hắn cảm giác cái này 1 triệu hoa quá đáng giá. Ngọc La Sát sau khi nói xong, vừa cười vừa nói, còn có một cái càng tốt hơn tin tức này càng thêm đáng tiền, ta cũng có thể bán cho ngươi, không biết ngươi nguyện ý mua không? Tốt, đã ngươi nói đáng tiền, ta tin tưởng ngươi, ngươi trước tiên nói đại khái là tin tức gì? Tốt, ta có thể nói cho ngươi Dương Minh bạn gái ở chỗ nào? Nàng bạn gái ở tại kinh thành vùng ngoại thành, Dương Minh mỗi ngày đều đến đó, nếu như Dương Minh có thể bị bắt càng tốt hơn, nếu như không bị bắt, ngươi có thể bắt giữ hắn bạn gái, dạng này Dương Minh còn không phải tùy theo ngươi chỉ huy. Tin tức này cũng không tệ, ngươi nói bao nhiêu tiền a? 2 triệu, chỉ cần chuyển khoản sau lập tức nói cho ngươi. Vương Đại Bờ Sông gật gật đầu, lại cho Ngọc La Sát chuyển 2 triệu. Chuyển tốt sổ sách về sau, Ngọc La Sát thật đem Dương Diễm địa chỉ nói cho Vương Đại Bờ Sông, Vương Đại Bờ Sông nhớ kỹ về sau, hấp tấp rời đi. Vương Đại Bờ Sông rời đi về sau, Ngọc La Sát trước mặt một cái thủ hạ nói ra, tỷ, ngươi nói chúng ta có phải hay không có chút quá mức, nếu như hắn thật bắt cóc Dương Minh bạn gái, dạng này có chút không tốt ta. Ngươi yên tâm đi, thực là cảm giác hắn xấu, ta mới trêu cả hắn. Ngọc La Sát nói ra, ngươi suy nghĩ một chút, Dương Minh đánh chết Phan Minh Tín vụ án đã sớm kết, hắn lại đi báo án còn có ích lợi gì, đến mức cái kia Dương Diễm, nếu như hắn không đi bắt cóc người ta còn tốt, nếu như bắt cóc, hắn kết quả đoán chừng là cùng chạy Phan Minh Tín một dạng. Đúng nha. Ta tại sao không có nghĩ đến đầu này nha? Phan Minh Tín bắt cóc Liêu Tiểu Vân, hắn đã chết, đồng thời Dương Minh không có việc gì, vậy nếu như Vương Đại Bờ Sông bắt cóc Dương Diễm, không may khẳng định là Vương Đại Bờ Sông. Ngọc Tỷ Huy Vũ, Ngọc La Sát thủ hạ nói ra. Thực Ngọc La Sát là khanh vương sống lớn, nàng tuy nhiên tiếp sống, thực cũng đều là có nhất định đạo lý, nàng sẽ không đi làm chuyện xấu. Nếu như Ngọc La Sát làm chuyện xấu, vậy khẳng định là phạm pháp, nàng cũng sẽ không như thế an ổn. Nàng cái gọi là tiếp sống cũng đều là tại không vi phạm tình huống dưới làm, hôm nay nàng là bán tin tức khanh vương sông lớn. Vương Đại Bờ Sông rời đi về sau, trở về, hắn về đến trong nhà, lập tức chạy đến bọn họ chỗ đó một cái sở cảnh sát báo án. Sở cảnh sát sở trưởng gọi Võ Á Quân, Võ Á Quân vẫn là cùng Vương Đại Bờ Sông có chút quan hệ, là một cái bà con xa người anh em. Vương Đại Bờ Sông nói cho Võ Á Quân, nói Dương Minh đánh chết Phan Minh Tín, để Võ Á Quân bắt Dương Minh đi. Dương Minh cùng Liêu Tiểu Vân một mực ngủ đến buổi trưa, đang định ra đến thời điểm, đột nhiên có người gõ cửa. Dương Minh mở cửa xem xét, đứng ở cửa ba cảnh sát. Dương Minh còn không biết chuyện gì xảy ra, cảnh sát đem Dương Minh ăn lấy, Dương Minh là không muốn đi phản kháng, nếu như muốn phản kháng, đừng nói ba cảnh sát, là 30 đều không dùng. Dương Minh lớn tiếng nói, các ngươi đây là muốn làm gì? Ta thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân nha. Chương 1242, đưa ngươi vào trại tạm giam. Tiểu tử, ngươi không phải giết người sao? Theo chúng ta đi một chuyến đi. Một người cảnh sát nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi khẳng định là lầm. Ta làm sao có thể giết người nha? Lúc này, Liêu Tiểu Vân cũng hoảng sợ ngốc, nàng đột nhiên nhớ tới, khẳng định là Phan Minh Tín sự tình, nhưng là vấn đề này không là xử lý được không? Liêu Tiểu Vân ở một bên nói ra, các ngươi làm sao có thể nắm, bắt loạn người đâu? Một người cảnh sát vừa cười vừa nói, tiểu cô nương, ngươi khẳng định là bị tiểu tử này lừa gạt, hắn là cái tội phạm giết người, đương nhiên, nếu như ngươi muốn tố cáo hắn lừa tài gạt xác, chúng ta cũng có thể tiếp nhận ngươi tố cáo. Liêu Tiểu Vân nói ra, các ngươi khẳng định lầm, Dương Minh là người tốt. Ngươi không muốn lại giúp hắn nói chuyện, nếu không chúng ta cũng phải đem ngươi mang đi. Dương Minh nói, Tiểu Vân, ngươi cầu không cần quản ta không sao, ngươi ở chỗ này chờ ta có thể. Liêu Tiểu Vân biết Dương Minh bản lãnh lớn, cho nên cũng không phải quá lo lắng, hắn biết Dương Minh mặc kệ gặp phải sự tình gì, đều có thể xử lý tốt, cho nên nàng cũng ở chỗ này chờ Dương Minh. Dương Minh được đưa tới sở cảnh sát, sau đó nhốt tại một cái trong phòng thẩm vấn. Quan sau khi đi vào, sở cảnh sát sở trưởng Võ Á Quân tự mình thẩm vấn Dương Minh, hắn ngồi tại phòng thẩm vấn bên trong. Nói ra, hôm nay là để ta tới tự mình thẩm vấn ngươi, ngươi cho ta thật tốt trả lời. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta hiện tại vẫn không hiểu, ngươi đến tuột cùng muốn thẩm vấn cái gì, ta là một cái tuân theo luật pháp công dân. Tuân theo luật pháp không tuân thủ pháp không phải ngươi nói tính toán, đó là muốn ta nói tính toán, ta nói ngươi tuân theo luật pháp ngươi mới là tuân theo luật pháp. Võ Á Quân nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi muốn thẩm tra cái gì? Là cái kia Phan Minh Tín, hắn là ngươi đánh chết đi, ngươi cho ta bàn giao chuyện đã xảy ra. Chuyện kia nha, chuyện kia không phải đã bị hình cảnh đội xử lý qua, ngươi nếu biết chuyện này, hẳn phải biết đã xử lý tốt. Võ Á Quân nói ra, nếu như xử lý, ta sẽ còn tìm ngươi nữa không? Ngươi không phải cho ta chống chế. Ta tất yếu chống chế sao? Ngươi cho các ngươi hình cảnh đội gọi điện thoại không biết. Dương Minh nói, không phải cho ta kéo những cái kia vô dụng, ta cái này muốn thẩm vấn ngươi, hiện tại bắt đầu, ngươi tên là gì? Ngươi đây không phải ở không đi gây sự sao? Các ngươi bắt ta thời điểm, còn gọi ta Dương Minh tới. Hiện tại lại hỏi ta tên gọi là gì, các ngươi gặp cũng không biết tên của ta, cái kia bắt ta làm gì. Võ Á Quân nói ra, chúng ta biết đó là chúng ta biết sự tình, nhưng là vẫn muốn chính ngươi chủ động nói ra, ngươi bây giờ cho ta nói ra, ngươi tên là gì. Dương Minh nói, ta gọi Dương Minh, ta 22 tuổi, ta là nam nhân, trả lời như vậy ngươi hài lòng không? Tốt, đem ngươi mã số giấy chứng minh nhân dân báo một lần, ta phải thật tốt cái điều tra thêm ngươi người này thân phận. Võ Á Quân nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta đem mã số giấy chứng minh nhân dân báo cho ngươi. Nói, Dương Minh đem thẻ căn cước của mình dãy số báo cho đối phương, gia hỏa này thật máy tính tra. Có điều hắn đưa vào Dương Minh mã số giấy chứng minh nhân dân về sau, vậy mà biểu hiện là giữ bí mật, cái này Dương Minh mã số giấy chứng minh nhân dân lại là giữ bí mật. Võ Á Quân lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cũng dám báo khác người mã số giấy chứng minh nhân dân. Lá gan không nhỏ nha.